Ngụy Phá Thiên cảm giác mình suy nghĩ có chút chuyện không tới, đây chính là lang tộc danh thương, mà Dạ Đồng không phải huyết tộc quý tộc sao? Đồng thời hắn bản năng nắm chặt Bạo Phong Vũ, trong chớp mắt có mang theo nó đào tẩu kích động, nhưng chợt tắt không thiết thực ý nghĩ. Trước tiên không nói Dạ Đồng tốc độ cực nhanh, mình tuyệt đối không chạy nổi nàng. Chỉ là chính mình đào tẩu hậu, cái kia mấy ngàn ngụy gia chiến sĩ là sao vận mệnh, liền có thể tưởng tượng được. Ở Ngụy Phá Thiên trong lòng, mấy ngàn đội quân con em giá trị, muốn so với một cái danh thương quý nặng hơn nhiều. Dạ Đồng nhìn hắn, tựa như cười mà không phải cười, nói, không mang theo nó chạy sao. Ngụy Phá Thiên thở dài một hơi, đem Bạo Phong Vũ trả lại Dạ Đồng, nói, nằm mấy ngàn huynh đệ mệnh đổi một khẩu súng, ta làm không được. Lại nói, súng này chính là cho ta, ta cũng dùng không được, cần gì chứ. Ngươi ngã, cũng còn có chút lương tâm. Bạo Phong Vũ không phải người sói danh thương sao? Làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Tân thế giới khai thác là toàn bộ vĩnh dạ đại sự, nghị sẽ cảm thấy người sói cần tham dự, liền để bọn họ tham dự. Mà ta yếu để phòng các ngươi cái kia mấy cái gọi là thiên vương, cần đem vũ khí tốt. Ta vẫn cảm thấy Bạo Phong Vũ không sai, rất thích hợp ta, hãy cùng người sói mượn tới chơi mấy ngày. Dạ Đồng nói tới hời hợt, Ngụy Phá Thiên lại nghe trong lòng thất kinh. Có thể bắt được Bạo Phong Vũ, mang ý nghĩa Dạ Đồng ở vĩnh dạ hội nghị địa vị, thậm chí so với người sói toàn tộc cũng cao hơn chút. Mà nàng tự xưng có Bạo Phong Vũ ở tay, liền có thể không sợ thiên vương, thực là có chút khó mà tin nổi. Dù sao nàng còn chỉ là vinh quang hầu tước, khoảng cách thiên vương chênh lệch 108.000 dặm. Bất quá Ngụy Phá Thiên cũng tuyệt không cho là nàng chỉ là khoác lác. Chỉ xem vĩnh dạ hội nghị yên tâm làm cho nàng mang danh thương xuất hiện ở tiền tuyến, liền biết vĩnh dạ các đại nhân vật đối với niềm tin của nàng. Có Bạo Phong Vũ ở tay, đế quốc ở tiền tuyến trung tướng, e sợ không người là nàng đối thủ. Dạ Đồng nhìn ra tâm tư của hắn, nhạt nói, yên tâm đi, chỉ cần thiên vương không ra tay, ta thì sẽ không vận dụng Bạo Phong Vũ. Nói như vậy, trượng liền đánh cho quá vô vị. Được rồi, thời gian làm lỡ đến đủ hơn nhiều, ngươi cút đi. Ngụy Phá Thiên mang theo đầy bụng tâm sự, xuất lĩnh ngụy gia tư quân rời đi. Hắc ám chủng tộc miễn không được có chút tiểu đem ủng đều toán thành là chiến giáp một phần, vì lẽ đó rất nhiều chiến sĩ là để trần chân rời đi. Bất quá một chút đau khổ, cũng có thể sống so ra không đáng kể chút nào. Một đám tư quân chiến sĩ đối với Ngụy Phá Thiên linh yếu huynh đệ không muốn danh thương cách làm, cũng là cảm động đến rơi nước mắt, hoàn toàn khăng khăng một mực. Đế quốc căn cứ tiền phương, Tống Tử Ninh đối diện địa đồ cao mày đăm chiêu, đối với ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chém giết mắt điếc tai ngơ. Lúc này một tên tham mưu chạy vào, nói, Tống soái, kẻ địch thương vong đã quá bán, cũng sắp yếu không chịu được nữa rồi. Chúng ta khoảng chừng, trái phải hai cánh bộ đội đã bọc đánh đúng chỗ, lần này người sói, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tống Tử Ninh nhưng không có một chút nào sắc mặt vui mừng, hai hàng lông mày càng tỏa càng chặt, tự nói, đúng đấy, lần này người sói, lần này người sói. Tại sao đột nhiên sẽ có người sói? Tại sao chỉ có người sói? Lúc này ngoài cửa vang lên một trận gấp gáp tiếng bước chân, nhân còn chưa tới, Ngụy Phá Thiên giọng nói lớn trước hết hưởng lên, Ninh, ta đã trở về. Ngươi đoán xem ta gặp phải ai? Không chờ Tống Tử Ninh đoán, Ngụy Phá Thiên này người nóng tính liền hào hứng nói, là Dạ Đồng. Thiên Dạ lão bà a. Dạ Đồng. Bột một tiếng, Tống Tử Ninh bút trong tay rơi xuống trên đất. Ngụy Phá Thiên ngẩn ra, nhìn trên đất nhảy lên bút, ngạc nhiên nói, làm sao? Nhìn thấy Dạ Đồng để ngươi giật mình như thế. Tống Tử Ninh khôi phục như cũ, miễn cưỡng cười cợt, nói, không có gì. Ta cũng đã lâu chưa từng thấy nàng. Nàng như thế nào, ngươi là làm sao nhìn thấy nàng? Đến, dưới trướng nói tường tận nói. Chờ Tống Tử Ninh đem tham mưu đều thanh lùi. Ngụy Phá Thiên liền cười toe toét đem mình ném tới sofa bên trong, có chút buồn bực nói, ai, khỏi nói, lần này mất mặt ném lớn. Lao tử bản coi chính mình rất lợi hại, đối phó 3-4 hầu tức không là vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới Lao tử tu đến phong loan độc tú cảnh giới thiên trọng sơn, còn không chịu nổi nàng phiến một cái tát. Chờ nàng đập đệ nhị dưới, Lao tử liền ngất đi. Tống Tử Ninh lặng lặng nghe, thỉnh thoảng ngắt lời hỏi vài câu chi tiết nhỏ, đợi được nghe nói Bạo Phong Vũ cũng ở trong tay nàng. Sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Ngụy Phá Thiên phát hiện Tống Tử Ninh dị dạng, kinh ngạc nói, ngươi đây là làm sao? Tống Tử Ninh có vẻ tâm thần không yên, đông nhiên nói, ngươi thật sự tin tưởng nàng nói. Ngụy Phá Thiên bị hỏi đến sững sờ, nói, tại sao không tin? Nàng dù sao cũng là thiên dạ lão bà. Đã sớm không phải. Chuyện khi nào? Ngụy Phá Thiên đầu góc mơ hồ. Ai, cùng ngươi nói không rõ. Tống Tử Ninh xông ra ngoài, gọi tới thăm Lưu. Mệnh lệnh lập tức rút về hết thể ở bên ngoài tác chiến du kích bộ đội. Cồn vật bi, phèn hủy. Chương 145, không rõ dấu hiệu. Ngụy Phá Thiên không hiểu rõ lắm vì sao Tống Tử Ninh sẽ căng thẳng thành bộ dáng này. Hắn cũng là biết binh người, Rõ ràng Tống Tử Ninh cứ điểm công phòng chiến nếu muốn thủ được, thậm chí là thủ đến lâu một chút, ngoại vi du kích bộ đội chính là cực kỳ trọng yếu. Những này bộ đội tồn tại, để Hắc Ám chủng tộc không dám toàn lực tiến công, nhất định phải có lưu lại đầy đủ hậu vệ cùng phòng vệ bộ đội. Lưu thủ bộ đội không thể quá nhiều cũng không thể quá ít, nay ở tập trung vào binh lực tổng sản lượng có hạn tình huống dưới, liền thành lưỡng nan. Quá nhiều sẽ suy yếu công kích cứ điểm binh lực, để chiến tổn so với thẳng tắp tăng cao. Quá ít thì lại sẽ bị Tống Tử Ninh tập trung binh lực trực tiếp ăn đi. Ở toàn bộ chiến trường chỉ có Tống Tử Ninh một người có thể sử dụng thiên cơ thuật tình huống dưới, Hắc Ám chủng tộc liền dường như người mù đánh trận, cực kỳ khó chịu. Bọn họ chỉ có thể nhắm mắt đem Tống Tử Ninh bố trí mồi nhử cho nuốt xuống. Cứ điểm công phòng, ít nhất còn có thể cho đế quốc tạo thành thương vong. Nếu như là vận động chiến, cái kia thương vong tỷ lệ sẽ càng cao hơn. Cho nên nhìn thấy đế quốc cứ điểm, Hắc Ám chủng tộc chính là không muốn công cũng đến công. Nhưng hiện tại Tống Tử Ninh nhưng muốn đem hết thể du kích bộ đội đều thu hồi lại, các loại, chờ, như thế tự đoạn một tay, Ngụy Phá Thiên làm sao đều không nghĩ ra. Tống Tử Ninh triệu hồi du kích bộ đội, lại hạ lệnh một lần nữa chỉnh biên ba đội quân, phân biệt do ba vị quốc công xuất lĩnh, căn dặn bọn họ nhất thiết phải cẩn thận hành động. Cùng lúc đó, một viên lóe sáng đạn tín hiệu bốc thẳng lên, bay lên trời, thật lâu bất diệt. Này viên đạn tín hiệu vừa ra, là thông báo Thiên Vương coi trọng khu vực phụ cận. Cũng chính là mang ý nghĩa Tống Tử Ninh liên quốc công lĩnh quân cũng không yên lòng. Chờ đến một loạt bố trí hoàn thành, ở bên cạnh nhìn Ngụy Phá Thiên rốt cục không nhịn được nói, có cái này cần phải sao? Nguyên bản cứ điểm công phòng, đối với bộ đội tính cơ động nhu cầu rất là giảm thiểu, lơ lửng giữa trời tàu tiêu hao cũng thuận theo giảm xuống, đến đế quốc miễn cưỡng có thể duy trì trình độ. Ở bên ngoài du kích bộ đội, đại thể là cưỡi xe Việt giã cơ động, lúc cần thiết mới sẽ triệu hoán lơ lửng giữa trời hạm trợ giúp. Hiện tại Tống Tử Ninh ba đội quân bản thân liền là siêu quy cách bố trí, đồng thời tất cả đều chỉ định lơ lửng giữa trời hạm đội tiến hành cơ động. Cứ như vậy, vật liệu quân nhu cầu đâu chỉ là tăng gấp bội. Này ba đội quân thực lực mạnh là mạnh, nhưng nguyên bản dùng ở trên người bọn họ tiêu tốn có thể thành lập 6 chi du kích bộ đội. Theo Ngụy Phá Thiên, hiển nhiên người sau càng có thể chiếm cứ chiến trường ưu thế. Bố trí hoàn thành, Tống Tử Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở ra cổ áo nút buộc, thấu khẩu khí, lại cho mình ngã. Cũng chén thêm băng rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch, này mới nói, nàng không phải đã nói, gặp lại được ngươi sẽ giết ngươi. Không sai, bất quá. Không chờ Ngụy Phá Thiên biện giải, Tống Tử Ninh lên đường, ta rõ ràng. Vậy cứ như thế đi, ngươi hiện tại lập tức trở về đế quốc, đem các ngươi Ngụy gia tư quân cũng đồng thời mang về. Ngụy Phá Thiên giật nảy cả mình, vội hỏi, chờ đã. Tại sao muốn ta trở lại? Lao tử Thiên Trọng Sơn còn kém cuối cùng một điểm liền có thể viên mãn. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ không gặp lại nàng sao? Ngươi cảm thấy nàng gặp mặt lại còn có thể thả ngươi đi sao? Ngươi muốn cho thiên dạ sau đó không có cách nào diện đối với chúng ta sao? Ba câu nói, một câu khẩn tự một câu, làm cho Ngụy Phá Thiên không thở nổi. Hắn ở lại, sững sờ chốc lát, mặt liền sụ xuống, nói, không thể nào, ta cảm giác vừa cái kia lần gặp gỡ khá tốt ta, chỉ là ta bị đánh cho thảm điểm mà thôi. Tống Tử Ninh từng chữ từng câu nói, ngươi lại làm cho nàng nhìn thấy ngươi, nàng nhất định sẽ giết ngươi. Cái kia không gặp nàng không là được. Ngươi không phải sẽ thiên cơ thuật sao, cố gắng toán, để ta tách ra nàng. Ta không trêu chọc nổi, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Ngụy Phá Thiên luôn cảm thấy sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Ta không tính được tới nàng. Cái gì? Ta không tính được tới nàng. Tống Tử Ninh lại lặp lại một lần. Còn có ngươi không tính được tới, không phải nói ở đây, cũng chỉ có đại quân ngươi mới không tính được tới sao? Nhưng là hiện tại này vừa không có đại quân. Ngụy Phá Thiên khó có thể tin. Tống Tử Ninh hỏi ngược lại, ngươi lẽ nào cho rằng, nàng hiện tại so với đại quân dễ đối phó? Ngụy Phá Thiên ngẩn ngơ, đống nhiên nói, thiên dạ ngày tháng sau đó không dễ chịu. Tống Tử Ninh đối với Ngụy Phá Thiên nao đường về nhìn mà than thở, ô mặt nói, chúng ta vẫn là trước tiên lo lắng cho mình đi. Ngụy Phá Thiên vẫn là không muốn tiếp thu, nói thế nào chúng ta cùng thiên dạ đều là huynh đệ, không đến nỗi chứ. Tống Tử Ninh thực sự là mặc kệ hắn, có thể lại không thể bỏ mặc hắn làm bừa. Bằng không đến thời điểm sợ thật sẽ không có cách nào kết cuộc, hắn đang suy nghĩ nên giải thích thế nào thời điểm, một tên người hầu cận đột nhiên như điên rồi như thế vọt vào. Người kia vẻ mặt trương hoàng kêu to, đại nhân, việc lớn không tốt. Nguyên Nghiễm Công lĩnh bộ đội gặp phải Hắc Ám chủng tộc phục kích, toàn quân bị diệt. Nguyên Nghiễm Công chỉ muốn thân miễn, trọng thương trốn về. Cái gì? Tống Tử Ninh thay đổi sắc mặt, nói, nhanh mang ta đi. Ngụy Phá Thiên ngẩn ngơ, vội vàng đi theo. Ở đại công phủ chết lâu trong bệnh viện. Nguyên Nghiễm Công nằm ở nơi đó, sắc mặt thảm đạm như tờ giấy, trên người chỉ chưa thấy cái gì vết máu. Bên cạnh vài tên đế quốc danh y mỗi người đều là sắc mặt lo lắng, bó tay toàn tập. Tống Tử Ninh cướp được trước giường bệnh, vội la lên, chuyện gì xảy ra? Nguyên Nghiễm Công mở mắt ra, cười khổ nói, hắc ám chủng tộc. Đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có dấu hiệu. Ta gặp được, Dạ Đồng, thua ở nàng thủ hạ không an. Đế quốc năm đó như vậy đối với nàng, hiện tại, rốt cục được báo ứng. Quả nhiên là nàng. Tống Tử Ninh trên mặt cháo trên một tầng mây đen, túi đầu kiểm tra Nguyên Nghiễm Công thương thế. Nguyên Nghiễm Công khoát tay háo một cái, cười khổ nói, không chi phí chuyện, chính ta thương chính mình rõ ràng. Nàng phế bỏ ta căn cơ, sau đó ta liền cũng không tiếp tục là. Quốc công, ta có thể thấy, nếu như không phải nàng không muốn giết ta, ta căn bản không về được. Chỉ là đáng tiếc những kia huynh đệ. Tống Tử Ninh vẫn là kiểm tra một lần thương thế của hắn, sắc mặt càng là khó coi. Nguyên Nghiễm Công duy nhất nguyên tính đã phá nát, mặt trên quấn quanh màu vàng sậm tinh lực, những này tinh lực lượn lờ không đi, càng lúc nào cũng hiện ra một cái thượng cổ phù văn, cẩn thận nhận biết lại là tử tự. Ám kim tinh lực không ngừng rút lấy Nguyên Nghiễm Công tinh huyết lớn mạnh chính mình, nhưng là lại không thể tùy ý loại bỏ nó, bởi vì sự tồn tại của nó, nguyên tinh mới miễn cưỡng duy trì nguyên trạng. Chỉ cần tinh lực một trừ, Nguyên Nghiễm Công nguyên tinh ngay lập tức sẽ phá nát, đến thời điểm không cần nói duy trì thần tướng cấp độ, chính là mệnh có thể hay không giữ được đều là chưa biết. Nhưng lại ám kim tinh lực chưa trừ diệt, sớm muộn lại sẽ đem Nguyên Nghiễm Công rút khô. Này tinh lực liền như giỏi trong xương, không lưu lại được, lại trừ không được. Tống Tử Ninh giờ mới hiểu được, tại sao những này đế quốc thần y mỗi người đều bó tay toàn tập. Muốn thanh trừ nguyên rộng rãi vương nguyên tinh trên tinh lực, nhất định phải tu vi và nguyên lực cấp bậc đều so với người thi thuật yếu cao, phương có thể. Dạ Đồng kỳ thực là mượn nguyên rộng rãi vương nguyên tinh bãi cái kế tiếp chiến trường, khiêu chiến chính là toàn bộ đế quốc. Tống Tử Ninh thu tay về, nói, trước tiên không muốn tâm ưu, thương thế kia tuy rằng vướng tay chân, nhưng cũng không phải không cách nào có thể tưởng tượng, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng sẽ không phát tác. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi nhất định không nên dùng nguyên lực, ta lập tức phái lơ lửng giữa trời hạm đưa ngươi về đế quốc. Nghĩ đến mấy vị vương gia đều là sẽ có biện pháp. Nguyên Nghiễm Công đông cảm thấy phấn chấn, lôi kéo Tống Tử Ninh tay, nói, ta còn có thể khôi phục. Đúng thế. Tống Tử Ninh như chặt đinh chém sắt địa đạo. Nguyên Nghiễm Công thở dài một hơi, trên mặt trùng ngừng hồng quang, nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta còn có quá nhiều sự chưa kịp làm. Vốn là ta còn đang suy nghĩ, ngươi tại sao không có tính tới hắc ám chủng tộc bộ đội sẽ xuất hiện, nhìn thấy Dạ Đồng thời điểm, ta liền toàn rõ ràng. Nàng, ai? Ngược lại có thiên vương ở, nàng cũng sống không được bao lâu. Ngụy Phá Thiên môi giật giật, rất muốn nói Dạ Đồng có bạo phong vũ ở tay, thiên vương cũng chưa chắc làm sao đạt được nàng. Bất quá xem Nguyên Nghiễm Công cái kia dáng vẻ, cũng ý thức được lời ấy không thích hợp, liền nuốt trở vào. Đừng xem vị này quốc công vừa bắt đầu nản lòng thoái chí thời điểm, nói chuyện còn có chút trật tự, nhưng ở hắn biết được có bé nhỏ hy vọng thì, không tự chủ được toát ra đến mới là lời nói thật lòng. Người này nổi danh Nhu Mô, tuy rằng đã là phế nhân, vạn trở về lời cuối sách hận trong lòng, khắp nơi tuyên dương hắn tư thông với địch, Ngụy Phá Thiên cũng không dễ chịu. Hiện tại Ngụy Phá Thiên chỉ là tâm nhãn trực, có thể cũng không đốc, nói cái gì nên nói, nên đối với người nào nói, vẫn là trong lòng hiểu rõ. Tống Tử Ninh lại an ủi vài câu, thấy Nguyên Nghiễm Công thương thế ổn định, liền sai người sắp xếp lơ lửng giữa trời hạm, tức khắc đem hắn đuổi về đế quốc. Tống Tử Ninh vẫn nhìn theo Nguyên Nghiễm Công lơ lửng giữa trời hạm lên không rời đi, mới nói, động tác thật là nhanh a. Đúng là nàng. Ngụy Phá Thiên vẫn cứ không chịu tin tưởng. Không phải vậy còn có thể là ai? Tống Tử Ninh mơ hồ cảm giác, Nguyên Nghiễm Công nguyên tinh trên cái kia chữ tử, chính là tả cho hắn xem. Mà cái kia ám kim tinh lực, chẳng biết vì sao, cũng làm cho hắn tâm thần không yên. Tống Tử Ninh chính suy tư thời khắc, bỗng nhiên người hầu cận tham mưu chạy tới, nói, phía trước truyền đến chiến báo, Định Huyền Vương phát hiện tung tích địch, đã chuẩn bị ra tay. Hắn mệnh chúng ta làm chuẩn bị cẩn thận, phòng bị dị thú dị động, cũng sắp xếp trở về đế quốc công việc. Tống Tử Ninh đang tự xuất thần, thuận miệng nói, mệnh hôn mê khoang lên hạm, lơ lửng giữa trời tàu bất cứ lúc nào đợi mệnh. Ngươi nói cái gì? Tham Nhu sợ hết hồn, lại lặp lại một lần, Tống Tử Ninh thay đổi sắc mặt, dậm chân nói, thực sự là phá hỏng đại sự của ta. Tham Nhu càng là cả kinh, Định Huyền Vương chính là bị coi là thần như thế nhân vật, bình thường cao cao tại thượng, làm quyết định gì cần gì trưng cầu người khác đồng ý. Trên thực tế Định Huyền Vương có thể rất sớm đem tin tức truyền về, đã xem như là chiêu hiền đại sĩ biểu hiện. Hắn chính là đột nhiên xuất hiện, trưng dụng bất kỳ vật tư, còn không là chuyện một câu nói. Nhưng là ở Tống Tử Ninh trong miệng, nhưng rất có loại thành sự không đủ bại sự có thừa cảm giác, lời nói như vậy để, nhưng là ai cũng không dám tiếp. Bên cạnh Ngụy Phá Thiên đầu góc mơ hồ, cũng là không rõ vì sao. Tống Tử Ninh liếc mắt nhìn hắn, than thở, giờ khắc này chân chính diệu chiêu, không rơi hơn hẳn lạc. Định Huyền Vương vừa ra tay, chúng ta đối với hắc ám chủng tộc liền lại không uy hiếp. Huống chi, hắn lần này ra tay còn chưa chắc có thể có thu hoạch. Ngụy Phá Thiên tràn đầy đồng cảm, gật gật đầu. Tống Tử Ninh lại là thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ai, Thiên Vương cũng là nhân, khó tránh khỏi cũng sẽ mắc sai lầm. Nhưng là sai vào lúc này, nhưng là thực sự không đáng. Ngụy Phá Thiên nói, ngươi đây cũng không có cách nào, ngươi lại không thể chỉ huy Thiên Vương. Tống Tử Ninh sắc mặt dần dần kiên nghị, nói, năm đó Lâm Soái còn ở thời gian, ở hắn khu trực thuộc bên trong, dù cho là Thiên Vương cũng muốn nghe lệnh. Ngươi lại không phải Ngụy Phá Thiên nói được nửa câu, đồng nhiên dừng lại, nói, vừa nói như thế mới phát hiện, ngươi lại có mấy phần Lâm Soái răng rớp. Muốn nhớ chúng ta ở Vĩnh Dạ Hắc Lưu Thành thời điểm, dường như vẫn là chuyện ngày hôm qua. Tống Tử Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi không cũng khoảng cách thần tướng chỉ kém bước cuối cùng sao. Đã nhiều năm quá khứ. Dù cho hiện tại là phục hưng chi niên, chúng ta kỳ thực đều là chậm rãi già rồi. Ngụy Phá Thiên chợt thấy năm tháng tăng thương, không nhịn được cũng là thở dài một tiếng. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 146, tan tác tư thế. Tống Tử Ninh không lại nhớ lại qua lại, bắt đầu truyền đạt một loạt mệnh lệnh, trong cả trụ sở nhất thời náo loạn, người người cũng bắt đầu bận rộn. Ngụy Phá Thiên vô sự có thể làm, cũng chỉ là cùng sau lưng Tống Tử Ninh. Nhìn thấy các chiến sĩ đem từng hòm đạn dược từ trong kho hàng dọn ra, vận trên tháp Đại Bác, đồng thời một ít nguyên bản đến phiên nghỉ ngơi bộ đội cũng đều đi vào chiến vị, Ngụy Phá Thiên không nhịn được hỏi, nơi này cũng muốn đánh trận. Không phải vừa mới đánh qua sao? Nơi này tại sao không thể đánh trượng? Ngươi không phải dự định đem nơi này dựng thành trụ sở tiếp liệu sao? Hiện tại ta đổi ý. Ngụy Phá Thiên ngạc nhiên, chuyện này làm sao có thể tùy tiện cải? Tống Tử Ninh dừng lại, liếc mắt nhìn hắn, nói, không thay đổi không được. Mấy người các ngươi lại đây, đem trong kho hàng còn lại vật tư đều trang đến chuyển vận hạm đi tới. Vài tên quan quân theo tiếng mà đi, Ngụy Phá Thiên ở bên cạnh gãi đầu, không biết nói cái gì tốt, nửa ngày mới biệt ra một câu nói, chúng ta liền như vậy bị nàng dọa chạy. Tống Tử Ninh dừng bước, nghiêm mặt nói, nếu như ngươi không muốn chết, vậy thì không muốn cùng bất luận người nào nhắc lên nàng, chớ đừng nói chi là cái kia đồ vật ở trong tay nàng. Không riêng là ngươi, để thủ hạ ngươi người đều đem miệng bế lao, nếu không thì xui xẻo không riêng là ngươi, còn có các ngươi ngụy ra. Ngụy Phá Thiên sợ hết hồn, nghiêm trọng như thế. Liền nghiêm trọng như thế. Ngươi hiện tại thu dọn đồ đạc, bên kia còn có mấy chiếc không thuyền, người của ngươi chen một chút hẳn là tọa đến dưới. Các ngươi này trở về đế quốc đi, thay đổi một nhóm dự bị bộ đội lại đây. Ta. Đây là mệnh lệnh. Tống Tử Ninh đột nhiên nghiêm khắc để Ngụy Phá Thiên rõ ràng không biết làm sao, hắn chỉ đành phải nói, được, ta phục tùng. Nhưng ta sau khi trở về làm gì? Viễn Đông, Phụ Lục, Việt Lục, Tây Lục, tùy tiện ngươi làm gì, ngược lại đừng về này đến là được. Ngụy Phá Thiên há miệng, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, một cách lạ kỳ không coi tranh luận, mà là triệu tập Ngụy gia tư quân, hướng về lơ lửng giữa trời tàu đi đến. Hai tên tư quân tướng lĩnh thấy không có người ngoài, vẻ mặt đau khổ nói, thiếu chủ, chúng ta thật sự phải đi về sao? Ngụy Phá Thiên trừng hai mắt một cái, nói, không đi trở về làm gì, chờ bị chém đầu sao? Tống Soái dưới chính là quân lệnh, ngươi cảm thấy lao tử có thể cãi lời quân lệnh hay sao? Một người khác tướng quân nói, chúng ta không phải để thiếu chủ cãi lời quân lệnh, nhưng là hiện tại liền như thế đi rồi, về đế quốc làm sao nhấc nổi đầu a? Làm sao sẽ không ngóc đầu lên được? Chúng ta nhiều như vậy quân công, cũng không chết mấy cái huynh đệ. Người tướng quân kia nói, thiếu chủ, nói thì nói thế không sai, nhưng là chúng ta lần này thực sự thua quá mất mặt. Các anh em ý giáp đều bị lột, có vẫn là để Trần Chân trở về. Ngài biết trong căn cứ người làm sao nói chúng ta sao? Bọn họ nói, ai yêu, làm sao không phải cái mông Trần trở về a? Ngụy Phá Thiên giận tím mặt, quát lên, cái nào đồ hôn trướng ở sau lưng bố trí lão tử? Nếu không là lão tử biết đánh nhau, bọn họ có thể làm cho chúng ta trở về. Hắn giọng rất lớn, gần phân nửa căn cứ đều nghe thấy. Trong căn cứ quân đế quốc quan chiến sĩ mỗi người đều biết Ngụy Phá Thiên cùng Tống Tử Ninh triệu quân độ luôn luôn giao hảo, sau lưng Ngụy gia cũng là thế lực hùng hậu. Bản thân cũng có hy vọng thần tướng, vì lẽ đó mỗi một người đều các bận bịu các, toàn đường không nghe Ngụy Phá Thiên. Chuyện cười một thoáng Ngụy gia tư quân vẫn được, muốn cười thoại Ngụy Phá Thiên, vậy cũng là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngụy Phá Thiên nhìn quanh hai bên, thấy không có người nói tiếp, uy phong đã khiến đủ, liền ngáp nói, đều lại đây, mau tới thuyền, sau khi trở về còn có chính sự muốn làm. Ngụy gia tư quân ầm ầm đáp lại, hướng về lơ lửng giữa trời hạm chạy đi. Xa xa có chút quan quân không phục, nhỏ giọng nói, đánh thua còn uy phong như vậy, thực sự là hiếm thấy. Lời này thanh âm không lớn không nhỏ, có Ngụy gia tư quân chiến sĩ nhị tiêm nghe được, nhưng cũng không tiện lại đây tranh luận, vùi đầu vội vã mà qua. Tiểu khúc nhạc dạo ngắn vừa phát sinh, đột nhiên ngoài căn cứ truyền đến một trận huyên náo, có người gọi to, nhanh kêu thầy thuốc chuẩn bị. Tiền tuyến bộ đội lui ra đến rồi, thật nhiều thương binh. Giờ khác này lại là một chiếc thiêu đốt lơ lửng giữa trời tàu loạn choạng mà bay tới, hầu như là ngã tại cứ điểm ở ngoài trên đất trống. Cửa máy đã không mở ra, bị người một cước đạp bay, sau đó một đại hán quăng lấy cái vết máu đầy người chiến sĩ vọt ra, kêu lên, bác sĩ ở đâu? Thật nhiều huynh đệ đều sắp chết rồi. Ngụy Phá Thiên không nói hai lời, vọt tới, liền giúp nhấc người bệnh. Dòng dã một chiếc lơ lửng giữa trời tàu, bên trong chứa hầu như đều là người bệnh, thật nhiều nhấc lúc đi ra đã không còn tim đập hô hấp. Lơ lửng giữa trời tàu còn đang thiêu đốt, bất cứ lúc nào có thể nổ tung. Ngụy Phá Thiên đoạt lấy một cái chiến phủ, vận dụng hết toàn lực, mạnh mẽ chém ở trên vách khoang, mấy phủ xuống, liền mở ra một cái đại lối ra, mở miệng. Sau đó hắn ném chiến phủ, một tay một cái, nhấc lên hai tên người bệnh liền hướng bệnh viện chạy, qua lại mấy chuyến, hắn mới tỉnh ngộ ra, mở ra lượng xe tải liền nhằm phía lơ lửng giữa trời tàu. So với Ngụy Phá Thiên phản ứng nhanh sắc thực thực không ít, đã có mấy chục chiếc xe bắt đầu qua lại vận chuyển người bệnh. Mãi mới chờ đến lúc cuối cùng một xe người bệnh đưa xong, trong bệnh viện đã hoàn toàn chen không xuống, mười mấy tên bác sĩ bận bịu đến đầu đầy mồ hôi, hộ sĩ cũng căn bản không đủ, chỉ có thể lâm thời gọi chiến sĩ hỗ trợ. Tòa này bệnh viện ở chiến địa trong bệnh viện xem như là tương đối lớn, có thể lập tức tràn vào đến hơn 1.000 người bệnh, cũng hoàn toàn gánh chịu không được. Ngụy Phá Thiên sơ qua rảnh rỗi, kéo một cái xem ra chỉ có vết thương nhẹ tướng quân, hỏi, các ngươi là bộ đội nào, đánh như thế nào thành như vậy? Người tướng quân kia nhận ra Ngụy Phá Thiên, bận điệu hành cái quân lễ, nói, chúng ta là trường sĩ huyền tướng quân dưới trướng. Vốn là muốn tùy thời đột kích gây rối hắc ám chủng tộc đường tiếp tế, nào có biết bọn họ đột nhiên xuất hiện, bên trong có cái phi thường lợi hại nữ nhân, nàng không biết dùng thủ đoạn gì, một thoáng liền đặt xuống hai người bọn ta chiếc lơ lửng giữa trời tàu. Trương tướng quân vì cứu người, mệnh lệnh lơ lửng giữa trời tàu chạm đất, hắn tự mình xuất lĩnh đội cận vệ cứu người đoàn hậu. Sau đó liền, Ngụy Phá Thiên trong lòng chìm xuống, nói, người phụ nữ kia ra tay. Tướng quân lắc đầu, còn chưa tới nàng động thủ. Bất quá nàng thủ hạ một thoáng đi ra mười mấy cái hầu tước, Trương tướng quân căn bản không chống đỡ được, chúng ta liều mạng, cũng mới cứu giúp ra điểm ấy huynh đệ. Là Dạ Đồng không sai rồi, cũng chỉ có nàng dưới trướng, mới sẽ phân phối nhiều như vậy cường giả. Lúc này Tống Tử Ninh vội vã đi qua, nhìn thấy Ngụy Phá Thiên, vội la lên, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Đi mau. Ngụy Phá Thiên nói, ta không đi rồi. Tống Tử Ninh lấy làm kinh hãi, nói, ngươi lưu lại tới làm gì, muốn chết sao? Ngụy Phá Thiên chỉ mãn doanh người bệnh, nói, xem bọn họ, ngươi cảm thấy ta còn có thể đi sao? Tống Tử Ninh nói, ngươi lại dối dám rồi. Ngươi cùng bọn họ làm sao như thế? Trên chiến trường ngày nào đó người không chết. Bọn họ lên chiến trường, đối phương hay là còn sẽ không chém tận giết tuyệt. Nhưng ngươi đi tới, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót trở về. Lên chiến trường, nào có vĩnh sinh bất tử. Lao tử chết, thì phải làm thế nào đây? Ngươi chết rồi không liên quan, theo ngươi đi tất nhiên toàn quân bị diệt. Ngươi đây là buộc nàng ra tay. Tống Tử Ninh âm thanh cũng tăng cao chút. Đánh không lại thì thế nào? Lẽ nào liền cả đời ẩn nút không ra chiến trường? Mắt thấy xảo xuống cũng không có kết quả, đã có người không ngừng ở nhìn bọn họ bên này. Tống Tử Ninh trầm mặt, nói, ngươi muốn lưu lại tùy tiện ngươi, ngươi bộ đội chỉ có thể lưu một nửa, phải cho Ngụy gia chừa chút hạt giống. Ngụy Phá Thiên lặng lẽ, nói, để bọn họ lưu lại 1/3 đi, hoặc là toàn trở lại cũng được. Ngụy gia tinh nhuệ đã hết ở chỗ này, nếu là toàn quân bị diệt, Ngụy gia nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề, mà Ngụy Phá Thiên nếu là chết trận, Ngụy gia càng là không người nối nghiệp, trong thời gian ngắn làm sao đều tìm không ra một tên có thần tướng phong thái đệ tử trẻ tuổi. Đến thời điểm to lớn lãnh địa cùng lợi ích, nhưng là đều thành gieo vạ. Điểm ấy đạo lý, Ngụy Phá Thiên không phải không hiểu, theo tuổi lớn lên, hắn cũng càng ngày càng cảm giác được khó có thể xính nhất thời nhanh chóng, cũng không còn cách nào tùy ý trực hành. Tống Tử Ninh nhìn hắn, nói, Ngụy gia căn cơ chân chính, là ngươi. Nếu là còn không thành thần chấp nhận chết rồi, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Ngụy Phá Thiên túi đầu suy ngẫm, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu, nói, nam nhân làm việc, nào có nhiều như vậy trông trước trông sau. Nếu như điều này cũng sợ vậy cũng sợ, ta liên thành tựu của ngày hôm nay đều đến không được. Ngươi chớ nói nữa, sống chết có số, lao tử nếu như nhất định tử ở trong tay nàng, vậy cũng nhận. Tống Tử Ninh vô vô vai hắn, nói, cũng được, vậy ngươi liền lưu lại đi. Bất quá ghi nhớ kỹ muốn nghe lệnh làm việc, tuyệt đối không thể vọng động. Rõ ràng, ta còn không muốn như vậy chết sớm. Ngươi như chết rồi, Vũ Anh nhất định tái giá. Ngụy Phá Thiên giận dữ, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này. Tống Tử Ninh cười ha ha, dùng sức vỗ xuống phía sau lưng hắn, nên ngang rời đi. Nho nhỏ chuyện cười vẫn chưa có thể cho căn cứ tăng thêm bao nhiêu lượng sắc, theo lại một chiếc bị thương lơ lửng giữa trời hạm trở về, toàn bộ căn cứ triệt để rơi vào tuyệt vọng cùng bận rộn chúng. Chiến địa bệnh viện đã sớm không chứa nổi nhiều như vậy người bệnh, không gian xung quanh đều bị dùng tới, đâu đâu cũng có rên rỉ người bệnh, các thầy thuốc xuyên tới xuyên lui, mỗi cái người bệnh đều chỉ có thể vội vã kiểm tra một chút, liền dặn dò các y tá làm đón lấy công tác. Dược phẩm rất nhanh dùng hết, đem ga trải giường cắt thành băng vải cũng không đủ dùng, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh, lúc nào cũng sẽ vang lên một tiếng trước khi chết kêu thảm thiết, làm cho cả căn cứ bầu không khí đặc biệt thê thảm. Đột nhiên bệnh viện bầu trời phun trào một mảnh ánh sáng màu xanh, không trung bỗng nhiên dưới nổi lên từng kia mưa phùn, mưa bụi lạc nơi, người bệnh môn đột nhiên cảm giác thấy vết thương không có như vậy đau đớn, ý thức cũng trở nên hơi hoảng hốt, rất nhiều người liền ngủ thật say. Tống Tử Ninh xoay người nhìn tới, thấy một vị thanh tuyển ôn hòa người đàn ông trung niên đi tới, nhân tiện nói, hóa ra là Khánh Vân Công. Khánh Vân Công đạo, ta cũng chỉ có thể tận điểm bạc lực, cho bọn họ giảm bớt điểm thống khổ. Lại nói, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Khánh Vân Công ở đế quốc rất có danh vọng, một tay mưa thuận gió hòa lĩnh vực phạm vi cực lớn, tuy rằng lĩnh vực uy lực không phải rất mạnh, thế nhưng mưa xuân bên dưới, không ngừng sẽ có ma túy hiệu quả, với chiến trường trên suy yếu quân địch vô cùng hữu hiệu. Hiện tại dùng ở người bệnh trên người, ngược lại cũng hữu hiệu, chỉ là không có thực tế hiệu quả trị liệu, chỉ có thể giảm đau. Tống Tử Ninh chợt nhớ tới một chuyện, nói, Định Huyền Vương gia hiện ở nơi nào? Khánh Vân Công vẫn là Định Huyền Vương tâm phúc, nghe Tống Tử Ninh hỏi, nhân tiện nói, Vương gia trước đây trong lòng sinh ra ý nghĩ, liền hướng về tiền tuyến tìm kiếm mục tiêu. Trước khi đi Vương gia từng nói, chuyến này có lẽ sẽ thu hoạch một cái so với gia là càng có giá trị mục tiêu, như vậy, tâm nguyện là đủ. Như vậy liền tốt. Tống Tử Ninh đáp đến có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Khánh Vân Công nhìn ra Tống Tử Ninh biểu hiện có chút không đúng, liền hỏi, Ninh có gì chỉ giáo? Tự nhiên là hy vọng Vương gia không uổng chuyến này. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 147, Vương đối Vương. Đương Định Huyền Vương từ trong hư không đi ra, xem đến phía dưới hắc ám chủng tộc cái kia chi dị thường tinh nhuệ bộ đội, không khỏi vớt râu mỉm cười, cảm giác sâu sắc không uổng chuyến này. Hắc ám chủng tộc chính đang đóng trại nghỉ ngơi, lều trại sắp xếp đến mức dị thường chỉnh tề, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách không kém chút nào. Chi bộ đội này tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng mỗi người chiến sĩ đều là sức chiến đấu phi phàm, cường giả càng là nhiều vô số kể. Định Huyền Vương phóng tầm mắt nhìn, liền nhìn thấy 7, 8 cái hầu tước, bá tước càng là đếm không xuể. Tiện tay một cái tắt liền có thể đập chết mười mấy cái. Định Huyền Vương từ từ giảm xuống, hoan nói, bản vương Định Huyền. Tuy rằng bản vương xem thường đối với bọn ngươi ra tay, bất quá lúc này đặc thủ, cũng không thể không phá vừa vỡ lệ. Hầu tước trở lên, đều tự sát đi, bản vương có thể cân nhắc buông tha hơn người. Nếu là nhất định phải bản vương ra tay, khi đó chó gà không tha. Lời nói này, Định Huyền Vương là hàm một cái nguyên lực nói ra. Thiên Vương phát dụ, đó là cỡ nào ai? Phía dưới trong quân doanh hắc ám chủng tộc chiến sĩ lập tức ngã một chỗ, bá tước trở xuống, căn bản đều không đứng lên nổi. Những kia còn có thể đứng, liền đều là bá hầu cường giả. Định Huyền Vương lần thứ hai đảo qua nơi đóng quân, càng nhìn thấy hơn 10 danh hầu tước, mấy chục bá tước, lít nha lít nhít, để hắn cũng không lớn không nhỏ lấy làm kinh hãi, không khỏi có chút hối hận vừa buông lời yếu thả hầu tước trở xuống rời đi. Này hơn 10 tên hầu bá, nhưng là vĩnh trong đêm kiên, một cái nuốt, hắc ám chủng tộc nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề. Bất quá hắn chợt đem cái này mê người ý nghĩ phong tới một bên, lần này ra tay, thuận lợi chém giết hơn 10 danh hầu tức đã là phạm húy, như lại quá phân, e sợ vĩnh giả hội nghị đem liều lĩnh quy mô lớn trả thù. Như gây họa tới bản thổ, đến khi đó, sợ là Định Huyền Vương cũng phải được không ít chê trách. Kỳ thực chém này 10 tên hầu tước cũng là mạo nguy hiểm rất lớn. Chỉ có điều vĩnh giả hội nghị muốn đưa vật hy sinh, miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Mà có những này hầu tức ở tay, Định Huyền Vương trong tay quân công đem đạt được nhiều khó mà tin nổi, dù cho vẫn ở tiền tuyến Tống Tử Ninh triệu quân độ, cũng phải trố mắt nhìn theo. Nhưng mà phía dưới vĩnh dạ bộ đội tuy rằng chật vật, nhưng cũng không hoảng loạn, càng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, điều này làm cho Định Huyền Vương có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng rất là tức giận. Hắn tuy rằng không bằng chỉ cực vương, thanh dương vương như vậy vang danh thiên hạ, thậm chí những năm trước đây nhân đế bên trong loạn, chỉ an thủ một góc, rất ít xuất hiện ở trước mặt người. Tồn tại cảm còn không bằng chính quân song lĩnh Lâm Hy Đường. Nhưng hắn dù sao cũng là chân thực lâu năm thiên vương, tích uy lâu ngày, trước đây không lâu càng là ra tay chu diệt ma duệ đại công Gia La, theo lý thuyết hắc ám chủng tộc nhìn thấy hắn hẳn là nghe tiếng đã sợ mất mật mới đúng, sao còn có thể chấn định như thế. Này nói rõ là xem thường hắn. Định Huyền Vương lòng dạ sâu hơn, cũng không khỏi có khí, vuốt râu lạnh nhạt nói, bọn ngươi còn không tự sát, đây là nhất định phải buộc ta ra tay, đem ngươi toàn bộ đưa vào minh hay sao? phía dưới một đám hầu tức hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trên mặt ẩn có sợ hãi, nhưng cũng bắt đầu tụ lực, hiển nhiên là không chuẩn bị bó tay chịu trói. Định Huyền Vương quát lên, tức là như vậy, cái kia bản vương liền không khách khí. Hắn từ từ nhấc lên bàn tay phải, trường thế hơi động, chu vi lập tức cuồng phong gào thét, trong phút chốc lấy hắc ám chủng tộc nơi đóng quân làm trung tâm, ngưng tụ thành khủng bố bao táp. Tân thế giới nguyên lực quỷ dị, bình thường thần tướng công tức đều khó mà mượn lực, bởi vậy uy năng giảm nhiều. Mà Định Huyền Vương thực là có đại thần thông, ở tân thế giới nguyên lực không phối hợp tình huống dưới, càng là mạnh mẽ lấy tạm giam phương thức, ép buộc chu vi thiên địa nguyên lực vì là đã sử dụng, vừa ra tay như trước là gió nổi lên mây di chuyển, uy thế ngập trời. Phía dưới hầu tức bá tức rốt cục kinh hoàng, dồn dập ra tay trước công kích, trong lúc nhất thời thường tiếng nổ lớn, vô số nguyên lực đạn như mưa rông gió bao hướng về Định Huyền Vương vọt tới. Định Huyền Vương một tiếng cười gằn, quanh người hiện lên một tầng nhạt màu xanh nhạt nguyên lực tâm chắn. Ánh sáng tuy nhạt, nhưng cực kỳ cứng cỏi, vô số nguyên lực đạn oanh ở phía trên, chỉ gây nên nói về sóng gợn sóng nước, căn bản không có một chút nào có thể phá thuẫn dấu hiệu. Nay tế Định Huyền Vương bàn tay đã để trí cao nơi, tắt tấn xuống, không trung báo táp nhất thời hội tụ một chỗ, hóa thành một đoàn màu xanh đen to lớn bạo phong đoàn, hướng phía dưới phương quân doanh lăng không đè xuống. Bạo phong đoàn mới vừa thành hình, liền bắt đầu tản ra vô số hồ hình chấp giật, hàm mà không phát uy thế để hết thể hắc ám chủng tộc cũng vì đó biến sắc. Càng là cường giả, càng là cảm giác được, này đoàn báo táp chúng sức mạnh đủ để hủy diệt chính mình, hủy diệt đồng liêu, hủy diệt cái này trong doanh địa tất cả mọi người. Thiên Vương giận dữ, há lại là tầm thường. Mấy tên hầu tức sắc mặt trắng bệnh, đồng nhiên bỏ xuống vũ khí, quay đầu liền chạy. Bọn họ lúc đầu thân hình như điện, nhưng là báo táp đoàn chúng nhưng truyền đến khủng bố cực điểm sức hút, cách đến Việt Thành, lực hút trái lại càng mạnh. Cái kia vài tên hầu tức càng bay càng chậm, ở một mặt tuyệt vọng chúng, đến nơi đóng quân biên giới, đã là chậm như quy bò. Bạo phong đoàn tuy rằng hàng đến chậm chậm, nhưng uy thế càng ngày càng mạnh, bọn họ như trước nằm ở nổ tung uy lực khu vực trung tâm, căn bản không có đường sống. Xem đến phía dưới hoảng loạn cảnh tượng, Định Huyền Vương lúc này mới khẽ mỉm cười, cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Đang lúc này, phía dưới một đạo tinh lực gác liệt như kiếm, phóng lên trời, lập tức một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền khắp toàn trường, một đám rắc rưởi. Định Huyền Vương đông cảm thấy phân chấn, nhận biết đã khoa chặt đạo kia tinh lực, nói, ngươi rốt cục đi ra. Đáng tiếc, ở bản vương trong tay, ngươi tuyệt không đường sống. Hắn lời còn chưa dứt, phía dưới bỗng nhiên lóe qua một đạo đạo khí. Đạo khí thâm hắc, với vô tận hắc chúng lại lộ ra một vệ tám kim quang mang. Vốn nên là ảm đạm ánh sáng, ở thâm hắc tôn lên dưới nhưng trở nên cực kỳ chói mắt, càng để Định Huyền Vương có loại con ngươi đâm nhói cảm giác. Định Huyền Vương giật nảy cả mình, còn không tới kịp có hành động. Liền thấy ánh đao lần thứ hai sáng lên, một đạo, hai đạo, ba đạo, thậm chí vô số. Đạo đạo ánh đao đan dệt một chỗ, tức khắc đem báo táp xoắn đến vụn vặt, càng nắm chắc hơn nói ánh đao thiết thấu báo táp, trực tiếp chém ở Định Huyền Vương trên người. Nay đã là vô lễ cực điểm, Định Huyền Vương trong nháy mắt giận dữ, còn chưa phát tác, chợt nghe tiếng răng rắc hưởng, đạo kia hộ thể màu xanh tâm chắn trên càng là bị đao khí cắt ra mấy vết nước, một cái cực nhỏ ám kim tinh lực ngoan cường mà xuyên qua tâm chắn, rơi vào Định Huyền Vương trên người. Này điều vốn là xuyên kim liệt thạch tinh lực, đến lúc này đã là cung dương hết đà, chỉ là ở Định Huyền Vương ngoại bào trên cắt ra một cái cực nhỏ miệng nhỏ, không để sát vào xem căn bản là không thấy được. Nhưng mà, Định Huyền Vương dù sao vẫn bị sự công kích của đối phương dính thân. Thân là thiên vương, này không thua gì bị người ở trên mặt giật một cái vang dội bạc tai, đặc biệt hắn vừa còn ở để đối thủ tự sát. Định Huyền Vương sắc mặt do hồng chuyển thanh, do thanh chuyển tử, tức giận không thể nén xuống. Hắn hai mắt híp lại. Trong mắt bắn ra hai đạo thật dài hào quang, xuyên thấu còn ở bừa bãi tàn phá bao táp đoàn, nhìn phía trong quân doanh ương đứng cái kia bóng người, ánh mắt lập tức ngưng lại. Nguyên lai đúng là ngươi. Dạ Đồng nói, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Định Huyền Vương ánh mắt rơi vào Dạ Đồng trong tay này thanh dài đến 2m8 sắc trường đào trên, có chút kinh ngạc, nói, đây là... Kinh ngộ. Không sai. Thật không nghĩ tới, Liên Vĩnh Dạ hội nghị ba thánh khí một trong cũng bị ngươi lấy ra. Xem ra bọn họ đối với ngươi cũng thật là coi trọng. Ngươi nên than thở, là ta có thể dùng nàng, hơn nữa còn thương tổn được ngươi. Định Huyền Vương sắc mặt tái xanh, hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, ngày đó nếu là ở quân bộ liền trừ ngươi ra này gieo vạ, cũng không có ngày hôm nay này rất nhiều phiền phức. Đề cập chuyện cũ, Dạ Đồng sắc mặt khó mà nhận ra trắng nhất bạch, nói, vào lúc ấy, ta không phải là gieo vạ. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Vì đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài, coi như ngươi nhất thời ẩn giấu đến được, không có biểu lộ dạ tâm, cũng nên đưa ngươi ngoại trừ. Ngày đó để ngươi đào tẩu, phương thành hôm nay tai họa. Bản vương ngược lại muốn xem, bây giờ Triệu Phiệt phải như thế nào giao cho. Dạ Đồng trong mắt vẻ mặt dần lạnh, nhẹ giọng nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nói thật hay. Định Huyền Vương, ngươi không phải là muốn tru diệt ta sao? Còn chưa động thủ. Định Huyền Vương cả giận nói, ngông cuồng. Mặc kệ ngươi kiếp trước vì ai, hiện tại bất quá chỉ là một giới hầu tước, liền dám ăn nói ngông cuồng. Vương bản muốn lưu thêm ngươi mấy câu nói tuổi thọ, nếu chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được bản vương rồi. Trong tay ngươi cái này kinh ngộng, thứ đây chính là đế quốc đồ vật. Định Huyền Vương bàn tay lớn lăng không một chảo, vô tận nguyên lực lại bị mạnh mẽ thu nạp, trên không trung ngưng tụ thành một viên thanh trung thấu đen báo táp đoàn. Này viên báo táp đoàn thì nhỏ hơn nhiều, nhưng uy lực so với trên một viên phải lớn hơn nhiều, ngưng tụ đến như thực chất, kẽ nước chúng không ngừng bỏ ra điện hỏa, đã là một viên lôi đoàn. Theo hắn vung tay lên, này viên lôi đoàn liền hướng phía dưới ném tới. Hắn cũng không cố ý nhắm vào, lôi đoàn lạc nơi, phạm vi ngàn mét đều là tử vực, ai cũng trốn không ra. Lôi đoàn từ từ tăm tích, mỗi lạc một phần, sẽ hấp tụ chu vi thiên địa nguyên lực, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Định Huyền Vương còn có thừa, vuốt râu cười lạnh nói, bản vương ngày này chu thần lôi vừa ra, ngươi dù có kinh ngộng ở tay, có thể làm sao? Kinh ngộng tuy là thanh khí, nhưng đang tiếp thực lực ngươi quá yếu, căn bản không phát huy ra nàng uy lực. Dạ Đồng nhưng không kinh hoàng, đem kinh ngộng hướng về trên đất cắm xuống, trong tay bỗng nhiên có thêm một chiếc bá ý 10 phần súng nguyên lực. Bạo phong vũ. Định Huyền Vương lúc này phương mới chính thức lấy làm kinh hãi. Hắn thành danh đã lâu, đối với bạo phong vũ cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng bốn cái hình vuông nòng súng ấn tượng càng sâu sắc. Mỗi khi bạo phong vũ xuất hiện ở trên chiến trường, tất là một cuộc các chiến. Năm đó ở Định Huyền Vương còn thường thường tọa trấn đại chiến tràng thời điểm, lang tộc ở bên ngoài hoạt động đại quân là lang tôn, mà hắn gặp gỡ bạo phong vũ đều là thắng thiếu bại nhiều. Nguyên bản lang tôn thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ, còn ở phía trên hắn, lại có thêm bạo phong vũ ở tay, cho dù Định Huyền Vương cũng khó tránh khỏi một bại. Cái kia đã là bao nhiêu năm trước sự tình, chỉ là giờ khắc này nhìn thấy bạo phong vũ, nhớ tới chuyện cũ, hắn mí mắt cũng không khỏi nhảy một cái. Nhưng Định Huyền Vương chợt nhớ tới, nay Tế Vĩnh Dạ đại quân cũng không dám hiện thân, lang tôn khẳng định không bên trái gần. Tuy rằng không biết Dạ Đồng dùng biện pháp gì bắt được bạo phong vũ, nhưng chỉ cần giết nàng, cái này đương đại danh thương chẳng phải liền thành đế quốc chi bảo. Nay thực là cơ hội trời cho, Định Huyền Vương không khỏi cười dài một tiếng, nói, thực sự là không nghĩ tới, người đưa bảo đưa đến ngã, cũng cần. Hắn lời mới vừa nói một nửa, liền bị như tiếng sấm tiếng súng đánh gãy. Bạo phong vũ bốn cái nòng súng lần lượt phun ra nguyên lực hỏa diễm, một phát phát nguyên lực đạn hầu như nối liền cùng nhau, hội tụ thành khủng bố hỏa lưu, mạnh mẽ đánh vào thiên chu thần lôi trên. Trong chớp mắt, bạo phong vũ liền nổ ra hàng trăm hàng ngàn phát nguyên lực đạn. Định Huyền Vương tay phải rung bần bật, thiên chu thần lôi càng suýt nữa bị đánh tan, không khỏi ngẩn ra, bạo phong vũ đương đại hỏa lực số 1, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Hắn càng kinh ngạc chính là, Dạ Đồng càng cũng có thể sử dụng nó nổ ra như vậy hỏa lực, hầu như để hắn sai cho rằng là ở cùng lang tôn giao thủ. Định Huyền Vương kinh mà không loạn, hét lớn một tiếng, ta xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Chợt nguyên lực phun trào, chu vi trong thiên địa nguyên lực chịu đến dẫn dắt, giống như thủy triều tụ hợp vào thiên chu thần lôi. Thần lôi vốn là bị nổ đến sắp tán loạn, trong nháy mắt lại trở nên ngưng tụ như lúc ban đầu, càng là lớn hơn gần gấp đôi, mạnh mẽ hướng phía dưới phương ép đi. Trong lúc vô tình, Định Huyền đã ra 9 phần lực, hoàn toàn là sắp tối đồng coi là đáng giá một trận chiến đối thủ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 148, thất thủ. Bạo phong vũ xác thực như cuồng phong mưa rào, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Định Huyền Vương liệu định Dạ Đồng tuyệt đối sống không qua 3 tức số lượng. Nhưng mà trong nháy mắt gần 1 phút quá khứ, bạo phong vũ gào thét càng không chút nào ngừng lại dấu hiệu, mà thiên chu thần lôi rút lấy thiên địa nguyên lực tốc độ đã theo không kịp tiêu hao, càng bị mưa đạn một phần đẩy về. Định Huyền Vương dương mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ nơi đóng quân đều bao phủ ở một mảnh mênh mông ám kim tinh lực bên trong. Tinh lực bên trong không ngừng nhảy ra chỉ con phi điểu, đánh về phía hắc ám chủng tộc cường giả. Phi điểu vừa rơi xuống ở trên người, những cường giả kia chính là run lên, bất quá nhưng đều ngưng lập bất động, tùy ý phi điểu phục ở trên người. Tinh lực hóa thành phi điểu đem thật dài huế đâm vào mục tiêu thân thể, liền thấy hắc ám nguyên lực như thủy triều bị quần quần không dứt hấp ra, tụ hợp vào đến màu máu bên trong lĩnh vực. Lại hội tụ đến Dạ Đồng trên người. Mỗi cái vĩnh đánh đêm sĩ trên người đều chí ít cút máy một con phi điểu, bá tước thì lại có ít nhất 10 mấy con, mà mấy cái thực lực mạnh mẽ hầu tước trên người nhưng là lạc đầy phi điểu. Đã như thế, thì tương đương với toàn bộ nơi đóng quân hơn vạn đại quân tinh nhuệ, kể cả nhiều vô số kẻ cường giả đem nguyên lực tập trung một chỗ, đến đối kháng Định Huyền Vương, bạo phong vũ hỏa lực mới sẽ hung mãnh như vậy kéo dài. Định Huyền Vương tuy là thiên vương, có thể yếu áp đảo đối diện hơn vạn vĩnh giả tinh nhuệ, cũng thấy dị thường vất vả. Tân thế giới bên trong trung quy không bằng ở vĩnh dạ như vậy thuận buồm xuôi gió, cho dù vĩnh dạ hắc ám nguyên lực toàn thể chiếm thượng phong. tay phải hắn bắt đầu run rẩy, đồng thời càng ngày càng lợi hại, Thiên Chu thần lôi càng là tản ra điện hỏa, có tán loạn dấu hiệu. Nếu là bị Dạ Đồng lấy phương thức này đánh bại, để Định Huyền Vương còn gì là mặt mũi. Định Huyền Vương không do dự nữa, há mồm phun ra một đạo tinh tế màu xanh nguyên lực, bắn vào đến Thiên Chu thần lôi chúng. Thiên Chu thần lôi trong nháy mắt bị triệt để dẫn nhiên, hết thể nguyên lực cũng bắt đầu cháy hừng hực, uy năng càng là trong nháy mắt tăng gấp bội, đè lại bạo phong vũ đạn lưu, không thể ngăn cản về phía doanh rơi xuống. Đòn đánh này, Định Huyền Vương đã là ra toàn lực. Nhìn cái kia viên mỗi cái khe hở đều ở lộ ra ánh sáng màu xanh lôi đoàn, hắc ám chủng tộc các cường giả rốt cục lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ thật sự cảm nhận được, dù cho là ở bạo phong vũ che chở cho, tính mạng của chính mình Lữ Trình cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một phút đường xá. Màu xanh lôi đoàn một mét rơi xuống, không thể ngăn cản. Khi nó chạm được mặt đất thì, chính là triệt để hủy diệt bắt đầu. Dạ Đồng lấy bạo phong vũ vì là căn cứ, lấy tự thân lĩnh vực nghịch thiên năng lực huyết chi hoa và chim, tập toàn bộ quân doanh hắc ám chủng tộc lực lượng, vẫn như cũ đánh không lại nhân tộc Thiên Vương trưởng khống thiên địa đại lực. Nhưng mà Dạ Đồng vững vàng nắm bạo phong vũ, kế tục chuốt xuống mưa đạn, gắt gao chặn lại thanh lôi, xem ra không kiên trì đến thời khắc cuối cùng chắc chắn sẽ không dừng tay. Nàng cũng không đối với tử vong sợ hãi, trái lại trong mắt lóe lạnh lẽo ngạo mạn. Loại ánh mắt này để Định Huyền Vương vô cùng không thoải mái, liền giống như một con rõ ràng rất nhỏ yếu con mồi, chính là không chịu tiếp thu số phận phải chết. Mắt thấy thanh lôi liền muốn rơi xuống đất, đang lúc này, một loại không cách nào hình dung cảm giác hốt tự hư không mà hàng, tựa một bàn tay vô hình, chặn lại Định Huyền Vương trái tim, để hắn cái kia viên cực kỳ mạnh mẽ trái tim cũng nhảy đến chậm một nhịp. Định Huyền Vương có chút khó khăn ngẩng đầu, xuyên thấu qua nhìn qua không hề tình huống khác thường bầu trời, hắn nhìn thấy một con mắt. Một con to lớn, khủng bố mà lại ánh mắt tràn đầy tức giận. Cái kia chỗ sâu trong con người, là bóng tối vô tận, trong bóng tối lại có loại lực hút, tựa như muốn đem linh hồn của hắn cũng hút vào đi. Định Huyền Vương bỗng nhiên thức tỉnh, vội vàng đem ý thức từ cái kia trong bóng tối vô tận rút về, trong phút chốc liền ra mồ hôi cả người. Hắn vừa hãi vừa sợ, lập tức nhớ tới cái kia truyền thuyết. Rõ ràng chính mình động toàn lực, càng là đã kinh động tân thế giới ác ý. Mặc kệ tân thế giới ác ý bản thể là vật gì, vừa tiếp xúc đã cho hắn biết, chính mình vạn ắt không là này thần bí tồn tại đối thủ. Chẳng trách Vĩnh Dạ hội nghị tự ba chí tôn trở xuống, không có cái nào đại quân dám ở tân thế giới lộ diện. Hắn nhìn phía dưới Dạ Đồng, trong lòng xẹt qua chớp mắt do dự, chỉ cần lại có thêm dù cho nửa phút, hắn liền có thể thu gặt toàn bộ nơi đóng quân hắc ám chủng tộc, chém giết Dạ Đồng, đồng thời đem bạo phong vũ cùng ba thanh khí một trong kinh ngộng bỏ vào trong túi. Chỉ cần nửa phút. Nhưng mà, Định Huyền Vương đã cảm ứng được, ở thiên ngoại trong hư không, có món đồ gì chính lấy kinh người cao tốc tới rồi, tốc độ kia xa xa ở Định Huyền Vương bên trên. Trước mắt, Bảo Huyền Vương liền xuống quyết đoán, thu tay lại bay lên không, như ánh sáng đi xa, độn hướng về đế quốc nơi đóng quân. Ở bảo mệnh cùng diệt địch trong lúc đó, Định Huyền Vương căn bản không cần cân nhắc. Hắn chính là Thiên Vương Tôn Sư, đế quốc hòn đá tảng, ở đế quốc bản thổ độ cao bị chiến, mà tân thế giới chiến cuộc không sáng láng tình huống dưới, vì chu diệt Dạ Đồng, nắm kiện danh thương thánh khí, mà chịu trách nhiệm ngã xuống nguy hiểm, hoàn toàn không đáng. Trên hư không, cái kia thần bí tồn tại tới cực nhanh, cũng căn bản không cho phép Định Huyền Vương do dự. Định Huyền Vương vừa đi, thanh lôi đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, trong nháy mắt liền bị bạo phong vũ nổ đến vụn vặt, hóa thành đầy trời rông tố hạ xuống. Dạ Đồng trong lĩnh vực, chỉ huyết điểu vỗ cánh bay lên, đón nhận đạo đạo màu xanh ánh chớp, đem trên không trung đụng phải dập tắt. Chỉ có không ít ánh chớp hạ xuống, lại bị mở mịt tinh lực gọt đi hơn nữa. Nhưng mà tàn dư một điểm thanh lôi, chỉ cần dính lên thân, đừng nói chiến sĩ tinh nhuệ, chính là nam tức tử tức cũng sẽ lập tức bị cức thành than cốc. Chỉ có ba tức mới có thể chống đỡ. Định Huyền Vương ra tay dư uy, đã khủng bố đến đây. Dạ Đồng từ từ thu rồi lĩnh vực, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nói, kiểm kê thương vong tổn thất. Hết thể hầu tức bá tức không lo được đau đớn trên người mệt mỏi, lập tức chuyển động. Thời gian ngắn ngủi, một tên vinh quang hầu tức liền đến Dạ Đồng trước mặt, quỳ một chân trên đất, nói, điện hạ, thương vong cộng 216 danh, trong đó tức vị trở xuống 205 nhân, tức vị cường giả 11 danh, bao quát một tên một đẳng tử tước. Cái này số thương vong tự, kỳ thực đã là cực nhỏ, đặc biệt cùng thiên vương đánh với, phe mình lại không có đại quân có thể kiềm chế. Dạ Đồng hướng về hắn liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, ra rưởi. Cái kia vinh quang hầu tức cứ việc cấp độ cùng Dạ Đồng tương đương, nhưng là giờ khắc này đầu thủy đến cực thấp, đều sắp chạm được mặt đất, thái độ kính cẩn đến căn bản không giống là đối mặt cùng cấp cường giả, dù cho đối đầu đại công thân vương cũng không cần như vậy. Bực này lễ tiết, đã là đối với đại quân mới sẽ có. Hắn thấp giọng nói, thuộc hạ kiến thức nông cạn, thực là không biết điện hạ có uy năng như thế, kính xin điện hạ lại cho một cơ hội, tất vì là điện hạ hiệu tử. Vừa nãy trước tiên chạy trốn vài tên hầu tức chúng, hắn chạy trốn nhanh nhất, cũng chạy trốn xa nhất. Chỉ tiếc không tới công tước, căn bản chạy không thoát Định Huyền Vương Thiên Chu thần lôi dẫn dắt lực lượng. Dạ Đồng tức chưa trách tội, cũng không tiếp thu hắn cống hiến cho, chỉ là nói thanh thông báo phía sau gấp đôi bổ sung tổn thất, trở về lều trại nghỉ ngơi. Tất cả khắc phục hậu quả, tự có thuộc hạ xử lý. Đế quốc căn cứ, rất nhiều chiến sĩ chợt nghe kỳ dị sắc bén tiếng rít, mờ mịt chung quanh, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này Tống Tử Ninh từ chỉ huy lâu chúng lao ra, âm thanh bao trùm toàn bộ căn cứ, chuẩn bị hôn mê khoang, gửi thư báo, số 1 lơ lửng giữa trời hạm chuẩn bị, sau 3 phút xuất phát. Số 1 lơ lửng giữa trời tàu là chuyên vì thiên vương bị, nghe được mệnh lệnh này, toàn bộ căn cứ đều sôi trào, người liên quan viên điên cuồng chạy trốn. 3 phút thực sự là quá ngắn, nhưng quân lệnh chính là quân lệnh, không thể ở thời hạn bên trong hoàn thành, nhưng là phải rơi đầu. Phương xa phía chân trời xuất hiện một cái tiểu điểm đen nhỏ, trong nháy mắt liền đến căn cứ bầu trời, chính là Định Huyền Vương. Cho đến lúc này, một viên màu đỏ đạn tín hiệu vừa mới từ từ lên không, đánh dấu ra số 1 lơ lửng giữa trời tàu vị trí. Định Huyền Vương không nói hai lời, thân hình lóe lên, liền tiến vào lơ lửng giữa trời tàu, lại lóe lên, đã nằm ở hôn mê trong khoang thuyền, khoang nắp lập tức chậm rãi hợp lại. Bên cạnh vài tên thao tác viên chỉ cảm thấy hoa mắt, trong khoang đã có thêm một người. Cũng may tương quan thao tác quy trình bọn họ đã không biết luyện tập quá mấy trăm lần, quen thuộc trôi chảy, hầu như là bản có thể động tác, nhanh chóng khởi động hôn mê khoang khai quan. Từng tầng nguyên lực hàng ngũ không ngừng khởi động, hôn mê trong khoang ánh sáng do bạch chuyển hồng, lại do hồng chuyển lam, cuối cùng là ưu nhạt màu xanh lam. Xuyên thấu qua khoang nắp, có thể nhìn thấy Định Huyền Vương tu mi trên đều nhiễm một tầng băng sương, hai mắt nhắm nghiền, đã không còn tim đập hô hấp. Giờ khắc này trong khoang độ ấm đã thấp đến dưới không bài đủ, đem Định Huyền Vương sinh cơ cùng nguyên lực cùng nhau đông lại. Thao tác vừa hoàn thành, một loại không cách nào hình dung rung động cùng run rẩy liền tóm lấy trong căn cứ lòng của mỗi người. Tất cả mọi người trong phút chốc cũng như cùng tượng gỗ, không nhúc nhích. Bọn họ có loại trực giác, chỉ cần hơi động đậy, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho thiên địch chú ý, khi đó sẽ đại họa lâm đầu. Liền ngay cả Tống Tử Ninh cũng là cương, ánh mắt nhìn chằm chằm chân ba vị trí đầu thức nơi, không chút nào mắt lẽ. Sâu trong hư không, tự có một con ẩn chứa lôi đỉnh thần nhãn, chính nhìn quét cái này căn cứ. Nó đại biểu hủy diệt cùng phẫn nộ là rõ ràng như thế, liên bình thường nhất chiến sĩ đều có thể cảm giác được. Vào đúng lúc này, toàn bộ căn cứ giống như rơi vào thời gian ngưng dừng, không có bất luận động tác gì, mọi người liên trên mặt vẻ mặt đều là cương ở chỗ cũ. Dù cho mỗi một cái tối nhỏ bé động tác, đều có khả năng đưa tới thiên ngoại chút xuống diệt thế lôi hỏa. Đạo kia ánh mắt qua lại nhìn quét, làm như không thu hoạch được gì, rốt cục từ từ thối lui. Toàn bộ quá trình kỳ thực vô cùng ngắn ngủi, nhưng là ở trong lòng của mỗi người, lại làm như quá toàn bộ thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tống Tử Ninh đột nhiên ngẩng đầu, quát lên, cất cánh. Số 1 lơ lửng giữa trời tàu chậm rãi lên không, hướng về đế quốc phương hướng chạy nhanh mà đi. Mãi đến tận số 1 lơ lửng giữa trời tàu biến mất ở phía chân trời, Tống Tử Ninh phương thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Phá Thiên đi tới, lòng vẫn còn sợ hãi, nói, vừa đó là cái gì? Tống Tử Ninh nói, chỉ sợ cũng là cái gọi là tân thế giới ác ý chứ. Nhưng là đây cũng quá. Ngụy Phá Thiên cầm lấy tóc, nhất thời không biết nên hình dung như thế nào, thật vất vả, hắn mới nói, chính là năm đó thiên quỷ, cũng không đáng sợ như vậy chứ. Tống Tử Ninh thở dài, nói, có thể làm cho Vĩnh Dạ Ba Chí Tôn cũng không dám lộ diện, làm sao sẽ không đáng sợ. Ngụy Phá Thiên run lên chốc lát, mới nói, trước đây ta còn cảm giác mình bản lĩnh đã không sai, chính là thần tướng đại công cũng không có gì đáng sợ. Nhưng là chạy đến này gặp quỷ tân thế giới bên trong, tùy tiện cái nào sáu tay đều có thể đem ta đánh cho cùng cất chó như thế. Chớ nói chi là còn có thứ này. Ở tại lao tù bên trong, chúng ta có khả năng nhìn thấy thiên liền lớn như vậy, kỳ thực lao tù ở ngoài còn có cực kỳ bao la thế giới. Đây chính là các đời những kia chạm ở thế giới đỉnh cao cường giả, tha rằng liều lĩnh ngã xuống nguy hiểm, cũng phải thăm dò hư không nguyên nhân đi. Lao tù? Cái gì lao tù? Tống Tử Ninh chỉ đế quốc cổ phương hướng, nói, chúng ta sinh ra vĩnh dạ, liền như cô huyền trong biển tiểu đảo, bản thân liền là một cái thiên nhiên lao tù. Cái này tân thế giới, hay là chính là để chúng ta thoát đi lao tù đỏ? Nói cho ngươi những này cũng là nói vô ích. Ngụy Phá Thiên nhưng là vỗ một cái chán, nói, ta nghĩ tới, dường như ma duệ cái kia cái gì An Văn liền đã nói như vậy. An Văn A, quả thật có đại tài. Chỉ tiếc sinh ở ma duệ. Ngụy Phá Thiên chợt nhớ tới một chuyện, nói, ngươi nói, Định Huyền Vương đắc thủ sao? Ta đây làm sao biết? Lão giả liên câu nói đều không thả xuống, sẽ không phải là thất thủ chứ? Ngụy Phá Thiên phỏng đoán tràn ngập ác ý. Tống Tử Ninh lườm hắn một cái, thế nhưng không nói gì. Ngụy Phá Thiên đều sẽ có chút không đúng lúc ngây thơ cùng oán giận, may mà cũng sẽ không ảnh hưởng hành động của hắn lực. Tống Tử Ninh cũng là theo hắn đi tới. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 149, thế sự biến ảo. Định Huyền Vương thất thủ tin tức, dường như một tiếng sét, chấn kinh rồi toàn bộ đế quốc. Liên quan đến Thiên Vương bộ mặt, thư nội tường tỉnh tự nhiên chỉ có số ít người biết được, nhưng là rất nhiều người nghị trăm phương ngàn kế hỏi thăm, lại thêm mắm giảm muối, trong nháy mắt có vô số tân phiên bản. Đại đa số nội dung, tự nhiên là không thể chuyển tới Định Huyền Vương nhĩ. Có nói Định Huyền Vương tuổi già sức yếu, có nói nhất thời bất cẩn, cũng có nói hắc ám chủng tộc mai phục, thậm chí có nói thấy sắc nảy lòng tham. Nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng từ ngày hôm đó lên, dạ đồng tên, đã trong một đêm truyền khắp đế quốc. Hạ tầng nhân sĩ thảo luận chính là các loại bát quái thậm chí vô căn cứ chuyện, mà ở tầng nhân mắt, quan tâm điểm lại có sự khác biệt. Bình thường cường giả nói chuyện say xưa với tam đại thánh khí một trong kinh ngộng, cùng với bạo phong vũ uy lực. Trường đao kinh ngộng, được xưng có thể chém nước hư không, nắm giữ khó mà tin nổi sắc bén, đứng hàng vĩnh dạ hội nghị ba thánh khí một trong, địa vị không ở đương đại danh thương bên dưới. Có người nói đao này là lấy sâu trong hư không liệt không kỳ ngư trường đâm luyện thành, mà lại lấy tài liệu với ngư vương chi gai. Liệt không kỳ ngư đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, từ lâu là truyền thuyết. Chúng nó mỗi lần xuất hiện, đều là kết bè kết lũ, mỗi một điều kỳ ngư, đều nắm giữ hầu tức cấp thực lực. Dù sao chúng nó cũng coi như là hư không cự thú một loại. Năm đó vị kia đại năng là làm sao ở thành trăm ngàn điều liệt không kỳ ngư chém giết ngư vương, có quan hệ sự tích từ lâu thất truyền. Nhưng kinh mộng nhưng ở vĩnh dạ hội nghị kho vũ khí đời đời truyền lại, không nghĩ tới ở dạ đồng tay tỏa hào quang rực rỡ. Thần tướng cấp nhân vật đều đã cắt cư một phương, đối với bảo vật chân từ lâu nhìn ra phai nhạt, dù cho là kinh ngộng, cũng không quá nhiều đàm luận vài câu. Bọn họ càng thêm quan tâm, là vì sao bạo phong vũ sẽ trong tay dạ đồng. Loại này chấn tộc trọng khí, nào có dễ dàng cho bên ngoài mượn đạo lý. Là người sói thỏa hiệp, vẫn là cái khác tam tộc phát hiện người sói không thể thiếu, một lần nữa yêu xin bọn họ gia nhập tân thế giới khai thác. Hay là sau lưng có cái gì không muốn người biết nguyên nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, bạo phong vũ là cái dấu hiệu, một cái khả năng mang ý nghĩa toàn bộ vĩnh dạ cách cục biến hóa trọng yếu dấu hiệu. Bây giờ hai đại trận doanh ánh mắt đều tập ở tân thế giới bên trong, bản thổ duy trì quỷ dị bình tĩnh, thế nhưng ai cũng không dám thả lỏng, khá giống vĩnh dạ trận doanh bên trong thanh chiến vừa đỉnh chỉ thời điểm, đại gia thần kinh trái lại banh càng chặt hơn. Càng một tầng, thiên vương cùng với vị các thần tướng quan tâm nhưng là dạ đồng bản thân. Sự thật ấy ở quá lớn, lãng phí đế quốc đến không dễ một cái chu diệt nhân vật trọng yếu cơ hội. Định Huyền Vương đương nhiên sẽ không ẩn giấu, đem hết thể chi tiết nhỏ đầu đuôi nói ra, hình thành báo cáo, giao cho Hạo Đế tay, lại chuyển cho các vị thiên vương cùng vị thần tướng. Định Huyền Vương đối với dạ đồng lĩnh vực tiến hành cẩn thận miêu tả, đồng thời cho rằng chính là bởi vì nàng lĩnh vực tập cả nhánh vĩnh dạ đại quân sức mạnh để bản thân sử dụng, mới thu được trong thời gian ngắn cùng thiên vương chống lại sức mạnh. Lĩnh vực này trước đây chưa từng thấy, nhưng lại nhưng có khó mà tin nổi tiềm lực. Khó có thể tưởng tượng. Nếu là dạ đồng lĩnh vực có thể tập kết càng nhiều hắc ám chủng tộc sức mạnh, nếu là nàng tương lai cũng đăng lâm đại quân, xuất lĩnh trăm vạn đại quân hướng về đế quốc đập tới thì, ai có thể ngăn cản? Bất quá nghịch thiên bí pháp sẽ có hạn chế, lĩnh vực này bản thân có hai đại khả năng hạn chế, một là có thể hay không theo dạ đồng cấp độ tăng lên, có thể tụ chúng lực lượng số lượng cũng thuận theo tăng lên, thứ yếu là nó có thể kéo dài bao lâu. Chỉ tiếc trận chiến đó quá mức ngắn ngủi, không thể ra kết luận. Thiên vương cùng vị các thần tướng tra khắp tất cả điện tịch, cũng không có thể tìm tới chút nào liên quan với lĩnh vực này ghi chép. Nay cũng nói, chí ít đang cùng đế quốc chiến đấu, lĩnh vực này chưa bao giờ từng xuất hiện. Căn cứ Định Huyền Vương thuật, triển khai lĩnh vực thì màu vàng sậm tinh lực phi điểu trùng quanh hoàn phi chi cảnh, đế quốc tạm đem lĩnh vực này mệnh danh là kinh điểu. Trong một đêm, ra đồng thành đế quốc đại họa tâm phúc. Liên có cặn bã nổi lên, cho rằng năm đó Lật Phong Thủy làm đến không sai, sớm nên đem này gieo vạ ngoại trừ, chỉ là Lật Phong Thủy tầm mắt có hạn. Tổng nghĩ từ nàng thân ép càng nhiều giá trị, nhưng không ngờ tới sẽ tài trong tay thiên dạ. Nói đến dạ đồng, tự nhiên sẽ nhớ tới thiên dạ. Một giao lưu thiên dạ tình báo, rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện, thiên dạ không ngờ ở dòng lục thành khí hậu, nghiễm nhiên đã là một phe thế lực, mà lại thực lực cực cường, sở hữu mấy ngàn vạn người sói cùng mấy triệu người tộc, bộ đội số lượng áp sát trăm vạn, mà lại nhân tộc chiến sĩ cùng lính đánh thuê cũng tiếp cận 10 vạn. Cường giả phương diện, ngoại trừ thiên dạ bản thân, còn có cả dồn cùng tận phong công tức hai đại cường giả giúp đỡ. Đây là ba cái công tức thần tướng cấp sức chiến đấu, hơn nữa thiên dạ còn không là phổ thông thần tướng. Cả dồn cũng không thể coi nhẹ, sau lưng nàng có xương lôi thần điện, điện chủ là đệ đệ của nàng, vậy cũng là 100% không hơn không kém thượng vị thần tướng, đại công tước. Nếu là làm tức giận cả dồn, vị điện chủ này há có không ra mặt lý lẽ. Nói đến nói đi, cũng tận phong công tức dường như dễ đối phó chút. Nhưng loại này tuổi già thành tinh lâu năm công tước, mỗi người hoặc không lưu tay, nào có một cái là dễ đối phó chủ. Đế quốc ở dòng lục những kia phụ thuộc, như Trịnh quốc hàng ngũ, là tính gộp lại cũng không phải thiên dạ đối thủ. Mà Trịnh quốc càng là nhanh muốn biến thành thiên dạ nước phụ thuộc. Chí ít đương nhiệm quốc chủ Nam Hoài Nhược là thiên dạ một tay bồi dưỡng lên. Như vậy thiên dạ, đừng nói vây quét, hắn không ngược lại đem đế quốc những kia lệ thuộc diệt, đã là cảm ơn trời đất. Hơn nữa thiên dạ không phải nói tiêu có thể tiêu. Không nói Triệu Việt, hiện tại đế quốc quốc nội lấy Ân gia Khổng gia dẫn đầu, có ít nhất 4 cái vị thế gia, chừng 10 hàng đơn vị hạ vị thế gia đều cùng thiên dạ liên lụy cực sâu. Các gia đều có tư quân ở thiên dạ thủ hạ tác chiến, mỗi ngày từ dòng lục chạy trở về các gia kim tệ cùng vật tư đủ khiến tối kiến thức rộng rãi trưởng lao động lòng, càng không cần phải nói các gia hiện tại dòng lục phân đến danh nghĩa lãnh địa, tính gộp lại đã vượt qua một cái tỉnh. Lúc này mới thời gian bao lâu? Lại không nói còn có tân thế giới khai thác to lớn lợi ích. Ngoài ra cũng có nghe đồn, thiên dạ cùng Lý gia cùng với chỉ cực vương phủ đi lại thân mật. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, trong lúc vô tình, thiên dạ đã thành một phương cự phách. Về nhớ ngày đó hắn miễn cưỡng chưa bao giờ truy chi thành giết ra thì, phảng phất vẫn là hôm qua. Khi đó thiên dạ còn chỉ là cái tiểu nhân vật, không vào tầng pháp nhãn, có cái quá khí nguyên xoáy đi chặn lại, đã là chuyện bé xé ra to, hương xoáy động chúng. Hiện nay, ngày xưa những cái được gọi là đại nhân vật cũng đã chỉ có thể ngước nhìn thiên dạ. Thế sự biến ảo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Người đế quốc, không ít đều là liên tưởng phong phú, có người đưa ra, thiên dạ giờ khắc này thái độ rất là thiên hướng đế quốc, nếu là giết dạ đồng, chẳng phải là đem hắn bức đến vĩnh dạ bên kia. Khi đó đế quốc chẳng phải là nhiều hơn nữa một cường địch. Hơn nữa toán muốn giết, liên định huyền vương ra tay cũng không thể làm sao dạ đồng, những người khác như thế nào giết. Thiên dạ cùng dạ đồng, nguyên bản đều ở đế quốc, thiên dạ ở quân hiệu lực, dạ đồng ẩn cư. Chính là tươi đẹp đến đâu bất quá tháng ngày. Giả lấy thời gian, thiên dạ ở đế quốc cũng tất thành cây cột chống trời, mà dạ đồng có lẽ sẽ cả đời mai danh nhận tích, an tâm ở thiên dạ bên người sinh hoạt. Chỉ là loại khả năng này, tất cả mọi người đều chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, ai cũng không thể tuyên chi với khẩu. Đế quốc chính đạo trung quy là, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Đặc biệt là huyết tộc làm cho người ta tộc bóng tối quá mức dày đặc. Hầu như là khắc vào huyết thống ký ức địch ý thiên dạ chỉ cần thiên dạ đúng là huyết tộc, chỉ cần huyết tộc huyết pháp tắc còn tồn tại, hắn đều không thể tin mặc cho. Nói không chắc có một ngày kia, đến từ tiên huyết sông dài phát động, hắn sẽ cùng hôm nay dạ đồng như thế, trở thành đế quốc đại họa tâm phúc. Vì việc này, hạo đế suốt đêm triệu tập ở đế đô chư vương cùng đại thần bí nghị. Chúng thần cùng chư vương thảo luận sau khi, ở làm sao đối xử dạ đồng vấn đề cãi vã không ngớt. Một phái cho rằng đương giết. Một phái khác thì lại cho rằng động tác này sẽ đem thiên dạ đẩy hướng về vĩnh dạ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống hồ toán muốn giết, thì lại làm sao đi giết. Dạ đồng nắm kinh ngộng cùng bạo phong vũ ở tay, đế quốc lại có gì nhân, có thể nắm sao khí, đưa nàng chém giết. Cai va không dứt, cuối cùng chỉ có thể xin mời hạo đế bảo cho biết. Hạo đế vẫn ngồi ngay ngắn bất động, lúc này phương nhìn phía Triệu Huyền Cực, nói, U quốc công vẫn chưa có nói, không biết là ý gì thấy. U quốc công nói, phàm là đế quốc làm quyết định. Ta Triệu Việt định sẽ dốc toàn lực chấp hành. Hạo đế gật gật đầu, ôn hòa nói, thiên dạ cùng Triệu Việt quan hệ, chúng ta cũng đều biết. U quốc công có thể lấy đại cục làm trọng, châm thâm biểu vui mừng. Còn dạ đồng à? Hắn lặng lẽ một lúc lâu, mục chú quần thần phía sau một mặt bức tường, phương phun ra một chữ, chu. Tân thế giới, căn cứ tiền phương bên trong, Tống Tử Ninh đứng ở đại địa đồ trước, thật lâu bất động. Hắn tóc có vẻ hơi ngổn ngang, quần áo cũng không còn là trước sau như tân sạch sẽ. Hai mắt càng là vằn vện tiêu máu, thật sâu lún xuống dưới. Một tên tham mưu đi vào, nói, đại nhân, chiến báo mới nhất, Vân Dương công chiến bại, Đoạn Dũng tướng chết trận, hiện tại bại quân chính đang rút về đồ. Không chờ hắn nói xong, Tống Tử Ninh nói, thả chắc đi. Tham mưu đem chiến báo cẩn thận mà thả đang làm việc chắc tay trái cái kia điệp kiện, không nhịn được lại hướng về bên tay phải cái kia điệp kiện thâu liếc một cái. Tay trái là chiến báo, tay phải là các loại quân nhu bổ sung vật tư báo cáo. Gấp đôi kiện đều lược đến cao cao, nhưng là bên trong đều là tin tức xấu, tin tức tốt rất ít không có mấy. Tham Nhu ngừng thở, rón rén lùi ra. Ở văn phòng ở ngoài, mỗi cái quân nhân đều là vội vã cấp tốc chạy, mặt tràn đầy vẻ ưu lo. Liên một ít xưa nay hẳn là ở phía sau quan quân, thân cũng ít nhiều gì cút máy thải. Toàn bộ trong bộ chỉ huy, âm u, nột ngạt, lạnh lẽo. Tham Nhu còn nhớ, ở trước đây không lâu, trong bộ chỉ huy còn không phải như vậy. Cái kia lúc mặc dù mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, mỗi ngày cũng đều phải xử lý lượng lớn danh sách tử trận, trong bệnh viện cũng thường xuyên chất đầy người bệnh, nhưng mỗi người đều là kiên cường, mặt đều mang theo nụ cười, dù cho đau đến nhe răng trợn mắt, cũng còn lớn tiếng hơn cười. Bởi vì vào lúc ấy, dù cho thương vong nặng nề, nhưng là ở vẫn đánh thắng trận, hơn nữa hắc ám chủng tộc tử thương xa đế quốc cao. Như vậy chiến tranh, có thể làm cho nhân nhìn thấy hy vọng, biết chỉ phải kiên trì, không kiên trì được nhất định là hắc ám chủng tộc. Nhiều hơn nữa hy sinh, chỉ cần có hy vọng, đều có thể chịu được. Thế nhưng hiện tại, thương vong đột nhiên tăng, thất lợi tin tức cái này tiếp theo cái kia truyền đến, dị vạng những kia đánh đâu thắng đó tướng quân nguyên soái đều thất bại trầm xa, rất nhiều ngang dọc một đời danh tướng máu nhuộm xa trường, vĩnh viễn trầm miên ở khối này xa lạ thổ địa. Tống Tử Ninh thân vầng sáng chính đang rút đi, hắn không còn là cái kia đoán trước ý đồ kẻ địch, chiến có chút ít thắng quân thần. Hắn cũng sẽ ngộ toán, cũng sẽ khó có thể phán đoán hắc ám chủng tộc hướng đi, bố trí ở bên ngoài nhiều lộ cơ động bộ đội bởi vậy tổn thất nặng nề. Tương bên dưới, Ngụy Phá Thiên lúc trước bị vạch trần y giáp thả lại đến, trái lại biến thành may mắn nhất một cái. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 150, không có kết thúc chiến tranh. Ngụy Phá Thiên từ doanh trại đi ra, liền hướng bộ chỉ huy đi đến. Hắn hiện tại chiến giáp rách rách dưới dưới, tràn đầy đầy vết bẩn, trên mặt râu mép kéo tra, chừng mấy ngày đều không có tu sửa quá. Cùng trong căn cứ những người khác như thế, hoàn toàn lôi thôi lết thiết. Hai cái ở vận chuyển vật tư hòm chiến sĩ không có chú ý tới Ngụy Phá Thiên đi tới, đang tự nhỏ giọng tán gẫu. Này trận đấu lúc nào là phần cuối a? Lớn tuổi điểm lão binh một mặt thẫn thờ, đánh đi, đánh tới ngươi ta đều chết rồi, liền không cần buồn phiền cái vấn đề này. Tuổi trẻ chiến sĩ nói, xem dáng dấp như vậy, dùng không được mấy ngày liền đến phiên chúng ta chứ. Chí ít ngày hôm nay còn sống sót. Tuổi trẻ chiến sĩ mặt hiện lên tức giận bất bình, âm thanh thả nhẹ, nhỏ giọng nói, này đều ăn bao nhiêu đánh bại rồi. Cái gì quân thần, đánh thành như vậy còn gọi quân thần. Lão binh vội vàng thở dài một tiếng, nói, cẩn thận một chút. Dám chê trách nguyên soái, đó là yếu quân pháp xử trí. Tuổi trẻ chiến sĩ tính khí cũng tới đến rồi, nói, quá mức chính là vừa chết. Những kia chấp hành quân pháp, có thể so với ta sống thêm mấy ngày. Lão binh thở dài, nói, chỉ ít chúng ta hiện tại còn sống sót. Chỉ cần sống sót, nói không chắc sẽ có kỳ tích. Gặp quỷ kỳ tích. Chiếu ta xem, đối diện vị kia mới nên gọi quân thần, nhân gia thủ hạ mới là kỳ tích. Lão binh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói, này có thể không giống như là ngươi có thể biết. Lính mới cứng lại, lập tức dửng dưng như không nói, ta biết không ít con cháu thế gia, bọn họ đều nói như vậy. Lão binh thở dài, nói, được rồi, các ngươi dù sao đều là xuất thân thế gia. Tuổi trẻ chiến sĩ tức giận bất bình, vậy thì có cái gì dùng? Còn không lại như thế đến làm con cờ thí chịu chết. Ngụy Phá Thiên thực sự nghe không vô, tàng hắng một cái. Hai tên chiến sĩ sợ hết hồn, nhìn thấy là hắn. Mau mau hành lễ, sắc mặt tái nhợt. Ngụy Phá Thiên vốn định phát tác, nhưng là nhìn thấy trên người bọn họ còn thấm vết máu băng vải, thầm than một tiếng, lắc lắc đầu, xoay người mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi vào Tống Tử Ninh văn phòng. Tống Tử Ninh chính vùi đầu với cao cao đống văn kiện chúng, nhanh chóng phê duyệt. Ngụy Phá Thiên vào cửa, hắn cũng không ngẩng đầu lên, liền đẩy tới một đống văn kiện, nói, đem những này giúp ta xử lý một chút. Ngụy Phá Thiên nói, đều lúc nào, ngươi còn ở xử lý văn kiện. Tống Tử Ninh dừng lại phê duyệt bút, nói, ta đều đã dạy ngươi bao nhiêu lần, chiến tranh đánh không chỉ là tiền tuyến. Hậu cần đồng dạng trọng yếu, thậm chí càng vượt qua tiền tuyến. Chúng ta hiện tại loại này chiến tranh, chỉ cần vật tư một ngày cung ứng không được, chiến cuộc ngay lập tức sẽ vỡ bản. Ngươi có thể tưởng tượng, không có lơ lửng giữa trời tàu vận tải chiến đấu sao. Những văn kiện này, chính là hậu cần, ta không xử lý, toàn bộ hệ thống vận chuyển sẽ đình trệ. Ngụy Phá Thiên tiếp nhận văn kiện, nói, được rồi. Đừng nói ngươi những kia đạo lý lớn, ta giúp ngươi làm chính là. Bất quá, ngươi biết bên ngoài hiện tại đều là nói thế nào ngươi sao? Đại thể đoán được. Ừ, bọn họ nói ngươi là Ngụy quân thần, trước đây chỉ là số may mới đánh thắng trận. Hiện tại rốt cục lộ ra nguyên hình. Trần. Của tôi. Net HTTP. Không ngoài dự đoán. Tống Tử Ninh không để ý lắm, Ngụy Phá Thiên nhưng không làm, nhảy lên, nói, bọn họ làm sao có thể nói như vậy? Rõ ràng là những tên kia tham công, nhận được quân lệnh các loại kéo dài, không chịu rút quân, lúc này mới làm hỏng thời cơ chiến đấu, bị hắc ám chủng tộc đánh tan. Hiện tại nhưng đem nước bẩn đều dội đến trên đầu ngươi. Tống Tử Ninh ngẩng đầu lên, nhạt nói, không sao, quân bộ tự sẽ cho ta công nghị. Những người này, luôn cảm thấy ngươi có thể đoán trước quân địch hành động là chuyện đương nhiên. Thiên cơ thuật liền không muốn đánh đổi sao. Bọn họ dựa vào cái gì nói như vậy? Tống Tử Ninh thở dài, nói, nguyên bản ta ngồi trên vị trí này. Một trong những nguyên nhân chính là thiên cơ thuật có thể vượt trên hắc ám chủng tộc. Vì lẽ đó loại này chỉ trích, cũng không thể nói quá đáng. Ngụy Phá Thiên bị tàn nhẫn đánh thức, sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút. Tống Tử Ninh trung quy là cùng mình còn có triệu quân độ không giống, thế lên thời gian người cô đơn, sao chổi giống như lên cấp tốc độ đương nhiên là bởi vì hắn hữu dụng, hơn nữa không thể thay thế. Hắn ở lại, sững sờ chốc lát, cũng thở dài một hơi, nói, ngươi không tính được tới hành động của nàng. Nàng có thể chống đỡ Định Huyền Vương, ngươi nói xem. Lùi một bước giảng, nàng có Bạo Phong Vũ cùng Kinh Mộng ở tay, dù cho chỉ có như thế, ta cũng là khó có thể coi như nàng. Vậy làm sao bây giờ? Dựa theo bình thường chiến tranh đánh. Đánh như thế nào? Một câu nói không hỏi xong, Ngụy Phá Thiên liền xua tay, quên đi, đánh như thế nào là chuyện của ngươi, ta liền không ngủng cái kia suy nghĩ. Ta trước tiên giúp ngươi xử lý những văn kiện này. Văn phòng yên tĩnh lại, chỉ có sàn sạt viết thanh. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên một tiếng thở dài, làm như tự nói, nàng làm sao đột nhiên trở nên như thế tàn nhẫn. Tống Tử Ninh tay ngưng lại, lập tức lại bắt đầu phê duyệt. Khoảng cách căn cứ tiền phương không xa, ở một gò núi trên, cũng đứng thẳng một tòa căn cứ. Nay tòa căn cứ quy mô càng nhỏ hơn, nhưng phòng ngự nhưng càng kiên cố, rõ ràng là thuần túy vì phòng ngự xây lên. Vị trí của nó tương đối tốt, ba mặt đều là gò đất mang, ở trên cao nhìn xuống, khống chế chu vi rộng lớn khu vực. Từ cái này căn cứ, viễn trình hạng nặng pháo phạm vi bao trùm hầu như yếu nối liền phía sau chủ căn cứ. Như vậy, chủ căn cứ trước gò đất mang liền đều đã biến thành tử vong địa vực. Cứ điểm trên tường thành, Triệu Quân Độ đón gió mà đứng, hai mắt híp lại, nhìn phía phương xa. Ở đường chân trời phân cuối, mơ hồ có thể thấy được một tòa loại cỡ lớn nơi đóng quân đường viện. Đó là Hắc Ám chủng tộc nơi đóng quân, quy mô có thể so với hắn tòa này tiểu cứ điểm lớn hơn nhiều lắm, chí ít là bên này gấp 10 lần. Một tên tướng quân đứng ở bên cạnh, ẩn có vẻ ưu lo, nói: "Đại nhân, Hắc Ám chủng tộc sách lược sửa lại a, đây là từng bước ép sát, yếu đem chúng ta chen trụ không cách nào nhúc nhích nhịp điệu a." Triệu Quân Độ chậm rãi gật đầu, không sai, quan chỉ huy của bọn họ cũng thay đổi. Này ta ngược lại thật ra kỳ quái, Hắc Ám chủng tộc luôn luôn lẫn nhau thấy ngứa mắt, trên chiến trường cũng là các đánh các. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đánh vận động chiến, xưa nay không thích trận địa chiến. Nhưng là hiện tại, ngài nhìn, bọn họ một bước một cái vết chân, đã đem nơi đóng quân tu tới nơi này. Này phối hợp nhưng là tương đương nghiêm mà ta. Triệu Quân Độ nói, nếu như ngươi biết đối diện quan chỉ huy là ai, liền sẽ không như thế bất ngờ. Được rồi, ngược lại ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá luận hành quân đánh trận, ta lão mã còn thật không sợ những này máu đen nhai con. Triệu Quân Độ vỗ vỗ vai hắn, nói, ta ở vọt tới trước giết thời điểm, phía sau nhờ có người phối hợp. Người tướng quân kia mặt đỏ lên, nói, nếu không là đại nhân đỡ lấy đối diện cường giả, chúng ta cái nào có thể đỡ được bọn họ. Ồ, đó là cái gì? Hắc Ám chủng tộc nơi đóng quân đột nhiên nổi lên rối loạn tương bừng, chợt mấy chục đạo hỏa lưu xạ hướng thiên không, trên không trung dệt thành một đạo lưới lửa. Mấy chiếc lơ lửng giữa trời tàu ở chân trời xuất hiện, hết tốc lực phi hành, ngạnh trùng lưới lửa. Hắc Ám chủng tộc làm như không ứng phó kịp, lưới lửa không đủ dày đặc, bị này mấy chiếc lơ lửng giữa trời tàu vọt tới. Trong đó một chiếc nửa đoạn thân thuyền đều đang thiêu đốt, nhưng còn ngoan cường phi hành, không chịu rơi tan. Là người của chúng ta. Chuẩn bị tiếp ứng. Triệu Quân Độ hạ lệnh. Cứ điểm bên trong tháp đại bắc trên, mấy cố đại bắc làm được rồi xạ kích chuẩn bị, lập tức nổ vang, ở chính giữa khu vực nổ ra một cái cách ly mang. Đem Hắc Ám chủng tộc truy binh chặn lại ở bên ngoài. Mấy chiếc lơ lửng giữa trời tàu rốt cục bay đến cứ điểm bầu trời, một vừa hạ xuống, mà cái kia chiếc thiêu đốt lơ lửng giữa trời tàu miễn cưỡng bay lượn một đoạn, rốt cục không chống đỡ nổi, rơi tan ở cứ điểm ở ngoài. Cứ điểm cửa lớn mở ra, mấy trăm tên chiến sĩ lao ra, đi tới hải cốt cứu giúp người may mắn còn sống sót. Cũng còn tốt lơ lửng giữa trời tàu trên ghi lại đều là tinh nhuệ, đại thể thương mà không chết, bị cấp về cứ điểm. Trong nháy mắt, cứ điểm bên trong trên đất trống liền đều nằm đầy người bệnh. Rất nhiều người bệnh đem ở đây tiến hành bước đầu cứu trị, trọng thương viên sẽ đổi vận về chủ căn cứ cứu rút. Triệu Quân Độ ở người bệnh chúng xuyên hành, qua lại dò xét. Hắn chợt thấy tụ tập cùng nhau một đám chiến sĩ. Bọn họ phần lớn hoàn hảo không chút tổn hại, cùng chu vi ít nhiều gì trên người muốn dẫn một điểm thương chiến sĩ khác hẳn khác thường. Nay quân chiến sĩ trang bị rõ ràng tinh xảo, so với đế quốc quân chính quy mạnh hơn một đẳng cấp, dẫn đầu nhưng là một người trẻ tuổi. Thực lực không tầm thường, đã có chiến tướng tu vi. Triệu Quân Độ đi tới, trầm giọng nói, các ngươi là cái nào một nhà? Cái kia công tử trẻ tuổi thấy là Triệu Quân Độ, như thế nào đi nữa kiệt ngạo cũng mau mau đứng lên, đổi cung kính thái độ, nói, tại hạ Trương Thiên Hòa, chính là Trương Phiệt chi thứ xuất thân. Những thứ này đều là chúng ta phòng tư quân, đã theo ta thật nhiều năm. Triệu Quân Độ ánh mắt đảo qua, nói, đạn dược còn lại không ít, xem ra chiến sự tiền tuyến rất thuận lợi. Trương Thiên Hòa trong lòng run lên, nói, chúng ta phụ trách phòng thủ khu vực vốn là không phải Hắc Ám chủng tộc chủ công phương hướng. Mặt khác tại hạ luôn luôn cẩn thận, cũng đồng ý ở các anh em trang bị trên dùng tiền, bằng vào chúng ta đạn dược số đếm, xưa nay đều là nhiều hơn một chút. Triệu Quân Độ gật đầu, rất tốt, ta chỗ này đang cần nhân thủ, các ngươi ở lại đây đi. Yên tâm, ta sẽ đem các ngươi phóng tới cứ điểm chính diện, nơi đó tuyệt không khuyết kẻ địch, cũng sẽ không để cho các ngươi đạn dược dùng mãi không hết. Trương Thiên Hòa kinh hãi, vội hỏi, đại nhân đang nói đùa rồi. Ta bộ là nhận được tổng bộ quân lệnh, yếu rút về đế quốc. Ở lại chỗ này, sẽ trái lệnh. Quân lệnh sửa lại. Quân lệnh làm sao có thể nói cải liền cải. Cái kia phân bí lệnh ngay khi sao dũng tướng quân di thể trên, ta này liền đi lấy tới. Triệu Quân Độ từng chữ từng câu nói, quân lệnh sửa lại. Trương Thiên Hòa bỗng nhiên toàn thân lạnh lẽo, mau mau dừng bước. Hắn trong lòng biết, chỉ cần lại bước ra một bước, làm tức giận Triệu Quân Độ, chỉ sợ cũng không kết quả gì tốt. Thế nhưng lưu lại nơi này tọa tiền tiến vào cứ điểm, hơn nửa đã là một con đường chết. Mới vừa từ hắc ám chủng tộc nơi đóng quân bầu trời lúc bay qua, hắn đã thấy phía dưới như đại doanh bản chúng nhét đầy người, thấy thế nào đều có 10 vạn chi chúng. Triệu Quân Độ tòa này tiểu cứ điểm bên trong mới mấy ngàn quân coi giữ, lấy cái gì đi chặn hắc ám chủng tộc 10 vạn đại quân. Nghĩ tới đây, Trương Thiên Hòa quyết tâm liều mạng, nói, đại nhân, quân lệnh há cho sửa đổi. Việc này thứ khó tòng mệnh. Chờ ở dưới hướng về quân bộ xác nhận, như thật có thay đổi việc, lại trở về hướng về đại nhân phục mệnh tỉnh tội. Ngươi đây là muốn trái lệnh. Trương Thiên Hòa lớn tiếng nói, Triệu đại nhân, tại hạ không biết nơi nào đắc tội rồi ngươi, yếu ngươi như vậy nhằm vào. Bất quá đại nhân nếu là nhất ý tương bức, vậy tại hạ cũng sẽ không khách khí. Hiện nay hắc ám chủng tộc thế lớn, nguyên nhân gì người khác không biết, nhưng là tại hạ không cẩn thận nghe được điểm tin tức. Đối diện cái kia diện đại nhân, thật như trước kia chính là các ngươi Triệu gia nữ nhân. Các ngươi Triệu phiệt cùng hắc ám chủng tộc cấu kết, còn muốn giấu quá thiên hạ nhân hay sao? Nói xong. Triệu Quân Độ nhạt nói. Còn chưa đủ sao? Nói xong cũng tốt. Triệu Quân Độ giơ tay một thường, ở giữa Trương Thiên Hòa mi tâm. Trương Thiên Hòa hai mắt trừng lớn, vạn không nghĩ tới Triệu Quân Độ càng thật sự nổ súng. Hắn mang theo tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, ngã ngửa lên trời. Triệu Quân Độ nói, xem ở Trương phiến mức, liền bất định hắn không tuân quân lệnh tội, tả ở danh sách tử trận trên đi. Trương Thiên Hòa đều bị xử quyết, dưới tay hắn tư quân nơi nào còn dám phản kháng, từng cái cúi đầu đủ rũ, đàng hoàng đi hướng về cương vị của chính mình. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 151, huyết chiến đến cùng. Nghiêm khắc quân pháp giới, bất luận thế gia tư quân vẫn là cái khác người nào, dù cho là bối cảnh ở hùng hậu, tính cách lại kiên ngạo, cũng không dám tiếp tục ở Triệu Quân Độ trước mặt cường hạng. Triệu Quân Độ nói rõ thái độ, ai dám không từ, ngay tại chỗ chém giết, hướng về danh sách tử trận trên một điền xong việc. Coi như chiến hậu nói lý, người đã chết rồi, nói lý thì có ích lợi gì. Huống hồ đại tướng xuất chinh vốn là có dùng để giữ gìn quân kỷ tử vong chỉ tiêu, như bị tả đến phía trên kia đi, liền không phải chỉ ảnh hưởng chính mình một người. Tích uy bên dưới, Triệu Quân Độ từ này chi tàn binh chúng tiệt trên dưới ngàn danh còn có thể chiến đấu chiến sĩ, phong phú đến cứ điểm quân coi giữ chúng. Đã như thế, cứ điểm quân coi giữ mật độ rõ ràng tăng lên trên. Tàn tạ lơ lửng giữa trời hạm mang theo trọng thương viên rời đi. Chúng nó yếu trước tiên trở về chủ căn cứ, lại từ chủ căn cứ chở khách trọng thương viên trở về đế quốc. Triệu Quân Độ đi tới đầu tường, nhìn phương xa vĩnh dạ đại doanh, hai hàng lông mày dần dần tỏa khẩn. Đang lúc này, trên tháp quan sát đống nhiên vang lên một tiếng kêu gọi, hắc ám chủng tộc. Hắc ám chủng tộc đến rồi. Phương xa đường chân trời, xuất hiện một đạo màu xám đen thủy triều, cuồn cuộn mà tới. Từ phương xa vĩnh dạ đại doanh chúng, có vô số đạn tín hiệu lên không, chợt mấy chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm bắn trực tiếp chúng bay lên. Theo đại quân từ từ mà tới. Một tên tướng quân nuốt nước miếng một cái, nói, tiên sư nó, thậm chí ngay cả pháo hạm đều phát động rồi, đây là bỏ ra vốn lớn a. Triệu Quân Độ hai hàng lông mày khẽ nhếch, vẫn như cũ sừng sững như núi. Hắc ám đại quân như nước thủy triều, rốt cục dũng đến bên dưới ngọn núi, chợt nhấc lên ngập trời sóng lớn, mạnh mẽ vô vào cứ điểm tiến lên. Đối mặt vô số sông lên nhện ma cùng huyết tộc chiến sĩ, Triệu Quân Độ đột nhiên một tiếng gào to, dường như trời quang phích lịch. Trong nháy mắt chấn động đến mức hai phe địch ta trong thai đều không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hắn đột nhiên cong lưng, về phía trước bắn ra, vừa vặn đánh vào hắc ám chủng tộc đại quân tiên phong tiến lên. Trong phút chốc, số lượng hàng trăm hắc ám chiến sĩ bị đụng phải bay lên trời, xa xa quẳng đến ngoài trăm thước. Lập tức mấy đạo thanh hắc ánh sáng bắn ra, trên không trung đuổi theo mấy danh tử tước, đem bọn họ lăng không chém thành hai nửa. 10 vạn đại quân quân tiên phong, liền như vậy bị Triệu Quân Độ vừa vặn va chạm, ngăn trở đến ngừng dừng lại. Giết giết hắc ám chủng tộc tinh thần hậu, Triệu Quân Độ phương bay trở về đầu tường, quanh thân hừng hực hắc diệm thiêu đốt, giống như cửu thiên giáng lâm ma thần. Chỉ là đại quân giao chiến, tự có quy trình, chỉ y lệnh mà động. Cho dù phía trước hắc ám chiến sĩ khí vì đó đoạn, phía sau chiến sĩ vẫn là như nước thủy triều dung đến, đẩy bọn họ đến cứ điểm bên dưới thành, tiến vào hỏa lực tầm bắn. Mưa đạn phủ đầu rội xuống, không xung phong cũng là cái tử, liền hắc ám các chiến sĩ lần thứ hai gây nên hung tính, đánh về phía cứ điểm. Khốc liệt chém giết, do là triển khai. Hắc ám đại quân số lượng thực sự quá hơn nhiều, nhiều đến cứ điểm chính diện căn bản không triển khai được. Liên hình thể to lớn phó chu kết bè kết lũ về phía hai cánh bọc đánh, chúng nó trên người nhưng là treo đầy người sói cùng huyết tộc, thậm chí còn có ma duệ. Những này cao tới 3-4 mét to lớn phó chu hành động như gió, bất kỳ hình đều là như giẫm trên đất bằng, dù cho trên người cút máy mười mấy võ trang đầy đủ chiến sĩ cũng không gặp có chút chậm chậm. Cứ điểm tháp đại bác trên pháo cao tốc chợt chuyển động, nhắm ngay phó chu đánh mạnh. Phó chu cũng có không thấp trí tuệ, nhanh chóng lấy hình đi tới. Nhưng mà cứ điểm phân phối đều là bình thường dùng cho lơ lửng giữa trời hạm pháo cao tốc, pháo thủ càng là từ toàn bộ đế môn chúng chọn tinh nhuệ, đánh cho lại chuẩn lại tàn nhẫn, trong nháy mắt từng con phó chu liền bị lửa đạn phá tan thành từng mảnh, mặt trên chở khách chiến sĩ cũng chết thương nặng nề. Trong nháy mắt, đợt thứ nhất đột tiến gần trăm đầu phó chu liền bị tàn sát một không, liên đối mấy ngàn danh chiến sĩ đều đã biến thành thi thể. Hắc ám chủng tộc quan chỉ huy làm như không nghĩ tới cứ điểm bên trong hỏa lực lại sẽ mạnh như vậy, chỉ chốc lát sau lại có hai đội phó chu lao ra, hướng về hai cánh bọc đánh, đồng thời đại quân trước ép, duyên cứ điểm tường ngoài triển khai, tự nhiên bọc đánh. Lần thứ hai gặp phải phó chu, cứ điểm bên trong pháo cao tốc đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, liều mạng chuốt xuống mưa đạn. Thế nhưng lần này chiến công nhưng mất giá rất nhiều. Hắc ám chủng tộc thay đổi tạo đội hình, mỗi mấy con phó chu, thì có một danh tử tước đi theo. Bọn họ đem hết toàn lực, chặn lại đạn pháo, quá bán đạn pháo bị giữa trời ngăn lại, xuyên thấu chặn lại, cũng bị lĩnh vực suy yếu. Uy lực có hạ thấp. Nay một vòng pháo kích, chiến công giảm nhiều, thường thường yếu tiêu hao mấy lần đạn dược, mới sẽ đánh chết một con phó chu. Các loại, chờ, hai chi phó chu bộ đội ở cứ điểm phía sau hội hợp, mới có không tới trăm con phó chu bị đánh giết. Khác một nhánh do gần nghìn phó chu tạo thành bộ đội thì lại xa xa vòng qua cứ điểm, xuyên thẳng cứ điểm cùng phía sau chủ căn cứ trung gian khu vực. Chi bộ đội này mang theo lượng lớn vật tư, một bộ yếu ngay tại chỗ dựng công sự giáng dấp. Cứ điểm đầu tường. Một tên tướng quân chạy như bay đến. Hắn tìm tới Triệu Quân Độ, vội la lên, đại nhân, bọn họ đây là muốn vi điểm đánh viện binh A. Triệu Quân Độ chỉ là nhìn chính diện quân địch, cũng không quay đầu lại nói, để bọn họ đi. Cái gì? Người tướng quân kia hầu như không tin lỗ tai của mình. Triệu Quân Độ rốt cục quay đầu, nói, ta nói, để bọn họ đi. Thế nào cũng phải dùng đại bác cản một chút đi. Đạn dược có hạn, quanh chính diện chi địch. Nhưng là, người cho rằng, sẽ có viện quân sao? Tướng quân há miệng, sắc mặt thay đổi mấy lần, hắn tiếp cận hạt nhân, biết toàn bộ đại trên chiến trường đều tình thế căng thẳng, mỗi cái đốt ở tự lo không xong. Sau đó vẻ mặt của hắn chuyển thành kiên nghị, lớn tiếng nói, thuộc hạ rõ ràng rồi. Đại nhân yên tâm, mặc kệ có viện quân hay không, thuộc hạ cũng sẽ cùng máu đen con hoang huyết chiến đến cùng. Triệu Quân Độ nói, rất tốt. Bất quá nhớ kỹ, trước tiên phải cố gắng sống sót. Một trận, chúng ta có thể không nhất định thất bại. Tướng quân chào một cái, liền buôn về chính mình trận vị. Triệu Quân Độ đống nhiên rút ra trường kiếm, tiến lên một bước, đem một tên vừa leo lên tường thành nện ma đầu lâu chém ra, đồng thời móc ra đoạn thương, quay về không trung liên tục bắn mấy thương. Mỗi tiếng súng hưởng, thì có một tên phi trên không trung tử tức theo tiếng mà rơi. Mấy thương hạ xuống, liền cũng lại không ai dám hung hăng đến tùy tiện lên không, đều đàng hoàng trở trên mặt đất tiến công. Triệu Quân Độ nhưng là nắm giữ tất trung thiên phú thần kỹ, ở trước mặt hắn lên không, cùng muốn chết không khác. Đem kẻ địch toàn bộ ép trên mặt đất, cứ điểm pháo đài ở trên cao nhìn xuống, liền có thể khuynh lực chuốt xuống lửa đạn, liều mạng cắt giảm hắc ám chủng tộc tiến công hỏa lực. Mà lúc này Triệu Quân Độ từ lâu nhảy vào trận địa địch, chỗ đi qua, khắp nơi hắc viêm, thu gặt hắc ám chủng tộc sinh mệnh. Đế môn tướng sĩ thì lại xếp thành một đường, cùng hắc ám chủng tộc liều chết chém giết. Người người đều biết, lùi về sau một bước, chính là vạn kiếp bất phục, dù cho là lại rất sợ chết người, cũng đều giết đỏ cả mắt rồi, cho dù thân chúng mấy đao cũng chết chiến không lùi. Liên như vậy, mấy ngàn đế quốc quân coi giữ hóa thành huyết nhục thành nhét, gắt gao chặn lại gấp 10 lần kẻ địch tiến công. Không biết chém giết bao lâu, chỉ biết giữa bầu trời Thái Dương đang chậm chậm di động, từ từ tối tăm. Triệu Quân Độ bỗng nhiên trở lại cứ điểm đầu tường, tiện tay chém ngã, cũng mấy cái đã leo lên tường thành hắc ám chủng tộc cứng giả, đi tới phe mình trong trận, ném hai cái đầu lâu, nhặt nói, treo lên đến, một cái hầu tước, một cái thực lực hầu tước. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Hừng hực hắc hỏa một đường cháy lan, lại tiến vào hắc ám chủng tộc quân trận. Mà lúc này trên lâu thành, đã treo lên thật dài một loạt đầu lâu. Đương Triệu Quân Độ lần thứ hai trở về thì, thành lâu ở ngoài chen chúc vô số người sói cùng nền ma. Hắn một tiếng xích uống, trường kiếm quét ngang, hắc viêm như tiên đảo qua toàn trường, trong nháy mắt đem hơn 100 danh hắc ám chiến sĩ nhen lửa. Thanh thành trống không lâu trước sân bãi, thành lầu bên trong đi ra một tên tướng quân. Triệu Quân Độ cao mày nói, làm sao làm thành bộ dáng này? Người của ngươi đây? Tướng quân hướng về phía sau chỉ tay, nói, liền những thứ này, đại nhân. Sau lưng hắn, lẻ loi tinh tinh đứng chừng 10 người, phần lớn còn muốn dựa chút gì, mới có thể miễn cưỡng đứng. Triệu Quân Độ còn nhớ, mới vừa rời đi thì dường như còn có hơn 100 quân coi giữ, không nghĩ tới một cái xung phong trở về, cũng chỉ còn sót lại như thế chọn người. Lúc này đột nhiên vang lên gấp gáp tiếng pháo, mấy đạo hỏa lưu xẹt qua trường không. Ở hắc ám chủng tộc quân trận bầu trời, mấy chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm xếp hàng ngang, tập hỏa hoành kích cứ điểm tháp Đại Bác. Không hỏa lực bắn nhau bên dưới, các bị tổn thương, tháp Đại Bác bị từng cái phá hủy, mà vĩnh dạ lơ lửng giữa trời chiến hạm cũng có hai chiếc thiêu đốt rơi tan, rơi xuống đất dưới phát sinh mãnh liệt nổ tung, không biết nổ chết bao nhiêu hắc ám chủng tộc chiến sĩ. Lúc này cứ điểm bên trong quân coi giữ đã không tới trước kia một nửa, cứ điểm chu vi thì lại ngã một vòng dày đặc hắc ám chủng tộc thi thể. Triệu Quân Độ đã không cần trùng trận, ngay khi trên tường thành đâu đâu cũng có kẻ địch, rất nhiều vĩnh dạ cường giả càng là đột nhập cứ điểm bên trong. Thế nhưng bọn họ phát hiện, cứ điểm bên trong bố trí đến cực kỳ căng mịn, mỗi cái phòng ốc đều là công sự, mỗi cái chỗ rẽ cũng có thể có mai phủ, trong nháy mắt, bọn họ liền rơi vào đến ác ngộng như thế hạng chiến chúng. Một đội huyết tộc chiến sĩ nhảy vào một tòa doanh trại, đột nhiên phát hiện bên trong gian phòng có vài tên nhân tộc. Song phương nòng súng hỗ chỉ, nhất thời cứng đờ. Bất luận ai nổ súng trước, đều là đồng quy vu tận kết cục. Sợ cái gì? Bọn họ là trường sinh loại, so với chúng ta sợ chết ta. Một người chiến sĩ đột nhiên hú lên quái dị, nhấc thương liền quét. Một trận kịch liệt tiếng súng qua đi, trong phòng cũng chỉ còn sót lại vài tên đế quốc chiến sĩ. Xuất nổ súng trước tên chiến sĩ kêu miệng lớn thở hổn hển, sau đó mừng như điên, nói, như thế nào, ta nói chứ. Bọn họ so với chúng ta sợ chết. Bên cạnh may mắn còn sống sót chiến sĩ nhưng nhìn hắn, khuôn mặt quái lạ. Này chiến sĩ cảm giác được cái gì, túi đầu vừa nhìn, mới phát hiện mình nửa người dưới từ lâu không cánh mà bay, đại khái là bị đối diện miệng lớn tay pháo bắn cho bên trong. Hắn miễn cưỡng cười cợt, nói, lao tử, từ thời điểm, cũng không. Quá buồn. Vài tên chiến sĩ may mắn còn sống sót không lo được chăm sóc gì thể chiến hữu, liền lại có hắc ám chủng tộc chiến sĩ vọt vào. Lại là một hồi kịch liệt chiến đấu bạo phát. Tiếng súng còn chưa kết thúc, liền đưa tới làn sóng thứ ba kẻ địch. Chỉ chốc lát sau, trong phòng rốt cục yên tĩnh, từ bên trong đi ra chính là hắc ám chủng tộc, bất quá trước sau ba làn sóng gần 100 chiến sĩ, cuối cùng đi ra cũng chỉ còn lại không tới 10 cái. Tương tự chiến đấu ở cứ điểm bên trong mỗi cái trên nóc phòng diễn, song phương thương vong đều là thẳng tắp tăng lên trên. Hắc ám chủng tộc quân trong trận, một tên giả nua ma duệ công tức hai hàng lông mày trói chặt, nhìn dưới trướng bộ đội nhiều đội tiến vào cứ điểm, liền như vậy đã chìm biển lớn, cũng không còn tiếng động. Một tên ba tước chạy như bay đến, thấp giọng nói, đại nhân, huyết tộc tịch lạc nhị bá tước từ chối xuất chiến. Là như vậy phải không? Công tước lạ kỳ vẫn chưa nổi giận. Tên kia ma duệ bá tước do dự một chút, nói, đại nhân, ta nghĩ hay là muốn nhắc nhở ngài một thoáng, có quan hệ tịch lạc nhị bá tước thân phận. Ta cảm thấy, cùng với cân nhắc thân phận của hắn, chẳng bằng tiên khảo lự chúng ta chiến bại sau khi trở về sẽ tiếp thu trừng phạt. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, dùng miệng cũng được, dùng đao cũng được, để hắn ra chiến trường. Cồn vật bi, phèn hủy. Chương 152, cuối cùng phòng ngự. Ở cứ điểm quân coi giữ trong mắt, chỉ sẽ cảm thấy hắc ám chủng tộc quần quận không ngừng, liền như quá cảnh châu chấu, mãi mãi cũng không có phần cuối. Bọn họ thân thể đã mất cảm giác, tinh thần cũng dần dần trở nên mất cảm giác, bản năng nhìn thấy thân ảnh của kẻ địch liền vung khảm, chiến đấu. Phảng phất ham thân với một hồi ác ngộng, căn bản không biết lúc nào sẽ là phần cuối. Dù cho ngộng tỉnh kết cục là chết trận, cũng là một loại giải thoát. Chiến đấu cùng tử vong đã thành vì là mỗi cái người sống toàn bộ thế giới. Bọn họ nhìn vô số khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt ngã xuống, thân thể từ từ trở nên lạnh lẽo. Bọn họ nhìn từng cái hắc ám chủng tộc vọt tới trước mặt, lại biến thành thi thể. Mặt đất đã bị thi thể phủ kín, hầu như không có đặt chân địa phương. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hình thể khổng lồ nhện ma kẹt ở cứ điểm lối đi hẹp bên trong, hành động gian nan. Mỗi khi lúc này, sẽ có đế quốc chiến sĩ phấn đấu quên mình, trực tiếp nhào tới nhện ma trên lưng, dùng chiến phủ chặt đứt nhện ma của sống, hay hoặc là bị nhện ma hoặc là cái khác hắc ám chủng tộc chém giết. Cứ điểm liền như hố đen, không ngừng nuốt chửng song phương chiến sĩ. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắc ám chủng tộc quân trong trận đột nhiên bạo phát một trận rối loạn, một đội huyết tộc chiến sĩ càng hướng về quân đội bạn nổ súng, mạnh mẽ giết ra một cái đường đi, muốn rời khỏi chiến trường. Hắc ám chủng tộc trung quân cấp tốc phân ra hai đội quân, tiền hậu giáp kích bọc đánh, rất nhanh sẽ đem này chi kích thước không lớn bộ đội trấn áp. Chỉ là trải qua như vậy một hồi rối loạn, ý chí chiến đấu hạ, hắc ám chủng tộc thế tiến công cũng khó có thể kế tục, rốt cục vang lên lui lại cái lệnh. Đương hắc ám chủng tộc thối lui hậu, rất nhiều đế quốc chiến sĩ còn mờ mịt đứng ở chỗ cũ, chờ đợi làn sóng tiếp theo kẻ địch đến. Triệu quân độ xuất hiện ở cứ điểm đầu tường, hắn quanh người hắc hỏa quả thực nồng nặc như thực chất. Hắc hỏa lúc nào cũng sẽ bắn ra vài điểm hỏa tinh, rơi xuống hắc ám chủng tộc thi thể hoặc là vết máu trên sẽ cháy hừng hực. Hết thảy đế quốc tướng sĩ đều cách khá xa xa, ai cũng không dám bị hắc hỏa dính lên. Triệu quân độ ở cứ điểm chúng xuyên hành, do xét sống sót sau tai nạn chiến trường. Hắn vừa đi, vừa từ từ thu lại trên người hắc hỏa, cuối cùng kinh khủng kia hắc diễm bị tất cả thu vào trong cơ thể, cho đến lúc này, một đám thủ hạ các tướng quân mới dám tới gần. Một tên tướng quân nói, đại nhân, còn lại chiến sĩ đã không tới 1.000, vẫn không có viện quân sao. Viện quân đến không được. Triệu quân độ nhìn chu vi, nói, quét tước chiến trường, sau đó chúng ta chia. Cái gì? Các tướng quân hầu như không thể tin vào thai của mình, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không từ Triệu quân độ trong miệng nghe được lui lại hai chữ này. 1 giờ quét tước chiến trường, sau đó chúng ta lui lại. Triệu quân độ lại lặp lại một lần. Các tướng quân lập tức tản ra, từng người bận rộn, 1 giờ thực sự quá gấp, không cho phép nửa điểm làm lỡ. Sau 1 giờ, đế quốc tướng sĩ bắt đầu rút đi cứ điểm, toàn bộ bộ đội chỉ có 2 chiếc xe tải, còn đều chỉ có thể miễn cưỡng khởi động. Hết thể lơ lửng giữa trời chiến hạm, phần lớn quân nhu trang bị, kể cả hết thể pháo đài, hạm pháo cùng động lực tháp, đều ở vừa chiến đấu chúng tổn hại. Này 2 chiếc xe vẫn là từ phế tích trồng bên trong nhảy ra linh kiện bính trang mà thành. Bộ đội đế quốc mới vừa rời đi, cứ điểm bên trong liền bắt đầu bốc lên ánh lửa, lửa nóng hừng hực chợt nuốt hết tất cả. Những kia mang không đi đồ vật, tất cả đều lùi tàn theo lửa. Mà đế quốc cùng vĩnh đánh đêm sĩ thi thể hôn cùng nhau, cộng đồng hóa thành cho tàn. Ở đường về trên đường, mấy tên tướng quân đi theo Triệu quân độ bên người, chính báo cáo vừa quét tước chiến trường kết quả. Đại nhân, qua loa thống kê, ta phương tử thương vì là 6.000 người, mà hắc ám chủng tộc thương vong qua loa thống kê, ước gần 40.000. Song phương thương vong tỷ lệ là 1:6, có thể nói chiến tích huy hoàng. Một người khác tướng quân nhưng là một tiếng thở dài, nói, chúng ta nguyên bản có 8.000 huynh đệ, hiện tại cũng chỉ còn sót lại hơn 1.000 người. Thắng lợi như vậy, ai? Làm sao? Ngươi là đang chất vấn đại nhân chỉ huy sao? Đương nhiên không phải, ta chỉ là đang nghĩ, sau khi trở về yếu làm sao hướng về trong gia tộc những người kia giao cho. Một câu nói này, làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Tân thế giới chiến đấu hoàn cảnh đặc biệt tàn khốc, đế quốc rất nhiều quân chính quy đoàn đều không đạt tới yêu cầu, bởi vậy thế gia tinh nhuệ từ quân lượng lớn xuất hiện. Rất nhiều tướng quân mang trong bộ đội, đều là chiêm thân mang cố, là chân chính đội quân con em. Hiện nay thương vong nặng nề như vậy, 10 đi thứ 8, có thể tưởng tượng được, trở về quê cũ hậu, tất là đối mặt ra ra để tang tình cảnh. Triệu quân độ vốn là vẫn trầm mặc, lúc này mới nói, chúng ta không tốt giao cho, hắc ám chủng tộc càng không tốt hơn giao cho. Mấy vị tướng quân biết là đạo lý này, nhưng đều không cao hứng nổi. Vào giờ phút này, ở đế quốc chủ căn cứ bên trong phòng hội nghị, Tống Tử Ninh đứng ở đại địa đồ trước, đối mặt phía dưới một mảnh đèn kịt quốc công, tướng gia thậm chí đế quốc các bộ đại thần, thế gia gia chủ trưởng lão. Hắn chậm rãi nói, liền như ta vừa nãy từng nói, chúng ta không dễ chịu, hắc ám chủng tộc thắng ngày càng không tốt hơn quá. Trượng đánh tới hiện vào lúc này, đã đến tàn khốc nhất thời khắc, song phương đều đang chảy máu, hơn nữa còn đem kế tục chảy máu. Nếu như chúng ta hiện tại lùi bước, như vậy phía trước làm tất cả liền đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hết thể hy sinh đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại, duy nhất lối thoát, chính là cùng hắc ám chủng tộc hao tổn nữa, để bọn họ nhìn thấy chúng ta quyết tâm, nhìn thấy chúng ta niềm tin, cho đến tuyệt vọng. Người phía dưới quần chúng nổi lên rối loạn tương bừng, mọi người giao đầu kết nhĩ, thấp giọng thảo luận. Sau một chốc, một vị thế gia trưởng lao đứng dậy, hỏi, cụ thể sách lược là cái gì? Tống Tử Ninh chỉ dưới chân, trầm giọng nói, chúng ta liền ở ngay đây, cùng hắc ám chủng tộc đánh một trận cứ điểm công phòng chiến. Phía dưới nhất thời lại là ầm một tiếng. Không kịp nghĩ kỹ, thì có nhân lớn tiếng nói, đã như thế, chẳng phải là từ bỏ chúng ta cơ động ưu thế, lấy đạn ngắn, bính địch trường. Tống Tử Ninh bình tĩnh nói, chúng ta hiện tại đã không có cơ động ưu thế, cũng không thể đoán trước ý đồ kẻ địch. Người kia ngẩn ra, nói, lẽ nào ngươi vậy? Tống Tử Ninh gật đầu, nói, ta toán không được dạ đồng, chuyện này, rất nhiều người hẳn là đã biết rồi. Lẽ nào có lý đó? Thân làm chủ soái, không thể đoán trước ý đồ kẻ địch, dựa vào cái gì còn tọa ở vị trí này? Tống Tử Ninh vẻ mặt bất biến, nói, chủ soái vị trí, bây giờ đối với ta mà nói quả thật có chút miễn cưỡng. Chỉ là vì là đế quốc kế, mới không thể không ngồi ở chỗ này. nếu như có người tự nhận so với ta càng thêm thích hợp, không ngại đứng ra, ta tự nhiên để hiền. Đọc truyện tại http tzuie. Nụ ạ toái người kia lớn tiếng nói, to lớn đế quốc, nhân tài vạn ngàn, liền tìm không ra một cái mạnh hơn ngươi. Ta liền có mấy cái ứng cử viên đề cử. Tống Tử Ninh nhạt nói, giờ khác này là tam quân dùng mệnh thời gian, bất luận ai làm chủ soái cũng phải ở đây thủ vững, không được lùi bước. Nếu là thất lợi, phải bị tội gì, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Ngươi có cái gì kẻ thù muốn đẩy tiến, nói một chút đi. Người kia mặt đỏ bừng lên, chạm cũng không phải, ngồi cũng không xong. Đang muốn giao cho mấy câu nói mang tính hình thức, vệ quốc công tầng tầng hừ một tiếng, nói, vai hề, còn không tự biết. Người kia biết phạm vào chúng nộ, hôi lưu lưu ngồi xuống. Kỳ thực ai cũng biết, Định Huyền Vương không bắt được, Tống Tử Ninh toán không cho phép dạ đồng, thực là hiếm thấy đại địch, chỉ là thương ở trong tay nàng quốc công thì có hai người, các lộ đại tướng quân thua trận nhiều vô số kể. Muốn chết thủ cứ điểm, người cầm đầu này vị trí trên thực tế rồi cùng cóng lấy trên quan tài trận gần như. Hơn nữa trận này như thất, chịu tội tất là không nhỏ. Tống Tử Ninh kế tục ngồi cũng vẫn vô sự, hắn dù sao trước đây chiến tích huy hoàng, đủ để đem công chống đỡ công. Nửa đường tiếp nhận người nhưng là không bực này chuyện tốt. Còn nữa nói, Tống Tử Ninh trước mắt, khắc xuống đã mơ hồ bước lên đế quốc tầng cao nhất thiên cơ thuật sĩ hàng ngũ, hắn đều không tính được tới dạ đồng, ai lại dám nói nhất định có thể tính được là đến. Ở Tống Tử Ninh mới bắt đầu bị cùng Lâm Hy Đường đánh đồng với nhau thì, đế quốc một ít thiên cơ tông môn thiên tài trẻ tuổi nhưng là có không ít chuyện phiếm truyền ra, nhưng Định Huyền Vương thất thủ sau khi, liền toàn bộ thất thanh. Chỉ có thiên cơ những thuật sĩ mình mới rõ ràng, ở cường giả tối đỉnh trước mặt thiên cơ quỹ tích hung hiểm. Mọi người nghĩ đến nghĩ đi, đều không có càng tốt hơn phương lược, lại thêm đế quốc lơ lửng giữa trời hạm sản năng đã đạt cực hạn, yếu duy trì cố cùng căn cứ vận tải đã là cực kỳ vất vả, cũng không có càng nhiều cơ động hạm đội có thể điều. Ở tình huống như vậy, thủ vững cứ điểm đánh một trận công phòng chiến, ít nhất còn có thể có chút ưu thế. Cuối cùng phương lược liền định ra như thế, Tống Tử Ninh từ lâu nghĩ thật cần thiết vật tư, cùng nhau lấy ra thảo luận thông qua. Chiến lược tức đã định dưới, liền không ai không nữa biết nặng nhẹ, ở vật tư trên làm khó dễ. Bởi vậy Tống Tử Ninh yếu tài nguyên, một hạng hạng đều thuận lợi thông qua. Quân nghị kết thúc, rất nhiều thế gia gia chủ trưởng lão trước tiên rời đi. Ở tân thế giới ở lâu thêm một khắc, liền nhiều một khắc nguy hiểm. Bọn họ quyền cao chức trọng, thân đam yếu trước, ở đây quan trọng bước ngoặt, một khi có chuyện tất là tổn thất nặng nề, ngược lại không là rất sợ chết. Trận này quân nghị, Tống Tử Ninh thả ở căn cứ cứ điểm cử hành, cũng là vì để cho bọn họ tận mắt xem chiến sự tiền tuyến tàn khốc cùng khốc liệt. Vào giờ phút này, bất luận lưu ở căn cứ người, vẫn là vội vã chạy tới đế quốc, đều là trong lòng nặng nề. Bọn họ biết, khốc liệt cứ điểm công phòng chiến một khi bắt đầu, đế quốc tuy rằng còn có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là lúc mới đầu thương vòng chiến tổn so với định là một đi không trở lại. Chính là quá khứ chiến tổn so với, cũng ép tới nhân có chút không thở nổi. Chiến tranh đánh tới hiện ở tình trạng này, rất nhiều người cũng đã làm tốt tiếp thu bất cứ kết quả gì chuẩn bị. Từ nay về sau, mỗi một ngày đều sẽ có một phần dài đến khiến người ta run sợ danh sách tử trận đuổi về đế quốc. Mọi người cũng sẽ dần dần quen thuộc, ở phía trên tìm kiếm chi thân chi tên nhân. Chỉ là, có một nghi vấn trước sau ở mọi người trong lòng bồi hồi. Trả giá lớn như vậy đánh đổi, đến tột cùng chỉ là không đáng. Đế quốc chân chính cao tầng, những kia cao cao tại Thượng Thiên Vương cùng với đế quốc, còn có như Tống Tử Ninh như vậy thân cư yếu chức yếu vị người, hiển nhiên là biết chút ít cái gì, nhưng là đều ngậm miệng không nói. Hắc Nhật ở giữa thung lũng đường nối đến tột cùng dẫn tới phương nào, bên trong đến tột cùng có cái gì, giờ khác này vẫn như cũ là mê. Đế quốc thà rằng trả giá thảm như vậy thống đánh đổi, cũng muốn ngăn cản Hắc Ám chủng tộc tới gần Hắc Hỏa Thiên Khanh, hoặc là chí ít yếu duy trì đế quốc tiến vào quyền lợi, có thể thấy được bên trong ẩn dấu bí mật, tất là lớn đến kinh thiên động địa mức độ. Duy nhất vẫn tính là tin tức tốt, chính là Tống Tử Ninh dụng binh vẫn như cũ không mất linh tính, hắn cũng không tính một mực tử thủ, mà là đem thành lập một loạt cứ điểm quần, lẫn nhau hô ứng, mượn cứ điểm quần điểm hộ, đế quốc quy mô nhỏ bộ đội là có thể cơ động, tí kích phản kích. Như vậy không phải một mực chịu đòn, chiến cuộc liền còn có hy vọng. Đến lúc này, cũng chỉ có thể tin tưởng Tống Tử Ninh ở quân lược trên quyết đoán cùng tài hoa. Tiên tuyến, cứ điểm chúng lửa cháy hừng hực thiêu đốt bầu trời, đột nhiên nổi lên từng trận cuồng phong, nương theo kinh người hàn khí, rất mau đem đại hỏa tiêu diệt. Dạ Đông ở một đám hắc ám cường giả chen trúc dưới, bước lên mảnh này nguyên bản do Triệu Quân Độ đóng giữ thổ địa. Cồn vật bi, phèn hủy. Chương 153, bất an khí tức. Cứ điểm bên trong đã sớm đốt thành một vùng phế tích, loại này do quân dụng nhiên liệu gợi ra đại hỏa, bởi vì bên trong sảm tăng thêm nguyên lực chất dẫn cháy các loại, chờ thành phần. Bởi vậy nhiệt độ cực cao, rất nhiều sắt thép kết cấu đều bị hòa tan thành một đoàn nước thép. Song phương chiến thi thể người chết đều biến thành một mảnh than đen, ngươi chúng có ta, ta chúng có ngươi, cũng lại không còn sự phân biệt. Dạ Đồng yên lặng mà ở cứ điểm chúng đi rồi một vòng, sau đó ở trung ương đứng nghiêm, lạnh lẽo nói, ai tới giải thích cho ta một thoáng, thương thế kia vong là chuyện gì xảy ra. Một đám hắc ám cường giả ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không hiểu Dạ Đồng vì sao bỗng nhiên nổi giận. Chỉ có phụ trách tiền tuyến chỉ huy vài tên ma duệ cường giả hơi thay đổi sắc mặt. Trong đó tước vị cao nhất chính là vị kia lão công tước, rõ ràng cấp độ so với Dạ Đồng yếu cao, nhưng là ở trước mặt nàng, chính là không nhịn được run rẩy sợ hãi. Dạ Đồng ánh mắt lạc ở trên người hắn, nói, nơi này ma duệ thi thể đặc biệt ít, tương ứng huyết tộc nhưng là rất nhiều. Đặc biệt cái kia cái gì bá tước? Bên cạnh một tên huyết tộc hầu tước vội vàng tập hợp tới nhắc nhở, Tịch Lạc Nhi bá tước. Đúng, chính là Tịch Lạc Nhi bá tước. Ngươi biết rõ hắn là Thanh Chi quân vương hậu duệ, còn muốn phái hắn đi chịu chết. Ngươi đây là cố ý muốn đoạn Thanh Chi quân vương huyết mạch đây, vẫn là ở khiêu khích quyền uy của ta. Tên kia lão công tước hơi thay đổi sắc mặt, nói, Thanh Chi quân vương hậu duệ lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cái nào sẽ để ý như thế một dòng máu hơi mỏng ra hỏa. Như vậy, ngươi chính là đang gây hấn với ta. Dạ Đồng mày kiếm khẽ nhếch. Còn chưa các loại, chờ, lão công tước giải thích, Dạ Đồng liền dung sát chuyển lệnh, nói, ta mặc kệ ngươi là có cái gì bí lệnh, hay là có cái gì tư tâm, ta hiện tại liền để ngươi, cùng với tất cả mọi người biết, người bề trên tôn nghiêm không cho khiêu khích. Lão công tước thay đổi sắc mặt, mắt thấy cảnh vật chúng quanh cấp tốc bịt kín một tầng ám kim màu máu, càng không dám ra tay phản kích, mà là bay lên trời, quay đầu liền chạy. Vô tận mênh mông ám kim tinh lực bên trong thế giới, đột nhiên xuất hiện một vòng lờ mờ thái dương, chậm rãi chìm vào màu máu chi hải. Hoàng hôn, chói buộc. Màu máu trong lĩnh vực tà dương đột nhiên gia tốc, chìm vào màu máu chi hải. Không trung lão công tức như bị vô hình tay ngăn cản, cứ việc dãy rủa, vẫn như cũng bị từ giữa không trung thả dưới, hạ xuống trên đất. Nguyệt Long, chém. Dạ Đồng trong lĩnh vực biến ảo ra một vòng trăng tròn, tự ánh trăng chúng huyễn ra tứ thanh trường đao, từng cái vung lạc. Lão công tức quanh người ma khí mãnh liệt, ngưng tụ ra một tầng lại một tầng chiến giáp, tấm khiên thậm chí đủ loại tâm chán, nhưng mà ở cái kia bốn cái ánh trăng trường đao trước mặt, hết thể hộ cụ tất cả đều bị từng cái chém ra, cuối cùng lão công tức một tiếng hét thảm, tứ chi rơi hết. Dạ Đồng đứng chắp tay, nói, đây chỉ là cho ngươi cái nho nhỏ giáo huấn, để ngươi biết khiêu khích người bề trên sẽ có ra sao đánh đổi. Trở lại tĩnh dưỡng đi. Vài tên ma duệ cường giả vội vàng cướp ra, ôm lấy lão công tức, lại nhặt lên hắn rơi xuống tứ chi, như phi mà đi. Trước khi đi, bọn họ còn không quên hướng về Dạ Đồng cung cung kính kính hành lễ, hơn nữa là quỳ một chân trên đất cao nhất lễ tiết. Như vậy đem lễ nghi từng cái làm đủ, bọn họ mới dám đứng dậy rời đi. Chu vi hết thể hắc ám cường giả đều là ngừng thở, động cũng không dám động đậy, Dạ Đồng lĩnh vực còn chưa thu, không chung cái kia luân ám kim trăng tròn đang tự lạnh lùng phóng xạ ánh sáng. Ở đây hai gã khác công tức tuy rằng tự nghĩ so với cái kia ma duệ lão công tức thực lực mạnh điểm, nhưng cũng vô cùng có hạn, chỉ xem cái kia ánh trăng chi chạm như thế, liền biết mình liên một cái đều không chặn được đến. Huống chi Dạ Đồng đưa tay chính là tứ đao cùng xuất hiện, vẫn như cũ làm nhẹ nhàng. Đáng sợ như thế lĩnh vực, đừng nói thấy, chính là nghe đều chưa từng nghe nói. Dạ Đồng ánh mắt ở một đám hắc ám cường giả trên mặt đảo qua, nhạt nói, các ngươi có gì dị nghị không? Mọi người ai dám nói một chữ không? Đều là vội vàng lắc đầu. Dạ Đồng lúc này mới từ từ thu rồi lĩnh vực, nói, từ nay về sau, ta tất cả mệnh lệnh cũng phải thu được triệt để chấp hành, không thể có bất kỳ chiết khấu. Một đám cường giả liên tục xưng phải. Dạ Đồng chậm rãi lên không, bay đến chỗ cao. Chúng cường giả đuổi theo sát, nhưng độ cao đều hết sức duy trì đến thấp một tầng. Lão công tức dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, cũng không ai dám lại làm tức giận Dạ Đồng. Lão công tức tứ chi đứt đoạn, tuy rằng tàn chi không bị nát tan, trở lại sau đó tự có bí pháp có thể phục hồi như cũ, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục thực lực e sợ làm sao đều yếu mấy chục năm thời gian. Dù cho đối với trường sinh loại hắc ám chủng tộc tới nói, lại có mấy cái mấy chục năm có thể tiêu xài. Lão công tức mượn tiền tuyến chỉ huy chi liền, lượng lớn đem huyết tộc tinh nhuệ đưa vào tử địa, mà Dạ Đồng xử trí như vậy hắn, các loại, chờ, như thế phế bỏ hắn quãng đời còn lại, có thể nói chút nào không nể mặt ma hoàng. Này hai khởi sự kiện trong lúc đó, có mẫn cảm đã dần dần ngửi được một chút làm người bất an mùi vị. Chỉ là trước mắt cùng loài người chiến tranh tiến hành đến khí thế hưng hực, mới miễn cưỡng đem những này đặt ở dưới nước. Nhưng là có thể ép bao lâu, ai cũng không biết. Dạ Đồng ngưng lập không trung, nhìn về phương xa. Ở trong mắt người bình thường, phương xa chỉ là một mảnh mênh mông, nhưng ở chân chính cường giả tầm nhìn chúng, nhưng có thể nhìn thấy mơ hồ đế quốc cứ điểm đường viền. Nơi đó chính là đế quốc chủ căn cứ, cũng là vĩnh dạ hội nghị trận chiến này mục tiêu cuối cùng một trong. Vào giờ phút này, cũng không ai biết Dạ Đồng đang suy nghĩ gì. Quân đế quốc bộ, bầu không khí đột nhiên ngột ngạt, trầm trọng đến khiến người ta không thở nổi. Những kia ở trong hành lang vội vã đi tới quan quân tham mưu, mỗi người đều có vẻ hơi kinh hoàng. Bọn họ báo cáo trong tay, bất kể là thương vong, vẫn là tiền tuyến cần tiếp tế, con số chi lớn, đều là trước đây chưa từng thấy. Trước đây không lâu, đương Tống Tử Ninh lấy máu chiến lược chính thức bắt đầu thực thi thì, rất nhiều tham mưu liền cảm thấy quả thực không thể chịu đựng. Nhưng là hiện tại, con số lại tới một cái tân bậc thang thì, bọn họ đã kinh biến đến mức mất cảm giác. Chỉ biết máy móc thi hành mệnh lệnh, nỗ lực từ quốc khố cùng với các nơi quân nhu trong kho nghiền ép ra càng nhiều tiềm lực. Vô số để cho lòng người âm u tin tức như phi như thế, cấp tốc truyền khắp toàn bộ thế giới. Đương Thiên Dạ từ tân thế giới trở về, nghe được Tống Luân cùng Tống Tuệ thông báo xong tin tức mới nhất thì, không khỏi ngạc nhiên. Hồi lâu sau, Thiên Dạ mới nói, chiến báo trên nói, Vĩnh Dạ một phương chỉ huy là Dạ Đồng. Không sai, hắc ám. Không, Vĩnh Dạ tiền tuyến chủ soái đúng là nàng. Nàng. Nàng. Một vị huyết tộc đại nhân vật, có người nói cùng ngài đã từng. Có một ít quan hệ. Tống Luân tận lực nói tới huyền chuyện. Thiên Dạ lặng lẽ hồi lâu, nói, chiến báo trên còn nói cái gì? Chính là vừa nãy những kia. Nhưng là, này số thương vong tự rất lớn a. Ngài vị kia cũng quá ác chứ. Tống Tuệ không nhịn được nói. Tống Luân vội hỏi, người nói linh tinh gì vậy? Hiện tại đại nhân cùng nàng đã không có quan hệ. Nói toán có, vậy cũng là đại nhân việc tư. Vĩnh Dạ bên kia số thương vong tự có sao? Cái này, thật không chú ý ngài chờ, ta này liền đi hỏi quần phong đỉnh người, bọn họ nhất định sẽ biết. Tống Luân nói, giờ khác này Thiên Dạ chỉ dưới phỉ thúy hải ngư long hỗn tạp, mỗi cái chủng tộc đều có, bích ba chi thành càng là đã biến thành các tộc hỗn cư đại đô thị. Theo quần phong đỉnh chính thức vào ở, nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc sức mạnh so sánh xuất hiện rõ ràng biến hóa, đã nằm ở tuyệt đối thế yếu. Thế nhưng Thiên Dạ đứng ở nhân tộc một phương lập trường hết sức rõ ràng, ở thổ người sói trong lòng, hắn lại có gần như thần như thế thân phận, bởi vậy các tộc duy trì vi diệu cân bằng, lẫn nhau tường an vô sự, cũng học được tôn trọng lẫn nhau. Nhân tộc không lại xưng hô hắc ám chủng tộc, mà được thay thế bởi Vĩnh Dạ các tộc, các hắc ám chủng tộc cũng đều xóa đối với nhân tộc các loại miệt xưng. Cách xa ở Hắc Nhật Thung Lũng chiến tranh, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không cùng Phỉ Thúy Hải sản sinh quan hệ gì, muốn nói có, vậy thì là Bích Ba Chi Thành ở hai đại trận doanh trung gian, đảm nhiệm mậu dịch trung chuyển trạm nhân vật. Ở này ở trong, Thiên Dạ bản thân khuynh hướng hết sức rõ ràng, trọng yếu vật tư chiến lược đều là thua hướng về đế quốc, đại tông thường quy vật tư mới sẽ cho Vĩnh Dạ, hơn nữa chỉ cung cấp quần phong đỉnh. Nhưng mà, dưới mặt nước ám lưu mãnh liệt, rất nhiều đế quốc thế gia cùng hắc ám chủng tộc ở trong đáy lòng giao dịch, Thiên Dạ liền không biết, biết rồi cũng cấm chỉ không được. Nay cũng không phải rong lục một chỗ đặc biệt tình huống, dù cho tầng thấp nhất Vĩnh Dạ đại lục, hai cái trận doanh giao chiến tuyến đầu, mậu dịch đều chưa từng có bỏ dở quá. Nhưng là hiện tại, Hắc Nhật Thung Lũng chiến tranh đã đặt tới Thiên Dạ trước mắt, cũng không còn cách nào lảng tránh. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tống Tuệ hỏi. Thiên Dạ khoát tay háo một cái, hoan nói, để ta nghĩ nghĩ, các ngươi đều đi xuống đi. Tống Tuệ còn muốn nói chuyện, bị Tống Luân một cái lôi đi. Chờ đến ngoài cửa, Tống Luân vương hạ thấp giọng trách nói, đại nhân tâm tình không tốt, ngươi không nhìn ra được sao. Nhưng là, không cái gì có thể đúng, đại nhân biết đến so với chúng ta nhiều, hắn thì sẽ quyết đoán. Đi thôi. Thiên Dạ một người đứng ở phía trước cửa sổ, thật lâu không nói. Vào giờ phút này, hắn thực sự không biết nên làm gì lấy hay bỏ, một phương là chí yêu, một phương là huynh đệ, điều này làm cho hắn lựa chọn như thế nào. Hồi lâu sau, hắn mới đi ra khỏi phòng, đi tới đại công phủ bên một tòa độc lập tiểu lâu trước. Nơi này là quần phong đỉnh đại biểu nơi, phái chú ở Phỉ Thúy Hải bộ lạc cao tầng đều tại đây. Bọn lang nhân nhận ra Thiên Dạ, vội vàng đem hắn nên tiến vào thủ tịch đại biểu văn phòng. William ở nơi nào? Thiên Dạ hỏi. Thủ tịch đại biểu là một tên hầu tước, nói, William đại nhân hiện tại chính đang tự mình huấn luyện lính mới, hẳn là ở ngoài thành trụ sở huấn luyện bên trong. Được. Thiên Dạ gật đầu, bóng người lấp lóe, đã tự chỗ cũ biến mất. Người sói kia hầu tước đứng ngây ra đến nửa ngày, này mới phản ứng được Thiên Dạ dĩ nhiên đi rồi, đột nhiên liền chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ liền xuất hiện ở quần phong đỉnh trại huấn luyện trên đất phương. Tòa này đại doanh chiếm diện tích cực lớn, khẩn sát bên Thiên Dạ nguyên bản lính mới trụ sở huấn luyện. Dựa theo nơi đóng quân quy mô, nơi này có thể một lần huấn luyện 3-4 vạn chiến sĩ, mà trước mắt ở trên giáo trường huấn luyện chiến sĩ đã có 20.000. Quân phong đỉnh đối với chuyện này hiệu suất thực là cao đến kinh người, cũng nhìn ra bọn họ đối với bộ đội huấn luyện bức thiết khát vọng. Thiên Dạ thoáng hiển lộ khí tức, phía dưới liền dựng lên một vệt kim quang, một con toàn thân màu vàng nhạt cự lang nhẹ nhàng nhảy đến Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ đánh ra cự lang bộ lông, bút lông sói phía dưới như trước là màu bạc, mà hào tiêm thì lại chuyển thành màu vàng nhạt, theo cự lang động tác, trên thân thể sẽ hiện ra quần cuộn vàng nhạt cuộn sóng. Thiên Dạ hướng về hắn chỉ, nói, như ngươi vậy đi ra, chính là muốn cho ta xem ngươi tân màu lông sao. Như thế nào, đẹp đẽ chứ? Vừa nhìn liền rất cao quý. William dương dương tự đắc. Giờ khác này Thiên Dạ nhưng không tâm tình cùng hắn đùa giỡn, nói chính sự đi. Được rồi, ngươi đột nhiên tìm đến ta, đến tột cùng có chuyện gì? Thiên Dạ trực tiếp nói, ta yếu Vĩnh Dạ hội nghị mới nhất chiến báo. Chiến báo có rất nhiều, ngươi. Ta yếu ngươi có thể nhìn thấy. William thở dài, nói, chúng ta người sói bây giờ có thể bắt được chiến báo cũng rất có hạn. Vốn là không muốn nói cho ngươi, bất quá. Ngươi nếu mở miệng, vậy thì cho ngươi xem đi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 154, thực tế tàn khốc. William mang theo Thiên Dạ tiến vào đại doanh, trở lại phòng làm việc của mình. Hắn đi vào bên trong đợi chốc lát, đã đổi về hình người, nâng một tờ văn kiện đi ra, hướng về Thiên Dạ trước mặt một thả, nói, chính ngươi xem đi. Thiên Dạ tiếp nhận văn kiện, một phần phân xem lên, sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, nàng trở thành Vĩnh Dạ tiền tuyến chủ soái, ngươi tại sao không có nói cho ta? Đừng nói ngươi không biết ta cùng nàng quan hệ. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng trong lúc đó các loại qua lại, có thật nhiều không phải bí mật, càng theo hai người từng người địa vị tăng lên mà dần dần truyền ra. Hiện nay Thiên Dạ ở Dung Lục mấy có nhất trụ kình thiên tư thế, mà Dạ Đồng càng là nhảy một cái trở thành Vĩnh Dạ liên quân chủ soái, càng lực kháng định Huyền Vương mà bất bại. Năm đó Thiên Dạ vì Dạ Đồng giết ra đế quốc chuyện cũ, cũng là trở thành một đoạn truyền kỳ, ở hai đại trận doanh lưu truyền rộng rãi. Bất luận nhân tộc vẫn là hắc ám chủng tộc, hứa bao nhiêu thiếu nữ liền như vậy trở thành Thiên Dạ ủng độn, đúng là bất ngờ việc. Nghe được Thiên Dạ hỏi, William thở dài, nói, ngươi cùng nàng hiện tại đã không có quan hệ chứ? Đó là chuyện giữa chúng ta. William nhún vai, nói, quan thời gian trước phàm là có người dám nhắc tới đến nàng cùng ngươi năm đó việc, chỉ cần truyền vào trong thai nàng, sẽ bị tại chỗ tru diện. Giết mười mấy cái người lắm mồm sau khi, tất cả mọi người liền đều biết nàng không muốn được nghe lại chuyện đã qua, chí ít không dám làm mặt nàng nói. Thiên Dạ lặng lặng nghe. William lại nói, ngươi cũng biết, tân thế giới khai thác ban đầu giai đoạn, chúng ta người sói là bị bài trừ ở bên ngoài. Vì lẽ đó cố là đánh như thế nào mở, thậm chí tân thế giới chân chính cửa lớn là cái gì, cố hậu có cái gì, chúng ta đều là không biết gì cả. Còn nàng tại sao lại trở thành liên quân chủ soái, ta tức không thể biết nguyên nhân, cũng không có cách nào can thiệp. Hơn nữa ta cảm thấy, ngươi nhất định sẽ không muốn biết chuyện này. Thiên Dạ thở dài, kế tục lật xem trong tay văn kiện, lại nói, những này số thương vong tự, là có thật không? Tự nhiên là thật sự. Nếu như không phải cái khác tam tộc thực sự không chịu được nổi, làm sao sẽ lại tìm tới chúng ta người sói trên đầu? Chỉ là hội nghị điều binh phương thức, thực sự để chúng ta khó có thể tiếp thu, bằng không ta cũng sẽ không chạy đến nơi này. Chỉ là chúng ta người sói, tại quá khứ một tuần liền tổn thất vượt quá 10 vạn chiến sĩ. Tống Tử Ninh cùng Triệu Quân Độ cũng thực sự là đủ tàn nhẫn. Thiên Dạ không biết nên làm sao nói tiếp, thở dài một hơi, đống nhiên ánh mắt ngưng lại, nói, những này chiến công. William liếc nhìn Thiên Dạ trong tay văn kiện, nói, những này chiến công tự nhiên đều là thật sự, đều có thể coi là đến trên đầu nàng. Lại nói, nàng cũng thực sự là lợi hại, vừa ra tay liền bức lui Định Huyền Vương, triệt để xoay chuyển chiến cuộc, đem người tộc cho đánh trở về cứ điểm đi. Hắn liếc nhìn Thiên Dạ sắc mặt, lúc này câm miệng. Thiên Dạ xoa xoa thái dương, nói cách khác, quá khứ một tuần, có ít nhất 10 vạn đế quốc chiến sĩ tử ở trên tay nàng. Không thể nói như vậy, là chết ở liên quân trên tay. Nàng bất quá là chủ soái mà thôi, có thể giết mấy cái. William thế Dạ Đồng biện giải, cuối cùng nói, đương nhiên, cái kia cái gì công, là nàng tự tay giết. Mặt khác hai cái gì công, tuy rằng đào tẩu, phòng trừng cũng phải tàn phế rất lâu. Các ngươi nhân tộc đặt tên thật khó đọc, ta liền làm sao đều không nhớ được. Thiên Dạ lặng lẽ hồi lâu, đem chiến báo thả xuống, lẩm bẩm nói, làm sao? Như thế hạ thủ được. William vô vô Thiên Dạ kiên, than thở, đây chính là ngươi không đúng. Hai người bọn ta đại trận doanh trong lúc đó đã đánh hơn 1.000 niên, tích lũy bao nhiêu thâm cửu đại hận, nào có dưới không xuống tay được lời giải thích. Nàng cũng có tộc nhân, cũng có bằng hữu tử trong tay các ngươi đi, món nợ này lại muốn tính thế nào? Nói thật, nếu không là ngươi có hắc ám nguyên lực, có hắc ám chi tử này thân phận, ta cùng ngươi trong lúc đó cũng không thể như vậy sống chung hòa bình. Đại khái đã sớm đánh một mất một con chứ. Đơn độc gặp gỡ còn có thể thả nhường, đại chiến tràng, nhân từ đối với kẻ địch chính là đối với tộc nhân tàn nhẫn. Thiên Dạ nói, đạo lý ta đều biết, chỉ là còn có chút không thể tiếp thu. Ngươi không hiểu, lúc trước chúng ta đồng thời sinh hoạt quá một quãng thời gian, nàng rất yêu thích cuộc sống yên tĩnh. sau đó phát sinh cái kia chàng biến cố, chúng ta đến trung lập chi địa, kỳ thực cũng không muốn trả thù ai. Ai, hiện tại, hết thể đều thay đổi. Nếu như ngươi là chỉ cái kia mấy cái gì công, vậy ta rắc đến mức hoàn toàn chính là chính bọn hắn muốn chết. Không cố gắng ở cứ điểm ở lại, nhất định phải đi ra tham gia cho vui, không làm thịt bọn họ tể ai. William Trấn An cũng không có bao nhiêu hiệu quả, thiên dạ chậm rãi nói, ta hiện tại cũng không biết nên làm gì. William thở dài, nói, ta rõ ràng. Tuy rằng ta không giúp được ngươi gấp cái gì, bất quá ngươi như muốn tìm người uống rượu, ta hiện tại là có thể cùng ngươi. Được. Người sói đại thể rượu ngon, William lập tức sai người chuyển mấy hòm lại đây, ở văn phòng ngay tại chỗ mở uống. Thiên dạ tâm tình chính là phiền muộn, tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, trong nháy mắt, bên cạnh hai người liền ném rất nhiều không bình. Thiên dạ, ngươi biết không, từ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, đến uống. Thiên dạ, đừng nghĩ nhiều như thế, chúng ta dù sao còn không là đại quân, coi như thành đại quân, thì thế nào, còn không là như thế bị bắt nạt. Được. Bất luận lớn đầu lưới William nói cái gì, thiên dạ đều là một chén rượu lớn quán trở lại. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ loạn trọa mà ra văn phòng, bóng người lóe lên, liền tự biến mất tại chỗ. Mà trong phòng làm việc, William chính nằm ngửa ở một đống vỏ chai rượu trung gian, tiếng ấy như lôi, tuy đến bất tỉnh nhân sự. Chờ trở lại Bích Ba thành đại công phủ thì, thiên dạ đã là men say hoàn toàn không có. Hắn tức khắc triệu tập bộ đội, đăng lên chiến hạm, lại đi tân thế giới khai thác. Chỉ có ở tân thế giới bên trong, cùng thánh thủ cùng dị thú quân đoàn giao thiệp với, mới sẽ không có nhiều như vậy buồn phiền. William có một chút nói rất đúng, dù cho thiên dạ trở thành đại quân, cũng hóa giải không được hai đại trận doanh đối lập, vô lực giải quyết trước mắt tử cục. Dòng lục thế ngoại đào nguyên giống như hiện trạng, vốn là một cái trường hợp đặc biệt. Thiên dạ vẫn tỉnh táo biết, không ở thời kỳ này, không ở nơi này, không phải hắn người này, cũng không thể tồn tại. Cho dù hiện tại, hắn nếu có điểm sơ suất, yên tĩnh nơi chẳng mấy chốc sẽ nên đón tân báo táp. Hắn chỉ có ôm một tia xa vời hy vọng, Dạ Đồng cùng Tống Tử Ninh triệu quân đội trong lúc đó, có thể có sơ qua lưu thủ, không muốn không phải đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nhưng là thiên dạ chính mình cũng không gạt được chính mình, chiến báo trên những kia nặng chỉnh trịch số thương vong tự, từng cái đã từng hiển hách chết trận tên, đều đang ám chỉ, cuộc chiến tranh này đã đến một mất một còn một khác, không xoay chuyển được nữa chỗ trống. Bất luận Dạ Đồng, lại hoặc Tống Tử Ninh triệu quân độ, song phương ai thắng ai bại, thiên dạ cũng không biết nên làm gì đi đối mặt người sống, cũng không biết nên làm gì đối mặt người bị chết. Hắn chỉ có trốn tránh. Đế quốc trung ương cứ điểm, bên trong phòng chỉ huy đại trên bản đồ lít nha lít nhít nhiều hơn rất nhiều đánh dấu. Nguyên bản trung ương cứ điểm chu vi khu vực, hiện tại có thêm mấy chục đại biểu sắt thép cứ điểm phù hiệu. Những này cứ điểm phảng phất trong một đêm liền từ trong đất nô ra, theo chiến sự tiến hành, càng đánh càng nhiều. Chạm ở địa đồ trước Tống Tử Ninh, giờ khác này hai mắt hám sâu, cho dù thần tướng cấp nguyên lực tu vi cũng không ngăn được hắn vẻ mỏi mệt. Hắn dùng sức xoa xoa mặt, lên tinh thần, cầm lấy mấy cái đại diện cho tân cứ điểm phù hiệu, đang do dự yếu để vào đâu. Mỗi cái phù hiệu hạ xuống, liền mang ý nghĩa một cái tân cứ điểm sẽ ở mấy ngày bên trong dựng thành. Đế quốc loại này di động cứ điểm, trải qua ngắn ngủi thực chiến kiểm nghiệm, đã có thể lượng lớn trang bị, nhanh nói xong toàn có thể ở một đêm bên trong dựng thành. Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến thương pháo nổ vang, loại thanh âm này ngày đêm không ngừng, tất cả mọi người đều nghe được quen thuộc. Lúc này tiếng gõ cửa phòng, triệu quân độ đi vào. Nhìn thấy là hắn, Tống Tử Ninh bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, ngươi đến rồi, xem ra phía trước chiến sự rất thuận lợi. Còn có thể, ngày hôm nay bộ đội tỷ lệ thương vong chỉ có 1/4. Này xem như là tin tức tốt. Triệu quân độ nói, ta tìm đến ngươi, là muốn thương lượng một chuyện. Nói vậy ngươi cũng là biết đến. Tống Tử Ninh ngẩn ra, lập tức hiểu rõ, gật đầu nói, là nên thật thật thương lượng một chút. Triệu quân độ nói, chẳng mấy chốc sẽ ở trên chiến trường chính diện đối mặt nàng. Ý nghĩ của ta là, trước tiên không ra sát chiêu, nhìn nàng ứng đối lại nói. Tống Tử Ninh lặng lẽ chốc lát, nói, ngươi đây là ở nắm mạng của mình đùa giỡn. Nàng dù sao cũng là tiểu ngũ nữ nhân, ta không hạ thủ được. Nếu như nàng thật hạ sát thủ, vậy ta cũng có thể buông tay một trận chiến. Triệu quân độ thản nhiên nói. Tống Tử Ninh nói, lấy nàng giờ khắc này thực lực, thật như toàn lực ra tay, ngươi. Ngươi không hẳn tiếp được đến. Triệu quân độ nhạt nói, không có gì ghê gớm, nếu như ta thật sự chết trận, nói cho tiểu ngũ, không cho hắn báo thủ cho ta. Ngươi. Ta chỉ là nói cho ngươi quyết định của ta, cũng không phải là muốn trưng cầu sự đồng ý của ngươi. Tống Tử Ninh cười khổ, hoan nói, ngươi cảm thấy, nàng còn có thể sẽ nhớ tới năm đó tình cảm sao. Giả như không có ai trong bóng tối gian lận, nàng biết. Được rồi. Ngoài cửa sổ thương tiếng pháo đột nhiên lớn lên, liền ngay cả trung ương căn cứ một tòa tháp đại bắc cũng bắt đầu nổ vang, viên viên dạ quang đạn gào thét xẹt qua phía chân trời, đánh về phương xa một chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm. Một tên tham mưu chạy như điên tới, còn chưa vào cửa liền gọi nói, đại nhân, hắc ám chủng tộc đại quân đến rồi. Tống Tử Ninh nhíu đôi chân mày, nói, hoảng cái gì? Hắc ám chủng tộc không phải đã sớm tới sao, những ngày qua chúng ta đều ở đánh ai? Tham mưu lấy lại bình tĩnh, nói, lần này không giống nhau, đến chính là chân chính chủ lực, chí ít, có ít nhất 20 vạn, không, 30 vạn. Các tộc đều có. Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh liếc nhau một cái, nói, bọn họ rốt cục đến rồi. Ra tay chính là một đòn sấm sét, thật không hổ là tiểu ngũ vừa ý nữ nhân. Tống Tử Ninh giữa hai lông mày ẩn có vẻ ưu lo, nói, ngươi không lại nhiều suy tính một chút sao? Triệu Quân Độ nói, ta xem người, không có sai. Hắn dừng một chút, lại nói, sai rồi, ta cũng một mình gánh chịu. Nhìn theo hắn đi xa bóng người, Tống Tử Ninh hai hàng lông mày hầu như rảo ở cùng nhau, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng. Hắc nhật thung lũng trên mặt đất, hắc ám chủng tộc đại quân dường như thủy triều, mạn quá đại địa, dâng tới đế quốc cứ điểm. Giữa bầu trời, vô số lơ lửng giữa trời tàu qua lại xuyên toa, đem không thể đếm hết chiến sĩ cùng trọng trang bị đưa lên đến tiền tuyến. Chỉ là chạy theo dùng lơ lửng giữa trời hạm xem, hắc ám chủng tộc liền bỏ ra vô lớn, phảng phất muốn một trận chiến tất công. Trên mặt đất, tứ đại hắc ám chủng tộc cùng đến, tứ lộ đại quân như bốn cái sắc bén chiến đao, chém về phía đế quốc cứ điểm quần. Mà ở trên bầu trời, nhưng là ngưng đứng thẳng rất nhiều bóng người, mỗi một cái đều là thanh danh lan xa. Ma duệ phía trên đại quân, An Văn đứng ở lơ lửng giữa trời hạm trên bong thuyền, ngóng nhìn phía trước cứ điểm quần. Ở hắn quanh người, vô số con số rõ ràng diệt diệt, sinh sôi liên tục. Phía dưới ma duệ đại quân mỗi một cái động tác, đều sẽ ở hắn quanh người con số công thức chúng có thể hiện. An Văn trong đôi mắt, cũng không ngừng phun trào lượng lớn số liệu. Hắn hiển nhiên nghiêm túc mà lại chăm chú, giữa hai lông mày vẻ ưu lo càng ngày càng đậm. Như ngươi vậy chỉ huy, thật sự có thể. Ma nữ âm thanh bỗng nhiên ở An Văn vang lên bên tai. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 155, đặc sở thai. Hết thể đều là xác suất, sai lầm cơ hội đều là có. Nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì đi làm sát xuất đại quyết định, như vậy phạm sai lầm cơ hội sẽ so với tay nhỏ hơn, thắng lợi sẽ ở chúng ta bên này. An Văn trả lời, nếu như chiến tranh là có thể sử dụng con số quyết định, vậy thì tốt. Ma nữ lạnh nhạt nói, chí ít cho tới bây giờ, ta tỷ lệ thắng cũng không tệ lắm. Thượng ngươi như thế nhược chủ soái, thật sự là ít thấy. An Văn không để ý lắm, nói, mạnh và yếu, yếu đặt ở trăm năm thậm chí ngàn năm chiều không gian trên xem. Đợi được có một ngày ngươi cũng muốn đi thăm dò sâu trong hư không, liền sẽ rõ ràng con số ý nghĩa. Con số ý nghĩa nặng hơn lớn, cũng đuổi không được thực lực tuyệt đối. Không đúng, ngươi xem bên kia, nện ma như thế nào cùng huyết tộc nhập bọn với nhau. An Văn hướng về phương xa nhìn tới, thấy nện ma đại quân sắc thực đang cùng huyết tộc bộ đội hợp lưu, song phương chính đang dựa theo một cái nào đó quy luật một lần nữa móc đối. Song phương động tác thành thạo, hiển nhiên sớm đã có phương án, cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham. Do bọn họ đi thôi. An Văn nói. Giờ khắc này phía trước đột nhiên truyền đến quần quận nổ vang, phía trên đường chân trời ánh lửa nổi lên, ma duệ tiên phong bộ đội đã tiến vào đế quốc cứ điểm tầm bắn, đại chiến dĩ nhiên bắt đầu. An Văn quanh người con số đột nhiên gia tăng rồi mấy lần, vô số công thức quần quận mà rơi, cuối cùng hóa thành một từng cái mệnh lệnh, truyền đạt đến ma duệ các đội quân chúng. Từng cái ma duệ chiến đội tương ứng động tác, lẫn nhau phối hợp, dệt thành che ngập bầu trời lưới lửa. Một lần đem đế quốc cứ điểm hỏa lực ép xuống. Thế nhưng đế quốc cứ điểm tuy nơi hạ phòng, nhưng là cực kỳ ngoan cường, bất luận chịu đến thế nào đả kích, phản kích hỏa lực liền chưa từng đỉnh quá. Theo ma duệ bộ đội hướng về hai cánh triển khai, càng nhiều cứ điểm cũng bắt đầu phụt lên ngọn lửa, ngăn chặn ma duệ thế tiến công. Một hướng khác, dạ đồng ngưng lập không trung, bên cạnh là La Lặc. Vị này nện ma thiên chi tiêu tử ở dạ đồng trước mặt nhưng là vô cùng cung kính, nói: "Bộ đội chỉnh biên đã hoàn thành, ngài xem." Tiến công. Dạ đồng luôn luôn cực kỳ ngắn gọn. La Lặc Đông cảm thấy phấn chấn, vung tay hướng về phía trước chỉ tay, liền ken lệnh hí dài trong tiếng, nện ma cùng huyết tộc hỗn hợp bộ đội cũng như quần quận hồng thủy, nhằm phía đế quốc cứ điểm quần. Chuyển cua trái tim đen đú ám đuôi VN. Đế quốc đệ nhị tuyến cứ điểm chúng, có vài cái quy mô đối lập trọng đại cứ điểm, chúng nó đưa đến đầu mối tác dụng, phụ trách trợ giúp cùng yểm hộ chu vi cứ điểm quần, lúc cần thiết cứ điểm bên trong cơ động binh đoàn cũng sẽ xuất động. Trong đó to lớn nhất một tòa cứ điểm bên trong, Triệu Quân Độ chính yên tĩnh ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Một tên quan quân chạy như bay đến, nói, đại nhân. Hắc ám chủng tộc bộ đội đã bắt đầu vu hồi xen kẽ, có hay không yếu điều động cơ động bộ đội chặn lại. Triệu Quân Độ từ từ dương mắt, nói, hoảng cái gì? Chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu. Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, lăng không mà lên, vài bước liền đến cứ điểm đầu tường, nhìn phương xa hắc ám chủng tộc bộ đội điều động, nói, đợi được bọn họ cường giả điều động thời điểm, trở lại gọi ta. Vâng, đại nhân. Ngay khi Triệu Quân Độ rời đi này một hồi, một đạo như có như không bóng người tiến vào phòng của hắn, từ giá vũ khí trên lấy đi một hộp nguyên lực đạn, lại sẽ một cái giống nhau như lúc đạn hộp đặt ở nguyên bản vị trí. Chiến đấu đã toàn diện bạo phát, hắc ám chủng tộc mấy chục vạn đại quân áp sát, rất nhanh thứ hai, thậm chí đệ tam tuyên cứ điểm cũng rơi vào chiến đấu. Ngọn lửa chiến tranh chúng, không có ai chú ý tới nho nhỏ này nhạc đệm. Theo hắc ám chủng tộc toàn diện đẩy mạnh, đế quốc tuyến đầu tiên cứ điểm bắt đầu một cái tiếp. Một cái bị phá hủy, đóng tại cứ điểm bên trong quân coi giữ thành kiến chế chết trận. Chiến tranh đánh tới trình độ như thế này, song phương đều rất rõ ràng, ai cũng sẽ không dung nạp tù binh. Bất luận mặt đất vẫn là không trung, song phương cường giả cũng bắt đầu tham chiến đấu ở mỗi một góc đều sẽ bạo phát. Giữa bầu trời lúc nào cũng vang lên dị dạng gào thét, mấy tên cường giả ngươi truy ta cản, xét qua không trung, lúc nào cũng sẽ từ mặt đất bay lên một đạo chói mắt ánh kiếm hoặc là liên miên nguyên lực đạn, đánh út về phía mục tiêu trên không. Đế quốc đầu mối cứ điểm trước, một đạo màu đen cột lửa phóng lên trời, đem mấy tên bá tước cuốn vào trong đó, lập tức tung chính là mấy bộ bạch cốt. Hắc hỏa cực kỳ bá đạo, một thôn cuốn một cái, liền đem hết thể những thực lực này không tầm thường cường giả dong đến chỉ còn hải cốt. Chợt lại nghe một tiếng thật dài kêu thảm thiết, La Lặc từ hắc hỏa chúng lao ra, hắn hóa thành một đầu hình thể to lớn mện ma, màu vàng chu khu trên dính mấy chục đóa hắc hỏa, một đoạn đốt chân không thấy tăm hơi, trường đao trong tay cũng chỉ còn dư lại nửa đoạn. Hắn vừa ra hắc hỏa, trận cũng không quay đầu lại liền hướng phe mình quân trận bay đi, hiện ra là bị thương rất nặng, liên mện ma bộ tộc mặt mũi đều không lo nổi, thoát thân làm đầu. Phương xa không trung, vệ quốc công đột nhiên hiện thân, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thảm đạm cực điểm. Hắn túi đầu vừa nhìn, ngực lặc nơi một mảnh vết máu chính đang chầm chầm ngâm mở, miệng vết thương tràn ngập màu đen ma khí, vững vàng ngăn cản trụ trong cơ thể hắn lê minh nguyên lực, để vết thương không cách nào khép lại. Vệ quốc công hít sâu một hơi, mặt hiện lên kiên nghị, trường kiếm rung lên, liền muốn tái chiến. Ở trước mặt hắn, một đoàn nồng nặc ma khí lan lộn, đem ma nữ thân hình dung mạo ẩn giấu ở hậu. Mà ma nữ phía sau, còn lăng không diêu đứng thẳng một tên ma duệ công tước, đang vì nàng lực trận. Vệ quốc công hướng về cái kia ma duệ công tước liếc mắt một cái, chợt liền đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở ma nữ trên người, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Vừa hắn chính là kiêng kỵ cái kia ma duệ công tước, mới sẽ thất thủ. Giờ khắc này hắn trọng thương tại người, nhưng trái lại kiên định tử chiến chi tâm, trường kiếm trên ánh sáng dần dần lóa mắt. Nhưng mà ma nữ đối với vệ quốc công khóa chặt đột nhiên biến mất, ánh mắt của nàng đã lạc ở phương xa màu đen viêm trụ trên. Một trận ma khí phun trào, ma nữ đã tự chỗ cũ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở hắc hỏa viêm trụ trước, nói, Triệu Quân Độ, ngày đó bất truy chi thành chưa xong một trận chiến, ngay khi hôm nay chấm dứt đi. Trung thiên hắc diễm bỗng nhiên cuốn trở về, tất cả thu vào Triệu Quân Độ trong cơ thể, hắn đứng chắp tay, cất cao giọng nói, cũng được. Hai đại trận doanh đời mới kiệt xuất nhất thiên tài, liền muốn bắt đầu bọn họ chưa càng một trận chiến. Nhưng mà bọn họ trong thai bỗng nhiên vang lên dạ đồng thanh âm lạnh như băng, hắn là ta đối thủ, ngươi lui ra. Ngươi nói cái gì? Ma nữ quanh người ma khí kịch liệt lan lộn, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Ta để ngươi lui ra. Dạ đồng không chút nào cho nàng lưu mặt mũi. Ma nữ làm sao được quá bực này nhục nhã. Đại đoàn ma khí một trướng co rụt lại, giống như gấp gáp hô hấp. Sau khi dạ đồng lạnh lẽo ánh mắt chuyển khi đến, nàng vẫn là nhịn xuống cơn giận này, xoay người rời đi. Nàng cũng không trở về chính mình chiến khu, càng là trực tiếp bay khỏi chiến trường. Lâm trận bỏ chạy, ghi nhớ. Dạ đồng dặn dò thủ hạ, này vừa mới đến Triệu Quân Độ trước mặt. Triệu Quân Độ sau lưng có thêm một nhánh màu xanh đen súng nguyên lực, thật dài nòng súng, thon dài thân thương, cùng với khá thấy nguyên thủy một phát thiết kế, đều nói rõ cây súng này cổ lão. Mà có thể bị giờ khắc này Triệu Quân Độ mang tới trên chiến trường, cũng đủ thấy thương này bất phàm. Đặc sơ thai. Cây súng này đúng là rất thích hợp ngươi. Dạ đồng một chút liền nhận ra cái này thanh hắc trường thương lai lịch. Đặc sơ thai cũng là đế quốc năm đó chuyên tâm chế tạo mấy cái kiệt tác một trong, tuy rằng còn không sánh được thập đại danh thương, cũng không kịp vũ tổ tay. Chúng tổn hại cái kia một cái long tuyển, nhưng cũng là chỉ thứ thập đại danh thương trọng khí. Cây súng này hiện tại đến Triệu Quân Độ trên tay, cũng có thể thấy được đế quốc đối với hắn coi trọng. Đặc sơ thai tuy rằng sắc bén, thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, vậy thì là xạ tốc chậm chậm, một thương không trúng, sẽ mất đi tiên cơ. Nhưng mà ở nắm giữ tất chúng thần kỹ Triệu Quân Độ trong tay, đặc sở cai này một khuyết điểm hoàn toàn biến mất, trái lại uy lực to lớn, tầm bắn cực xa ưu thế có thể phát huy đến mức tận cùng. Lại phối hợp đặc chế nguyên lực đạn, đặc sở cai nắm giữ tiếp cận danh thương uy lực, một thương bên dưới, chính là công tức cũng có thể trọng thương. Nghe được dạ đồng, Triệu Quân Độ nói, nó cũng rất thích hợp ngươi. Dạ Đồng cười nhạt một tiếng, nói, không ngại thử xem. Ngươi bạo phong vũ đây. Đối phó thiên vương mới cần phải nó. Triệu Quân Độ con ngươi thu nhỏ lại, nói, cũng được, ta liền chiếm ngươi một chút lợi lộc. Một thương này, ta sẽ không đem hết toàn lực. Nếu là ngươi tiếp được miễn cưỡng, vậy trước tiên lui về. Đợi được ngày mai tái chiến, lẫn nhau chính là người qua đường, lại buông tay một kích, làm sao? Dạ Đồng gật đầu, nói, được. Nàng đưa tay khẽ vổ, trường đao kinh mộng đã ở trong tay, tiện tay vung lên, tung ra từng mảnh ánh sáng, trong nháy mắt che kín chu vi mấy ngàn mét phạm vi, hầu như đem lân cận mấy cứ điểm đều bao trùm ở bên trong. Hào quang hạ xuống, ám kim phụ du, từng đóa hư huyễn chi hoa tỏa ra, lại có hay không mấy linh điểu ở hoa bay lượn. Trong chớp mắt, Dạ Đồng lĩnh vực liền bao trùm toàn trường. Vùng này, chính là cường giả chinh chiến nơi, rất nhiều cường giả đều triển khai lĩnh vực, lẫn nhau xung đột tác chiến, lẫn nhau miễn cưỡng diệt diệt, vô số kỳ quái lạ lùng hình ảnh liên tiếp. Nhưng mà Dạ Đồng lĩnh vực vừa ra, hết thể lĩnh vực tất cả biến thành cho bụi, khắp nơi là hoa hải chập chờn, linh điểu phiên phi. Chỉ có Triệu Quân Độ hắc diễm còn đang, nhưng cũng bị áp xúc đến quanh người 10 mét bên trong, cùng Dạ Đồng lưu loát lấy ngàn mét kế thô bạo lĩnh vực so với, quả thực chính là keo kiệt. Dạ Đồng yếu lấy lĩnh vực cùng kinh ngộng, ứng đối Triệu Quân Độ đặc sở thai. Cứ việc ở lĩnh vực so đấu trên nhìn như ở hạ phong, Triệu Quân Độ nhưng không kinh hoàng chút nào vẻ. Hắn cầm lấy đặc sở thai, đẩy bắn vào thang, vững vàng nhắm vào Dạ Đồng yết hầu. Rất nhiều đế quốc một phương cường giả nhìn ra ánh mắt sáng lên. Một thương này, có tất chúng gia trì, hay là thật có thể có trở mình cơ hội. Dạ Đồng ngưng lập bất động, song phương trong lúc đó khoảng cách không hơn 100 mét, chính là đặc sở cách có thể phát huy trí cường uy lực phạm vi. Mà lại như thế ngắn khoảng cách, cũng là rất khó né tránh. Triệu Quân Độ con ngươi thu nhỏ lại, trong tay đặc sở thai đột nhiên chấn động, một viên thật dài nguyên lực phản lực thang mà ra. Cho đến lúc này, súng chát chúa thanh mới xa xa truyền ra. Dạ Đồng tay trong nháy mắt biến ảo là giả không, kinh ngộng nhưng vẽ ra trên không trung một đạo không cách nào hình dung ưu mỹ quy tích, lăng không chém về phía cái kia viên nguyên lực đạn. Tuy rằng hầu như không người có thể nhìn thấy cái kia viên đã cách thang nguyên lực đạn, nhưng là tất cả mọi người một loại trực giác. Vậy thì là kinh mộng này một chém, tất nhiên sẽ đem nguyên lực đạn chia ra làm hai. Nguyên lực bắn bay đến trên đường, kinh mộng ánh đao đã hạ xuống, không riêng chiếu sáng nó, cũng chiếu sáng trái tim tất cả mọi người để. Giống như một cái đẹp nhất mộng, đột nhiên bị này nổi lên ánh sáng thức tỉnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên lực đạn trên đột nhiên sáng lên lóa mắt cường quang, giống như một vầng mặt trời từ từ bay lên, trong phút chốc bắn ra sức mạnh kinh khủng, càng là để trái tim tất cả mọi người tạng đều đỉnh nhảy vỗ một cái. Trong chớp mắt, bất luận cái nào trận doanh, hết thể cường giả trong lòng cũng chỉ có một âm thanh, thiên vương. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 156, truy tra. Thiên vương cấp sức mạnh đột nhiên xuất hiện, song phương hầu như tất cả mọi người trong lòng đều là trống rỗng, chỉ còn dư lại một vấn đề, thiên vương làm sao sẽ đến. Thiên vương vẫn chưa xuất hiện, mà Triệu Quân Độ bắn ra cái kia viên nguyên lực đạn chúng bắn ra đúng là thiên vương cấp khí tức cùng sức mạnh. Nguyên lực đạn đột nhiên gia tốc, tăng đến cảnh giới khó mà tin nổi. Chỉ ở chỗ cũ lưu lại một đạo từ từ khuyết tán vầng sáng. Kinh ngộng không hổ là vĩnh dạ hội nghị ba thánh khí một trong, trong phút chốc có cảm ứng, ánh đao đồng dạng tăng tốc, một đao chém ở nguyên lực đạn trên. Nhưng mà kinh diệm ánh đao phá nát, nguyên lực đạn chỉ là thoáng thay đổi quy tích, trong nháy mắt không vào đêm đồng lực. Uy lực như thế, như vậy sức mạnh bá đạo, phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc, cũng chỉ thuộc về một người, Thanh Dương Vương. Phương xa, đế quốc chủ yếu nhét bên trong, Tống Tử Ninh vô cùng ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn phía phương xa chiến trường. Dù cho cách nhau xa xôi, nhưng là thiên vương một đòn sức mạnh như trước gây nên sự chú ý của hắn. Biến hóa thực sự quá nhanh, đương Tống Tử Ninh quan tâm thời gian, Dạ Đồng đã là ngửa mặt lên trời liền ngã, cũng. Tống Tử Ninh hầu như là bản năng đưa tay khẽ vổ, phía trước xuất hiện Dạ Đồng bóng mờ, mấy chục cây toán chủ đống dưng mà sinh, hướng về nàng bóng mờ quấn quanh đi tới. Cái này có thể là duy nhất có thể sử dụng thiên cơ thuật tra tìm nàng hư thực cơ hội. Ở giữa chiến trường, hết thể ám kim hoa đóa đều trong nháy mắt héo tàn, linh điểu rên rỉ giải thể, quy về hư vô. Dạ Đồng lĩnh vực hóa thành vô số ám kim tinh điểm, từ từ lên không, đem vốn là huyết tinh chiến trường tôn lên e rằng so với thế mỹ. Hết thể hắc ám chủng tộc cường giả đều là kinh hãi, liều mạng hướng về này phương bay tới, sắp tối đồng bao quanh hộ ở trung ương. Bọn họ không dám đưa tay đụng vào Dạ Đồng, dồn dập thả ra nguyên lực, nâng đỡ nàng. Dạ Đồng hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, lạnh nhạt nói, còn muốn coi như ta. Phối hợp thật tốt, đây là chỉ e ta bất tử a. Nàng hai con ngươi bỗng nhiên nổi lên màu máu, chợt lắng đọng, chuyển thành thâm trầm ám con mắt vàng, trong con ngươi hình như có mặt đất núi đổi, nhưng không có con ngươi. Ở Tống Tử Ninh trước mặt, nguyên bản tân thế giới trong phút chốc chuyển thành hư không, mà sâu trong hư không, có một đôi ám con mắt màu vàng nóng chậm rãi mở. Này đôi mắt không có con người, nhưng có dạ thế giới. Bị đôi mắt này nhìn kỹ trước mắt, Tống Tử Ninh kêu to một tiếng, toán chủ hết mức nát tan, hắn cũng hai mắt chảy máu, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó. Cặp con mắt kia chuyển động, tự yếu nhìn phía ngã xuống đất Tống Tử Ninh, nhưng nó lại hiện ra vẻ ngoài, chậm rãi hợp lại. Hư không biến mất, thế giới tái hiện. Dạ Đồng hai mắt nhắm lại, phân phó nói, ta không quan trọng lắm. Truyền lệnh, toàn lực tiến công. Phải. Điện hạ. Một đám hắc ám chủng tộc cường giả cao giọng đáp lại, liền tán hướng về các nơi, trở lại thống lĩnh bộ đội. Đặc biệt là huyết tộc cường giả, mỗi người nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm đế quốc chiến sĩ trong mắt tràn đầy khát máu cùng sát ý. Đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sét, một loại không cách nào hình dung khiếp đảm cảm giác hạ xuống từ trên trời, chặn lại mỗi người ý thức. Đối với cường giả song phương tới nói, cái cảm giác này đã không xa lạ gì, đều biết là tân thế giới ác ý giáng lâm. Tân thế giới ác ý rõ ràng là bị đột nhiên xuất hiện thiên vương sức mạnh đưa tới, đặc biệt vẫn là thanh dương vương vị này lấy sức mạnh nghe tên cường giả cấp cao nhất. Ở đây một đám cường giả, ở tân thế giới ác ý trong mắt bất quá là đám kiến cỏ, bình thường căn bản không thèm để ý, nhưng nếu là run dế môn không biết điều, nhất định phải chính mình tìm đường chết, vào lúc này biểu lộ ra sức mạnh, cái kia tân thế giới ác ý cũng sẽ không chú ý hao chút khí lực, đem những này không biết trời cao đất rộng run dế một đầu ngón tay ép chết. Không hẹn mà cùng, cường giả song phương đều thu hồi chính mình lĩnh vực, còn ở giao chiến cũng từng người ăn ý tách ra, cắt về phe mình trận doanh. Lúc này thể hiện, nếu như bị tân thế giới ác ý cho diệt, vậy thì không phải dũng cảm mà là ngu xuẩn. Dạ Đồng giờ khắc này đã có thể miễn cưỡng đứng thẳng, trên người nhiều hơn một cái tinh lực ngưng tụ thành ám giáp vàng trụ, không nhìn thấy vết thương nàng đến tột cùng làm sao. Nàng hướng về đế quốc một phương lạnh lùng liếc mắt một cái, nói, liền để bọn họ sống thêm 3 ngày, thu binh. Theo dài lâu tiếng kèn lệnh vang lên, hắc ám chủng tộc đại quân như thủy triều thối lui. Một tên anh tuấn huyết tộc hầu tức xuất quân áp hậu, lâm trước khi đi đột nhiên gắt một cái, nói, này chính là các ngươi nhân tộc sẽ không đem hết toàn lực. Quả nhiên là chỉ thích hợp làm đồ ăn hạ đẳng chủng tộc. Triệu quân độ nắm thương mà đứng, diện như rừng thủy, không nhìn ra chút nào tâm tình biểu lộ. Hắn tức không phản bác cũng không lui về phía sau, liền như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn hắc ám chủng tộc đại quân tối lui. Tân thế giới ác ý như thủy triều ở trên chiến trường bao phủ qua lại, cũng không có phát hiện làm tức giận sức mạnh của nó, liền dần dần bình tĩnh. Thế nhưng loại kia bị nhìn kỹ cảm giác nhưng là thật lâu lái đi không được. Cường giả song phương đều biết, ác ý kỳ thực vẫn chưa đi xa, nó còn đang chăm chú nơi này. Hay là yếu mấy ngày, nó mới trở về nguyên bản vị trí, quên chuyện này. Cái này cũng là Dạ Đồng từng nói, lại cho đế quốc 3 ngày hàm nghĩa. Hắc ám chủng tộc đại quân lùi lại, Triệu quân độ tức nói, cha cho ta, Thanh Dương Vương hết thảy tay chế nguyên lực đạn tồn kho cùng thuyên chuyển đi lại. Bên biên tham hưu trong lòng dùng mình, nói, đại nhân, ngài quyền hạn khả năng không đủ đi thăm dò hết thảy đi lại. Ngài xem, trước tiên đi thăm dò có thể tra, còn cái khác quyền hạn, 2 ngày nữa sẽ có. Phân phó xong, Triệu quân độ liền phóng lên trời, mặc kệ chu vi những kia dị dạng ánh mắt, đi về phía đế quốc trung ương cứ điểm bay đi. Một tên tỏ rõ vẻ râu mép quan quân thực sự không nhịn được, nhỏ giọng nói, vừa vậy coi như là ngự kế. Đồng liêu sợ hết hồn, vội vàng che cái miệng của hắn, nói, đừng nói lung tung, cũng chớ đoán mò. Mau mau đi bù chút đạn dược trở về, sau 3 ngày, hắc ám chủng tộc còn biết được. Cái kia đại hồ tử quan quân tỉnh nộ, cũng không nói nhiều, vội vã hướng về trong căn cứ mà đi. Trung ương căn cứ, Triệu quân độ lấy bất biến bước tiến, đi vào Tống Tử Ninh văn phòng. Tống Tử Ninh đứng ở phía trước cửa sổ, lấy một phương khăn trắng che miệng, nói, ta biết ngươi sẽ đến, bất quá không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Xem ra nguyên lực thuộc tính thay đổi, cũng thay đổi tính cách của ngươi. Triệu quân độ nói, ngươi là làm sao bị thương? Thiên cơ thuật phản vệ. Ta vừa đánh ra một viên thiên vương tay chế nguyên lực đạn, ngươi bên này thiên cơ thuật hãy cùng lên, cũng thật là chỉ e không thể chém tận giết tuyệt đúng không? Tống Tử Ninh xoay người, cười khổ nói, nếu như ta nói, đây chỉ là trùng hợp, ngươi tin không? Thực sự là quá khéo, ngươi thiên cơ thuật đã đến biểu lộ cảm xúc cảnh giới. Vẫn là nói đã có thể tính tới thiên vương đại quân này một cấp số trên đầu đi tới. Triệu quân độ ánh mắt sắc bén. Đặc sờ cai một thương nổ ra, biết bao ngắn ngủi, lấy chớp mắt đều không đủ để hình dung. Tống Tử Ninh cách xa nhau xa xôi, nhưng có thể tóm lại chớp mắt cơ hội, nếu là không có dự mưu, này lại nên cỡ nào thần thông. Tống Tử Ninh ho khan vài tiếng, đem khăn vuông đổi quá một mặt, một lần nữa bẻ đi. Xoay chuyển thời khắc, có thể thấy được ân ân vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thấy Triệu quân độ chất vấn, hắn vẫn là nói, thật sự chỉ là trùng hợp. Triệu quân độ theo dõi hắn nhìn hồi lâu, đông nhiên thở dài một hơi, nói, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng những người khác chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Ta biết. Ta đã nhân đi thăm dò, Thanh Dương Vương tay chế nguyên lực đạn tồn kho cùng thuyên truyền ghi lại. Tống Tử Ninh lắc lắc đầu, nói, biết rõ cha không ra cái gì, này lại là hà tất. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ truy xét được để. Tống Tử Ninh nói, Thiên Vương tay chế đồ vật, đều là cơ mật chúng cơ mật, lấy ngươi ta giờ khắc này quyền hạn, cũng không cách nào điều duyệt toàn bộ ghi lại. Ta biết ngươi có lẽ có biện pháp tăng lên quyền hạn. Thế nhưng chờ ngươi quyền hạn tăng lên, làm sao đều yếu mấy ngày sau, đến vào lúc ấy, bắt được trên tay ngươi tư liệu, nói vậy đã không nhìn ra cái gì. Không, hay là hiện tại ngươi liền có thể bắt được hết thảy tư liệu, hẳn là cũng nhìn không ra cái gì. Chuyện nên làm, bọn họ đã sớm làm xong. Một phát Thanh Dương Vương tay chế nguyên lực đạn, chẳng lẽ còn sẽ từ trên trời rơi xuống hay sao? Ngươi này lại là hà tất. Ta chính là muốn cho mưu tính việc này người, ít nhất phải tung mấy cái nanh vuốt đi ra dẹp loạn việc này. Cũng nhiều nhất là mấy cái nanh vuốt. Vậy cũng là tốt đẹp. Tống Tử Ninh than thở, ngươi, ai? Triệu Quân Độ bỗng nhiên nói, ngươi vừa cũng cùng nàng từng giao thủ, một thương này thường thế quan trọng sao? Nàng có thể hay không tử? Tống Tử Ninh ngẩn ra, nói, Thanh Dương Vương lực lượng, đối với bất kỳ hắc ám chủng tộc đều là tuyệt đối khắc chế. Nàng e sợ. Lành ít giữ nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, lại bồi thêm một câu, việc này đối với ngươi ta không phải chuyện tốt, nhưng đối với toàn bộ đế quốc mà nói, nhưng là rất lớn chuyện tốt. Ngươi cũng biết, tự nàng tham chiến tới nay, đế quốc có bao nhiêu tướng sĩ nhân nàng mà chết. Vì lẽ đó, chuyện này ngươi cũng biết, thật sao? Triệu Quân Độ ánh mắt lạnh lẽo. Tống Tử Ninh ho khan vài tiếng, cười khổ nói, thực sự là trùng hợp. Ta chỉ là tùy việc mà xét mà thôi. Hy vọng như vậy. Triệu Quân Độ xoay người mà đi, cửa cũng không đóng. Tống Tử Ninh nhìn bóng người của hắn biến mất, thầm than một tiếng, lại đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía dưới bận rộn cứ điểm, thật lâu không nói. Trở về tiền tuyến cứ điểm, vốn là nghị luận sôi nổi chiến sĩ cùng quan quân nhìn thấy Triệu Quân Độ, đều lập tức im tiếng, túi chào đứng trang nghiêm. Bọn họ thái độ vô cùng cung kính, không thể soi mói, nhưng mà trong mắt vẻ mặt nhưng bán đi tâm sự của bọn họ. Triệu Quân Độ đơn giản dặn dò vài câu, liền đem cứ điểm hết thảy chủ sự quan quân đều triệu tập đến phòng họp, nói, đem quá khứ 3 ngày hết thảy ra vào cứ điểm ghi lại đều điều đi ra, liệt ra hết thảy không thuộc về vốn muốn nhét, nhưng ở đây từng lưu lại nhân viên. Nếu như có ai dám ẩn giấu, một khi phát hiện, liền xử quyết. Triệu Quân Độ nói liền xử quyết, chắc chắn sẽ không suy giảm. Một đám quan quân duy duy thưa dạ, ai đi đường đấy. Triệu Quân Độ một mình ngồi ở phòng họp, thật lâu bất động. Chỉ chốc lát sau, một tên tướng quân đi vào, đem một xấp tài liệu thả ở trước mặt hắn, nói, đại nhân, hết thảy có thể tìm tới tư liệu ghi lại đều ở nơi này. Chỉ là, nói, mấy ngày nay lại muốn chuẩn bị vật tư, lại mỗi ngày ở đánh trận, chúng ta nơi này là chuyển tiến vào đầu mối, phía trước lui lại đến, mặt sau bổ sung đi tới đều yếu từ chúng ta nơi này quá. Mỗi người đều hận đến không bao giải mấy đôi tay, vì lẽ đó, này có chút ghi lại, đúng là không giúp được. Liền khá là mã gan bàn tay trong tài liệu sợ là sẽ phải có chút để sót. Ta biết rồi. Triệu Quân Độ ngoài dự đoán mọi người không có phát hỏa, nắm qua tư liệu, từng tờ tỉ mỉ mà xem lên. 3 ngày nhàn rỗi, đối với đế quốc tới nói là hiếm thấy tu sửa kỳ, lợi dụng mấy ngày nay, vô số chiến sĩ đem tuyến đầu tiên bị phá hủy mấy cái cứ điểm lại lần nữa kiến lên, đồng thời ở bên rực bổ sung mấy cái tiểu cứ điểm, lấy chặn lại hắc ám chủng tộc sen kẽ bộ đội. Một mảnh bận rộn chúng. Triệu Quân Độ nhưng là điều duyệt 3 ngày tư liệu, đồng thời phía sau tư liệu cũng đưa tới. Hắn đối với càng quyền cao hơn hạ xin, cũng rất nhanh phê phục. Liên một nhóm đánh dấu tuyệt mật chữ văn đường, ở một nhánh chuyên môn bộ đội tinh nhuệ hộ vệ dưới, đưa đến trong tay hắn. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 157, manh mối. Đế quốc cấp chiến tướng trở lên cường giả, cũng có thể rót vào nguyên lực thực thể đạn, lấy hướng về đế quốc đổi lấy quân công. Mà thần tướng thậm chí cao cấp hơn mấy cường giả, thì lại hàng năm cần cố định trước tồn số lượng nhất định nguyên lực đạn. Đám này nguyên lực đạn đều là làm đế quốc vật tư chiến lược dự trữ. Loại này nguyên lực đạn phân phối cùng sử dụng, đặc biệt là thiên vương cấp nguyên lực đạn, tự nhiên đều có cực kỳ nghiêm ngặt quản lý quy trình, thu vào cùng lấy ra cũng phải có tường tận ghi lại. Đám này ghi lại tuy rằng có thể cho Triệu Quân Độ nhìn, nhưng sẽ không lưu ở trong tay hắn. Đế môn bộ chỉ cho hắn thời gian một tiếng, thời gian vừa đến, đưa tới bộ đội sẽ mang theo ghi lại trở về. Triệu Quân Độ mở ra ghi lại thì, 4 tên quân bộ quan quân phân biệt đứng ở phòng ốc một góc, theo dõi hắn nhất cử nhất động. Triệu Quân Độ ra sao cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy, bình thản ung dung, lấy cố định tốc độ đem ghi lại một tờ hiệt vượt qua, cho đến cuối cùng. Đợi đến cuối cùng một tờ lật hết, đồng hồ báo thức vang lên, chính thật một canh giờ, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Đại nhân, chúng ta cần phải đi về phục mệnh. Triệu Quân Độ gật gật đầu, nhìn bốn tên quan quân thu cẩn thận ghi lại, một lần nữa đóng dấu chồng phong ấn, sau đó rời đi. Ghi lại ở trong, không hề điểm đáng ngờ, hết thảy thiên vương cấp nguyên lực thực thể đạn đều đăng ký trong danh sách, có đến nơi, có hướng đi, không có một viên trôi đi ở bên ngoài. Dựa theo phần này ghi lại, Triệu Quân Độ nổ ra cái kia viên nguyên lực đạn căn bản thì không nên tồn tại. Chính như Tống Tử Ninh sở liệu, hắn chính là được quyền hạn, có thể điều duyệt ghi lại, cũng tất nhiên cần phải không tới kết quả. Ngẫm lại thì sẽ biết, có thể đem Thanh Dương Vương làm ra nguyên lực đạn thần không biết quỷ không hay để vào Triệu Quân Độ đặc sở cai bên trong, đây là cỡ nào thần thông quảng đại. So sánh với đó, cái ghi lại bất quá là việc nhỏ một việc. Triệu Quân Độ gọi tiến vào tùy tùng, phân phó nói, chuẩn bị một phần báo cáo, theo, đệ đẳng cấp cao nhất phong trang, phân phát quân bộ. Trong báo cáo dung chính là, ở trên chiến trường xuất hiện bao hàm Thanh Dương Vương nguyên lực đạn, nghi tự trọng yếu vật tư chiến lược mất trộm, thỉnh thị quân bộ tra rõ. Tùy Tùng sợ hết hồn, đánh bạo nói, đại nhân, như vậy không tốt sao. Ngài nhát thương kia dù sao cũng là lập công lớn. Liên theo ta nói đi làm. Vâng, đại nhân. Người hầu cận không còn dám khuyên, vội vã lĩnh mệnh mà đi. Dựa theo trước đẳng cấp cao tấu, lấy Triệu Quân Độ cấp bậc, đoạn báo cáo này liền tất nhiên dựa theo nhanh nhất quy trình xử lý, hơn nữa nhất định phải có kết quả. Bất luận kết luận làm sao, đều tất nhiên phải có nhân vì thế phụ trách. Đương nhiên phụ trách không thể là Triệu Quân Độ. Như vậy phải có những người khác đi ra đảm trách, mà lại người này chức cấp còn không sẽ thấp. Người hầu cận không hiểu Triệu Quân Độ tại sao lại phát như vậy một phong báo cáo, nhưng là quân lệnh như núi, hắn không nghĩ ra cũng muốn đi làm. Vĩnh Dạ Lâm thì đại doanh bên trong, tương tự bận rộn 3 ngày. Các tộc bộ đội quần quận không ngừng tới rồi tập kết, quân thế bất truy phản tăng. Thế nhưng nhân tộc cũng tương ứng hoàn thiện thậm chí cường hóa cứ điểm quần, ai cũng biết, mặt sau một trượng sẽ không thật đánh. Nơi đóng quân trung ương, có xây một tòa độc lập sân. Kiến trúc đều là rõ ràng huyết tộc phong cách, từ giữa mà ở ngoài thủ vệ cũng đều là huyết tộc, không có một cái khác tam tộc tộc nhân. Đây là Dạ Đồng nơi ở, cũng là bộ chỉ huy vị trí. Tự nhiên nhặt chúng một phát đạn sau khi, Dạ Đồng liền đem mình nhốt vào tiểu lâu, cũng không còn hiện thân quá. Hiện tại tân thế giới ác ý dĩ nhiên biến mất, lần thứ hai đại chiến thời gian từ từ tới gần, cái khác tam tộc cường giả dần dần không kiềm chế nổi, bắt đầu nghĩ biện pháp hỏi thăm Dạ Đồng hiện trạng. Nhát thương kia có thể nói là chân thực chúng rồi Thanh Dương Vương một đòn, hơn nữa là chúng vào chỗ yếu, Dạ Đồng không có tại chỗ ngã xuống, đều là kỳ tích. Phương xa phía chân trời, một chiếc lơ lửng giữa trời tàu lấy kinh người cao tốc mà đến, bay thẳng đến nơi đóng quân trung ương, phương thẳng tắp hạ xuống. Không cần nói ở thời chiến, chính là ở bình thường, cái này cũng là cực nguy hiểm cử động. Nhưng khi đám quan quân nhìn thấy lơ lửng giữa trời tàu trên người Thanh Chi quân vương ký hiệu, cùng với một tia như có như không quân vương khí tức, liền đều ngoảnh mặt làm ngơ. Lơ lửng giữa trời tàu hạ xuống, càng từ bên trong đi ra 3 vị công tước cùng 6 vị hầu tước, cái kia tương đương với đem huyết tộc ở bản thổ phòng giữ sức mạnh đều đánh tới. Như vậy đội hình, hiện ra là ở hộ tống rất trọng yếu đồ vật. Dẫn đầu công tước cầm trong tay Vĩnh Dạ hội nghị cao giai nhất thông hành lệnh, một đường thông suốt không trở ngại, đi thẳng tới Dạ Đồng sống một mình tiểu lâu trước, ở chỗ cửa lớn dừng lại, nói: "Mạc Duy thị tộc Gạt Dị ẩn, phụng Dạ chi nữ vương, Thanh chi quân vương cùng với Vĩnh Dạ hội nghị dụ lệnh, đến đây yết kiến Dạ Đồng điện hạ." Dạ chi nữ vương cũng có trọng yếu tín vật, do chúng ta hộ tống, chuyển giao cho ngài. Vào đi. Ác gì ẩn công tước cùng 2 vị khác công tước đi vào tiểu lâu, hầu tước môn thì lại đều ở chỗ cửa lớn chờ đợi, thái độ cung kính đến tột đỉnh. Ác gì ẩn leo lên lầu 2, nơi này là một chỉnh tầng lầu tiếp khách khu, Dạ Đồng đang ngồi ở phần cuối cao tòa chúng, ở trên cao nhìn xuống mọi người. Ác gì ẩn tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, hai tay nâng lên một cái hộp vông, cung kính chính lên, nói: "Đây là Dạ Chi nữ vương cho ngài đổ vật, cũng trải qua Thanh Chi quân vương chúc phúc." Hộp vuông toàn thân do hắc ngọc chế thành, sâu không thấy đáy, trong bóng tối càng có hay không hơn tận sâu thẳm tinh không, đầy sao lốm đốm lấp lóe, như có một cái hoàn chỉnh thế giới ẩn vào trong đó. Dạ Đồng nhưng không có lập tức tiếp nhận, mà là hỏi: "Nàng còn có lời gì muốn dẫn cho ta không?" Bệ hạ cũng không có nói, mà Thanh Chi quân vương dụ kỳ là, ngài mở ra nó, tự nhiên thì sẽ biết. "Thả xuống, đi ra ngoài." "Vâng." "Bệ hạ." Ác Di ẩn sửa lại xưng hô. Dạ Đồng cũng không phủ nhận danh xưng này, đợi được tất cả mọi người đều lui ra, ánh mắt của nàng mới rơi vào trước mặt trên bàn hắc ngọc hộp trên. Một con linh điểu bay qua, đem nắp hộp mở ra, một đạo ám kim quang trụ phóng lên trời, đánh vào trần nhà vô hình bình phong trên, phương bị ngăn trở. Cột sáng chu vi có vô số ngôi sao chập trùng lên xuống, lại có mấy khối đại lục vờn quanh bồng bềnh, nghiễm nhiên là một cái nhỏ nhưng đầy đủ thế giới. Cái kia mấy khối bồng bềnh đại lục cũng không phải là hư vọng. Huyết tộc chỉ dưới đại lục đều ở trong đó, mà lại khí tức có cực biến hóa tế nhị. Đến dạ đồng tầng thứ này, tự nhiên biết khí tức biến hóa là theo thế giới chân thật biến hóa mà động, mà không đơn thuần là huyễn ảnh. Nói cách khác, này nói khí tức biến ảo ra chính là huyết tộc thế giới hình chiếu. Vẹn vẹn là khí tức một cách tự nhiên biến hóa, liền có thể có như vậy hiệu quả, nói rõ dạ chi nữ vương ý chí, thực đã bao trùm đến huyết tộc thế giới mỗi một góc. Đây mới là tuyên cổ đến nay, trước sau cao cư phía trên ngọn thánh sơn, càng có tiên huyết sông dài đệ nhị dọn, nhỏ máu tên cứ gọi dạ chi nữ vương thực lực chân chính. Dạ đồng ánh mắt rơi vào tầng cao nhất hai khối trên đại lục. Này hai khối đại lục hầu như hoàn toàn bao phủ ở trong bóng tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đường viền. Chúng nó rõ ràng không thuộc về huyết tộc đã chiếm cứ đại lục, cũng không phải cái khác hắc ám chủng tộc đã biết lãnh địa. Này hai khối lục khối diện tích chỉ có bình thường đại lục 1/3 to nhỏ, lẫn nhau vờn quanh bồng bềnh, lấy chậm chậm tốc độ đang xoay tròn. Dạ đồng hai mắt híp lại, nói nhỏ, ngươi đã đi qua cao như vậy địa phương sao? Một cái thanh âm êm ái vang lên, chỉ là đi qua, nhưng rất nhiều nơi còn không cách nào thăm dò. Ở dạ đồng trước mặt, ám kim quang trụ phân ra một vệt hào quang, hình chiếu ra dạ chi nữ vương hình ảnh. Dạ đồng thật sâu nhìn kỹ nàng, nàng cũng ở nhìn dạ đồng. Cuối cùng vẫn là dạ chi nữ vương thủ mở miệng trước, này xem như là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao. Dạ đồng nói, cái này sinh mệnh lần thứ nhất. Dạ chi nữ vương nói, lần thứ mấy đã không trọng yếu, bởi vì lập tức, ngươi sẽ quay về quá khứ. Dạ đồng trong mắt mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, nói, đây là ngươi thiết kế kết quả. Không, là nhân tộc lưu kế. Nhân tộc giả dối, vừa xa khỏi chúng ta tưởng tượng, điểm này, ngươi nên so với ta rõ ràng. Đại tiên đoán sư đang làm gì? Dạ đồng đống nhiên hỏi một câu. Đại tiên đoán sư vẫn ở nỗ lực phá giải nhân tộc cẩn giấu đi bí mật. Coi như hắn có thời gian rảnh, cũng không cách nào dự đoán thiên vương hành động. Dạ đồng mang theo châm trọng, nói, hắn khô rồi mấy trăm năm chứ? Còn không có tiến triển sao? Nói một cách chính xác hơn, kể cả đời trước đại tiên đoán sư ở bên trong, tổng cộng là 243 niên. Ta tin tưởng, bọn họ đã tìm tới một chút manh mối. Tài liệu khởi nguồn. Không sai. Ngoại trừ cái này đây. Hiện nay chỉ biết kế hoạch tên gọi. Danh tự này, ngay cả ta đều biết. Đây chính là ngươi nói manh mối. Dạ chi nữ vương có vẻ vô cùng bình tĩnh, nói, không ai có thể đối mặt cao cao tại thượng địa vị cùng hơn 1.000 niên ngoài ngạch sinh mệnh thờ ơ không động lòng. Vì lẽ đó đồng ý trở thành đại tiên đoán sư, cơ bản đều là đại quân vô vọng hạng soạn sĩnh. Tình cờ có một hai ngoại lệ, nhưng thay đổi không được toàn thể cách cục. Mà nhân tộc là một cái phi thường kỳ lạ chủng tộc, bọn họ ở mấy ngàn năm trước đột nhiên xuất hiện, mãi đến tận hiện tại, còn không đoạn mang cho chúng ta bất ngờ. Bọn họ trời sinh thích hợp thiên cơ thuật, hơn nữa trả giá cao cũng phải xa xa tiểu cho chúng ta. 100 niên ngoài ngạch sinh mệnh, rất nhiều ngày mới đều có thể từ bỏ, lấy này đổi lấy toàn bộ bộ tộc ưu thế. Nói thí dụ như, Lâm Hy Đường. Dạ đồng lặng lẽ, dạ chi nữ vương, làm nàng không thể nào phản bác. Ta vẫn đợi được hiện tại, mới đưa nó đưa tới, chính là đang đợi ngươi tự cứu. Thế nhưng hiện tại, xem ra ngươi đã thất bại, như vậy, liền tiếp thu phần lễ vật này đi, trở về quá khứ, cùng đời này nói lời từ biệt. Nhân tộc là làm sao biết, Trương Bá Khiêm nguyên lực có thể khắc chế ta. Trương Bá Khiêm nguyên lực có thể khắc chế hết thảy thánh huyết chủng tộc. Nếu như ngươi quãng thời gian trước không phải hết sức gáp chế thực lực mình, trốn tránh trách nhiệm, ở lên cấp đại công tức sau khi, thì sẽ không lại bị như vậy khắc chế. Đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình. Vậy là các ngươi áp đặt cho trách nhiệm của ta, cũng không phải trách nhiệm của ta. Coi như là áp đặt trách nhiệm, ngươi cũng chưa thực hiện. Nói tới chỗ này, dạ chi nữ vương dừng lại một thoáng, một tiếng thở dài, nói, đây chính là chúng ta cùng loài người khác biệt lớn nhất. Chúng ta mỗi từng cái thể, thực lực càng là mạnh mẽ, liền càng nghiêng về cân nhắc tự mình. Mà nhân tộc những thiên tài đó, mỗi một đời cũng không thiếu đồng ý vì là bộ tộc hy sinh người. Quá khứ, chúng ta đều là coi như là ngắn sinh loại đặc tính, đồng thời hơn nữa cười nhạo. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hay là nên bị cười nhạo chính là tự chúng ta. Có ngươi ở, huyết tộc địa vị thì sẽ không có biến hóa. Kỳ thực có hay không ta, bao quát thanh chi quân vương, hoặc là vô quang thậm chí hạ bớt, đều không có khác nhau. Mấy ngàn năm qua, chúng ta mất đi rất nhiều hai đời thủy tổ, thậm chí thứ 13 thị tộc hoàn toàn biến mất, chúng ta huyết tộc không phải là như thế mạnh mẽ. Hiện tại tiên huyết sông dài lại có thức tỉnh dấu hiệu, ta không nhìn ra có cái gì có thể lo lắng. Tiên huyết sông dài dạ chi nữ vương đứng bình tĩnh một hồi, nói, ngươi muốn biết tiên huyết sông dài chân tướng, vậy thì trở nên càng mạnh hơn đi. Ta ở đầu nguồn chờ ngươi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 158, thế giới là ám. Dạ chi nữ vương hình chiếu biến mất rồi. Dạ đồng nhưng kinh ngạc mà nhìn chỗ cũ, phảng phất nàng xưa nay chưa từng rời khỏi, thậm chí ngay cả trong phòng có thêm một cái thanh tuyển thon dài bóng người đều không có chú ý tới. Đợi đã lâu, người kia phương thở dài, nói, ngươi này lại là tội gì? Dạ Đồng lúc này như ở trong ngộng mới tỉnh, lắc lắc đầu, nói, không có gì. Người kia dần dần hiện ra khuôn mặt, chính là Thanh Chi Quân Vương. Hắn chỉ Hắc Ngọc Hộ, nói, ngươi không chuẩn bị nhìn sao? Đơn giản là nàng một giọt nguyên huyết, có gì đáng xem? Thanh Chi Quân Vương cười khổ, vậy cũng là nữ vương bệ hạ một giọt nguyên huyết, nếu là lưu đi ra bên ngoài, sợ là liên Hắc Nhật Thung Lũng chiến tranh đều sẽ dừng lại, ngược lại tranh cướp nó. Cho dù là ta, cũng rất đồng ý nhiều hơn nữa xem nó một chút. Dạ Đồng đem Hắc Ngọc Hộp xoay chuyển cái phương hướng, nói, vậy ngươi liền xem đi. Thanh Chi Quân Vương thở dài, nói, ta đã sớm xem qua, đồng thời lấy sức mạnh của ta trung hòa đi nữ vương bệ hạ bộ phận sức mạnh, khiến cho nó trở nên dễ dàng hơn vì ngươi hấp thu. Nhìn thấy Dạ Đồng nhưng bất động, Thanh Chi Quân Vương lại nói, quăng đi hiện thế thân thể, xác thực sẽ bỏ qua một phần ký ức cùng tình cảm, nhưng là ngươi hiện tại chúng rồi nhân tộc gian kế, không làm như vậy, liền ngay cả hết thể qua lại ký ức đều sẽ biến mất. Ngươi như có biện pháp, sao lại đợi được hiện tại còn không xuất chiến? Dạ Đồng nhìn Thanh Chi Quân Vương, nói, ngươi có biết hay không, có lúc ngươi nói chuyện rất đáng ghét. Đối với cổ lão quân vương tới nói, câu nói này là rất lớn bất kính, nhưng mà Thanh Chi Quân Vương nhưng cũng không để ý, nói, những câu nói này nếu như ta không nói, chỉ sợ sẽ không có người nói với ngươi. Vì lẽ đó dù cho ngươi sẽ nhờ đó chán ghét ta, ta cũng vẫn phải nói. Biết rồi. Dạ Đồng trả lời rất lạnh lẽo. Quá khứ những niên đó nguyệt. Một đời trước sự tình quá xa xưa, ta đều không nhớ ra được. Cũng được, không lỗi thời gần đủ rồi, bên ngoài mấy trăm ngàn đại quân, cái khác tam tộc cường giả, có thể đều nhìn nơi này đây. Dạ Đồng ánh mắt, rốt cục rơi xuống hắc bên trong hộp ngọc. Bên trong hộp ở giữa, có một khối óng ánh long lanh nguyên huyết, có tới to bằng đầu người, hết sức ngưng tụ. Nếu như nói huyết thân vương nguyên huyết ngưng tụ mà thành chính là huyết hổ phách, công tước nguyên huyết ngưng tụ mà thành chính là huyết bảo thạch, như vậy giọt này nguyên huyết, xưng là kim cương cũng không quá đáng. Nó là mỹ lệ như vậy, cũng là như thế to lớn. Kỳ thực nó ở dạ chi nữ vương trong cơ thể thì, bất quá là một giọt phổ thông huyết nguyên, thế nhưng rời đi dạ chi nữ vương thân thể hậu, mất đi ràng buộc cùng áp chế, phổ thông thể tích hoàn toàn không chứa được nó sức mạnh kinh khủng kia, mới sẽ trở nên khổng lồ như thế. Thanh Chi Quân Vương đi tới phía trước cửa sổ, quay lưng nàng, nhìn chăm chú phương xa. Này tuy rằng chỉ là hắn một cái hình chiếu, nhưng kỳ thực cùng chân thân không khác. Hắn tức không biến mất cũng không rời đi, hiển nhiên cũng là hành giám thị chi trách, muốn xem Dạ Đồng đem giọt này nguyên huyết hấp thu, phương sẽ rời đi. Vào giờ phút này, Dạ Đồng sắc mặt dần dần chuyển thành trắng xám, khí tức đột nhiên xuất hiện bất ổn, càng từ trong cơ thể mơ hồ lộ ra rừng rực ánh sáng. Nàng cũng lại áp chế không nổi thương thế chúng thiên vương lực lượng, Thanh Dương Vương đạo kia hủy diệt tuyệt sát sức mạnh, mang theo cực kỳ thuần túy lê minh khí tức, bắt đầu phá hủy trong cơ thể nàng tất cả. Thanh Chi Quân Vương đầu ngón tay giật giật, lại nhịn xuống. Dạ Đồng rốt cục đưa tay, cầm lấy Dạ Chi Nữ Vương nguyên huyết, há miệng hút vào. Cái kia viên nguyên huyết bỗng nhiên nhún dần, cấp tốc thu nhỏ lại, khôi phục thành một giọt có chứa nồng nặc ám sắc nguyên huyết, bay vào Dạ Đồng trong miệng. Dạ Đồng trên mặt đột nhiên dâng lên một tầng ám sắc, cấp tốc trải rộng toàn thân. Nàng rên lên một tiếng, thân thể cung lên, quỳ một gối xuống đến trên đất. Bên trong gian phòng, đột nhiên hoa hải nở rộ, vô số ám kim hoa đóa vô phong mà động. Hoa hải lan tràn, bao trùm toàn bộ tiểu lâu. Tiếp theo sau đó hướng ra phía ngoài mở rộng, bao trùm toàn bộ sân, sau đó là đại doanh, lại lại hướng ra phía ngoài kéo dài ra rất xa, vừa mới dừng lại. Đây là bao trùm có thể chứa được mấy trăm ngàn đại quân quân doanh cực lớn lĩnh vực, ma nữ lĩnh vực so sánh cùng nhau, giống như đom đóm chi với nhật nguyệt. Rất nhiều hắc ám cường giả đều có chút sao động bất an, cấp tốc mở rộng lĩnh vực mang cho bọn họ nồng nặc cảm giác nguy hiểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị lĩnh vực khống chế, thậm chí nuốt chửng. Nay cũng không phải vọng tưởng, mà là chân thực tồn tại. Sớm đang đối kháng với Định Huyền Vương thì Dạ Đồng liền thể hiện ra lĩnh vực khủng bố một mặt, lúc đó toàn bộ quân doanh hắc ám chủng tộc đều vì lĩnh vực khống chế, sức mạnh tập trung vào Dạ Đồng một người nơi, lúc này mới có lực kháng Định Huyền Vương huy hoàng chiến tích. Mặc dù biết Dạ Đồng theo lý thuyết không nên sẽ làm chuyện khác người gì, nhưng mà một đám hắc ám cường giả cũng không biết tiểu lâu chúng phát sinh cái gì, như trước có bất an. Vô tận hoa hải vẫn lan tràn đến rất xa xôi chỗ, vừa mới trở nên như có như không. Mỗi một đóa dáng dấp yểu điệu hoa, vốn là thơm ngát thịnh đẹp, nhưng đều người xem kinh hồn bạt vía. Đông nhiên trong lúc đó, ám kim hoa biện tầng tầng rút đi, chỉ để lại rìa ngoài mấy tầng, hoa chúng nhưng là dò ra nhiều cái thật dài nhụy hoa. Những kia ám sắc nhụy hoa vừa hiện, thì có nhân kinh kêu thành tiếng, bị ngạn chi hoa. Nay cũng không phải một đóa bị ngạn hoa, mà là bị ngạn hoa hải. Mỗi một đóa mạn thù sa hoa đều là ám sắc, mà không phải thế nhân nhận thức chúng đỏ sẫm, phảng phất người sống từ Minh Hà bờ bên kia nhìn sang. Rốt cục nhìn thấy bị ngạn chân thực. theo bị ngạn hoa hải tầng tầng biến mất, chỉ huy lâu chúng, Dạ Đồng từ từ đứng lên, hai con ngươi nơi sâu xa, có thêm một vẻ không dễ phát giác cảm sắc. Nàng đưa tay ra, ở cái kia nhỏ dài 5 ngón tay mũi nhọn, lượn lờ vài sợi người ngoài không nhìn thấy hắc khí. Thế giới này, nguyên lai vốn là ám a, nàng nhẹ giọng tự nói. Trong phòng không có một bóng người, Thanh Chi quân vương từ lâu đi xa. Dạ Đồng đi ra chỉ huy lâu, ở ngoài cửa lớn, vô số hắc ám chủng tộc cường giả tối om om chen thành một mảnh, đều đang đợi sự xuất hiện của nàng. Bất quá không có người nào có can đảm bước vào cửa viện một bước, mọi người thần thái tất cả đều cực kỳ kính cẩn. Từng trải qua vừa bị ngạn hoa hải, lại không người đối với thực lực của nàng có nửa phần nghi vấn. Đứng ở đông đảo cường giả trước mặt, Dạ Đồng tự sinh một loại quan sát chúng sinh khí độ, nói, chỉnh quân, tiến công. Chỉ chốc lát sau, khen lệnh hí dài, hắc ám chủng tộc đại doanh chúng bạo phát ra trời long đất lở giống như hoan hô, vô số đại quân như thủy triều tuôn ra, đánh về phía đế quốc cứ điểm quân. Giữa bầu trời cũng là chật ních lơ lửng giữa trời hạm, cùng với số lượng đông đảo cường giả. Đại chiến lần thứ hai kéo dài màn che, mà lần này, không có may mắn. Vào buổi tối, đế quốc ngoại vi cứ điểm tận phá, chỉ còn dư lại triệu quân độ thủ hai tầng đầu mối cứ điểm cùng Tống Tử Ninh vị trí trung ương cứ điểm. Hai tầng đầu mối cứ điểm ở vào trước trận, cũng may cùng phía sau trung ương cứ điểm trong lúc đó còn có lửa đạn có thể lẫn nhau bao trùm, bởi vậy miễn cưỡng duy trì một cái liên lạc đường nối, hắc ám đại quân không cách nào vây kín, chỉ có thể ba mặt vây nốt. Triệu quân độ đứng ở đầu tường, nhìn xuống hắc ám đại quân, không có vẻ sợ hãi chút nào. Lúc này bên cạnh hắn một vị tướng quân nhỏ giọng nói, đại nhân, cứ điểm bên trong chỉ có mấy ngàn người, còn hơn nửa trên người mang thương. Hơn nữa chữ đại nhân cũng rơi xuống lui lại lệnh, đại nhân, nơi này không thủ được a, không bằng rút lui đi. Triệu quân độ nhạt nói, một trận không thể tránh khỏi, đánh xong lại nói. Ngươi nếu như sợ chết, vậy trước tiên triệt đến mặt sau đi thôi. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Người tướng quân kia mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, ta vì là triệu phiệt hiệu lực 20 niên, vào sinh ra tử. Đại nhân nếu như cảm thấy ta sợ chết, vậy thì do ta đến đoạn hậu, đại nhân xuất quân trước tiên triệt. Triệu quân độ âm thanh chuyển thành nu hòa, nói, không sợ chết là tốt rồi. Hiện tại triệt là triệt không xong, ngươi xem. Triệu quân độ ngón tay nơi, hắc ám chủng tộc đại quân như thủy triều xuống giống như hướng về hai bên tách ra, Dạ Đồng từ từ tự trung quân đi ra. Nàng ngồi đi một bước, bị ngạn hoa hải liền hướng trước kéo dài rất nhiều. Chờ nàng đến trước trận thì, toàn bộ cứ điểm, thậm chí hắc ám đại quân, đều ở lĩnh vực bao trùm bên dưới. Mạnh như triệu quân độ, cũng hơi biến sắc. Dạ Đồng từng bước lăng không, càng chạy càng cao, mãi đến tận cao hơn tất cả mọi người, phương ở trên cao nhìn xuống. Đối với triệu quân độ nói, mấy ngày trước trận chiến đó chưa xong, liền ở ngay đây nối liền đi. Triệu quân độ gỡ xuống đạc sờ thai, để xuống bên người, nói, được. Dạ Đồng khỏe miệng hơi cong, không biết là cười vẫn là châm trọng, nói, yên tâm, trận chiến này, ta sẽ không đem hết toàn lực. Triệu quân độ luôn luôn không thích nói nhiều, cũng không lại trả lời, quanh người bỗng nhiên bắn ra hắc hỏa, hóa thành trùng thiên viêm trụ, trực hơn trăm thước. Hừng hực hắc diễm, cực kỳ hung ác nuốt chửng bị ngạn hoa hải.